Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lần này, Tô Ly tại chỗ tâm niệm vừa động, lấy một cái người giấy thay thế hắn trước mắt hắn, sau đó bộ cái ngọc thanh phân thân, còn lại hắn cũng bắt đầu các loại phân tích tính toán bố cục, lấy ứng đối tiếp xuống Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm biến hóa. Cứ như vậy, phân thân của hắn liền triệt để nhiều như lông trâu, đứng để người khác giết, đều có thể mệt chết người khác. Lúc này, Tô Ly xử lý xong những tin tức này cùng hấp thu xong ba cái địa thư mảnh vỡ khí tức về sau. Cả người càng thêm trở lại nguyên trạng, càng thêm phù hợp sinh mệnh cấp độ nội tình. Hắn hóa phàm cấp độ, nhất cử tăng lên một cái cầu thang, đến mức hắn ngược lại càng lộ vẻ phổ thông rất nhiều. Nha, Tô Đại Sư ngươi thật đúng là khỏi phải cho chúng ta cơ hội. Động thủ đi, Gia Cát Khỉ Nhiên lúc này còn tại hùng hổ dọa người uy hiếp Tô Ly. Trước lúc này, Tô Ly tại chỗ khởi động chân hư thể ngộ, hao tổn 1.2 triệu thiên cơ giá trị, mà lúc này, hắn thiên cơ giá trị đã bị khấu trừ 1.2 triệu điểm. Còn thừa lại 343.718. Trong đó có 10.000, bổ sung đến 1.990.000 thiên cơ giá trị ban thưởng bên trong. Bị hệ thống trừ đi tự động thăng cấp, lúc này, Tô Ly thì lắc đầu, khẽ thở dài, như ta như vật phế nhân, bây giờ cũng chỉ còn lại vài câu đe dọa chi từ. Gia Cát Khỉ Nhiên lại nói, xem ra, Tô Đại Sư bây giờ là triệt để cùng đồ mạt lộ, cho nên đã không còn giả vờ giả vịt sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, có thể còn sống, không ai nguyện ý đi chết, nhưng là bây giờ, ta tất cả thuyết pháp đã không cách nào ngăn cản các ngươi lãnh khốc sát tâm. Kia lại nói bất luận cái gì lời nói, đều không có chút ý nghĩa nào, cho nên, động thủ đi, Tô Ly như không phản kháng nữa, nhưng là hắn lại vào lúc này, hơi trầm ngâm về sau, âm thầm vận dụng hệ thống công năng thiên cơ linh lung. Một khắc này, Tô Ly đem đã từng trải qua chân hư thể ngộ bên trong ngu xuẩn phân thân chiến đấu trang cảnh tại thiên cơ linh lung công năng bên trong hiển hóa ra ngoài. Trang cảnh bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh tích tí tách lịch huyết mưa hoàn cảnh bên trong. Cao tới 17 mét công thừa thanh điệp đôi mắt băng lãnh. Như thần linh nhìn chăm chú Gia Cát Khỉ Nhiên, cũng tại trong một chớp mắt, nâng lên thon thon tay ngọc, ngưng tụ ra một thanh khí kiếm, tay của hắn duỗi ra, bắt lấy thanh kiếm này, một kiếm vung chặt mà ra, hưu, hư không đột nhiên nổ tung hiển hóa một đạo như lỗ đen vết rách. Sau đó, phốp, một tiếng, Gia Cát Khỉ Nhiên đầu người bay lên, trong đồng tử hiện ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Gia Cát Khỉ Nhiên cho dù là nhìn thấy dạng này cùng, nhưng là tránh không xong, tránh không khỏi, mà cái này chém xuống một kiếm, Gia Cát Khỉ Nhiên đầu người bay lên về sau, huyết thủy chảy ngang, cũng tại chỗ phun ra trên mặt đất, nhưng sau một khắc, những này huyết thủy, bao quát kia bay lên đầu người, bỗng nhiên ở giữa dừng lại một sát na, cũng tại chỗ, phốp, một tiếng, phảng phất bị không biết lực lượng tại chỗ chấn vỡ, hóa thành bột mịn, trên mặt đất. Vết máu đều không có để lại, mà Gia Cát Khỉ Nhiên, tại chỗ liền chết, sau đó một màn, chính là kia Gia Cát Khỉ Nhiên thân tử đạo tiêu, lại giật mình minh ngộ một màn kia, Tô Ly cũng hơi chút sửa chữa, hiển hóa đi vào, Tô Ly tại thiên cơ linh lung bên trong hiển hóa cái này một cảnh tượng về sau. Đồng thời lưu lại chính hắn xuất ra ngọc điêu, một mặt kinh nghi bất định thần sắc, đem một màn này sửa chữa hoàn tất, Tô Ly tiêu hao 50.000 thiên cơ giá trị. Sau đó hắn đem một màn này tại chỗ đánh vào Gia Cát Khỉ Nhiên trong óc. Lần này, hắn lại tiêu hao 50.000 thiên cơ giá trị, tổng cộng tiêu hao 100.000. Hao tổn so công năng 7 ngày cơ hỗn độn 10.000 tiêu hao giá trị. Nhiều gấp 10, Tô Ly thoáng có chút đau lòng, nhưng là hắn biết, thiên cơ giá trị tiêu hao càng nhiều, càng là nghiêu bức. Quả nhiên, khi thiên cơ linh lung, năng lực đánh ra về sau, bỗng nhiên ở giữa. Còn vô so hùng hổ dọa người Gia Cát Khỉ Nhiên đã chuẩn bị động thủ. Muốn đem Tô Ly nhất kích tất sát. Sau đó nhìn một chút. Cái này Tô Ly bây giờ đến cùng là cái tình huống như thế nào? Phía sau có phải là thật hay không có cái gì dị thường tồn tại? Có phải là cái gì cường giả ở vào sắp, khôi phục, trạng thái vân vân? Những này đều là nàng cân nhắc nhân tố chỉ cần cường sát một lần. Thành công chính là kiếm. Khôi phục nàng cũng không e ngại. Dù sao dạng này cũng liền biết Tô Ly nội tình, nhưng khi Gia Cát Khỉ Nhiên trong tay cổ đỉnh sắp đánh ra sát na, nàng không khỏi đột nhiên một trận tim đập nhanh, tiếp lấy tại từ nơi sâu xa, nàng phảng phất sinh ra một đạo 10 điểm mơ hồ cảm ứng. Kia là nàng một kích đem Tô Ly giết nổ nháy mắt. Tô Ly cắn răng một cái xuất ra một viên ngọc điêu tràng cảnh. Ngọc điêu đột nhiên ở giữa bành trướng đến 17 mét lớn nhỏ. Sau đó một kiếm đưa nàng triệt để giết bạo, giết xuyên, từ bản thể đến bản nguyên thể, tại chỗ toàn bộ giết xuyên, tại chỗ nàng liền hóa đạo, hóa thành hư vô, mà một khắc này chết đi, giữa thiên địa chấn hồn bia cũng tựa hồ mơ hồ chấn động lên. Gia Cát Khỉ Nhiên một khắc này, phảng phất bỗng nhiên vượt qua thời không, nhìn thấy một màn vô so chân thực mà máu me đầm đìa trang cảnh. Nàng hiển hóa tại hư không, cũng dừng lại không sai biệt lắm một giây tả hữu thời gian. Trong mắt của nàng, hiện ra thật sâu buồn tuyệt chi sắc, phảng phất nàng vào thời khắc ấy bỗng nhiên minh ngộ đến rất nhiều đồ vật. Ta minh bạch, Gia Cát Khỉ Nhiên chật vật mở miệng, sau đó tiếp tục nhanh chóng nói, ta minh ngộ lực lượng thời gian, nguyên lai, lực lượng thời gian có thể khởi động thiên cơ thuộc tính chấn hồn bia. Mà ta, sao mà bi ai, ta chỉ là Gia Cát Thiển Vận, quá khứ ngưng luyện ra kia 99 nói phân thân bị trảm diệt về sau tất cả bản nguyên ngưng tụ ra một. Cái, khôi lỗi hèn mọn tồn tại, ta là, Gia Cát Khỉ Nhiên, nhưng chỉ là cái tiếp nhận nàng nhân quả nô. Gia Cát Khỉ Nhiên nhìn thấy nàng vẫn tịch chi hồn hiển hóa tràng cảnh. Lại nhìn thấy nàng vẫn tịch chi hồn tại kia tại chỗ nổ tung. Một khắc này, nàng như triệt để hóa đạo đã, rơi lệ rên rỉ về sau, triệt để thân tử đạo tiêu, chôn vùi vào hư không. Cái này một cảnh tượng, hư ảo mà chân thực, nó đã liên lụy đến thiên địa ván cờ. Thương sinh tạo hóa, Gia Cát Khỉ Nhiên căn bản cũng không có nghĩ tới, một màn này là Tô Ly điều khiển, thế gian này tất cả người tu hành đều có một cái tuyệt đối tin phụng chân lý trong minh minh cảm ứng. Nhất định là vô số bọn hắn tại sinh cùng tử ở giữa ma luyện ra chỉ dẫn. Là không có sai, mà chính là cái này trong minh minh cảm ứng, cũng là mới bọn hắn tu hành, tiến lên hy vọng cùng lai hao. Điểm này, đối với Tô Ly mà nói, liền như là kiếp trước lực vạn vật hấp dẫn định luật. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây quy luật đồng dạng. Không có người sẽ cho rằng đây là sai, bởi vì đây chính là thế giới quan. Nếu như cái này đều sai, như vậy bọn hắn đem triệt để không biết nên đi nơi nào. Lúc này, trong cõi u minh phần này thiên nhân cảm ứng sinh ra. Gia Cát Khỉ Nhiên nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lập tức bỗng nhiên thu hồi cổ đỉnh, đồng thời một cỗ khí tức trực tiếp bao phủ bên người Lãnh Vân Thường. Phong Giao, Tô Ấu Như Hòa Thanh Xương bốn người, để phòng ngừa bốn người xuất thủ, Lãnh Vân Thường bốn người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Gia Cát Khỉ Nhiên trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói, Tô Ly, trong tay ngươi có một cái ngọc điêu pho tượng. Tô Ly nghe vậy, tại chỗ biểu diễn một chút, hắn đồng tử có chút co rụt lại, lập tức lắc đầu nói, ngươi nói cái gì? Gia Cát Khỉ Nhiên trầm ngâm nửa ngày, đưa tay đem Tô Ấu Như trong tay kia cái gương cầm tới. Nói, trước đó kia ấn ký liền nguồn gốc từ viên kia pho tượng. Ngươi lấy ra nhìn xem. Tô Ly y nguyên trang làm cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng. Gia Cát Khỉ Nhiên lại nói, thời khắc sinh tử, thường thường có đại khủng bố, đại nhân quả, lớn tạo hóa, lần này, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi đem kia ngọc điêu lấy ra nhìn xem. Trong đó, chỉ sợ ẩn giấu đi to lớn bí mật. Tô Ly hít sâu một hơi, nói, phần của ta truyền thừa bí ẩn bí bảo, chưa từng có hiển hóa ra ngoài qua, ngươi làm thế nào biết rồi? Hẳn là, ngươi thậm chí có thể xâm lấn trí nhớ của ta vòng cấm. Tô Ly đề cập vấn đề này để, lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi. Gia Cát Khỉ Nhiên cao thâm mặt chắc, cười một tiếng, nói, lấy ra chính là, yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt, liền muốn nhìn một chút, cái này ngọc điêu có bao nhiêu lợi hại. Tô Ly nói, cái này ngọc điêu cụ thể năng lực ta còn không biết, nhưng là nó có thể đồ sát bất luận cái gì nhiễm lên huyết ấn người. Hơn nữa còn là nhất kích tất sát, người lúc trước đã bị nhiễm lên ngươi biết không? Ngươi quá khinh địch. Gia Cát Khỉ Nhiên nghe vậy, không hiểu nhìn Tô Ly một chút cái nhìn kia. Tô Ly từ đó nhìn thấy một tia yếu ớt hào cảm. Tô Ly nói lời là thật, mà Gia Cát Khỉ Nhiên tự nhiên cũng nghe ra hắn một câu nói kia là hảo tâm nhắc nhở. Cho nên đáp lại một cái thiện ý ánh mắt, Tô Ly trầm giọng nói, ta lần này chỉ là giúp Vân Thanh Huyên phá giải chấn hồn vòng cấm, giải cứu mẫu thân của nàng. Thật không muốn cùng ngươi nhóm làm khó, cái gì chấn hồn bia loại hình, để ta lắc quan tài đều có thể, ta ta phân liệt một đạo phân thân đi lấp không có vấn đề. Nhưng ta đối kia trấn hồn bia, cũng vô lòng mơ ước, ta bây giờ năng lực, cũng đã không xứng với bất kỳ dã tâm. Tô Ly nói, ngôn ngữ chân thành nói, ta nói như vậy, có thể hiểu ý của ta không? Gia Cát Khỉ Nghiên nói, Tô Đại Sư là từ nơi sâu xa cảm ứng được tai kiếp khó thoát, cho nên cũng định từ bỏ, không muốn tham dự trận này sát cục sao? Tô Ly thở dài, đúng vậy a, bất quá cho dù là ngươi nguyện ý bỏ qua ta, giờ này khắc này, ta rơi đơn, như phong sa, tô ấu như hòa thanh xương, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua ta. Lúc trước, ta đúng là lung tung nói một trận, muốn dùng cái này đến thu hoạch một chút thiên cơ tạo hóa chi lực, đến để thăng ta thôi diễn năng lực. Đáng tiếc, kết quả không quá như nhân ý. Thôi diễn năng lực mặc dù hơi có tăng lên, nhưng là cảm ứng được nguy cơ, ngược lại nghiêm trọng hơn. Gia Cát Khỉ Nghiên nghe vậy, lại là có chút thật sâu tán đồng cảm giác liền phảng phất giờ khắc này. Chỉ có Tô Ly mới thật sự là hiểu nàng đồng dạng. Một loại không cách nào nói rõ thân cận cảm giác tự nhiên sinh ra. Chỉ là, Gia Cát Khỉ Nghiên đã biết được tự thân tình huống thật. Cho nên cho dù có một tia thân cận cảm giác sinh ra, có một loại tìm đến, tri âm, cảm xúc, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Gia Cát Khỉ Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, người trước khỏi phải lo nghĩ, ta phục khắc một đạo bản nguyên bản thể. Không quan trọng, người đem ngọc điêu phóng xuất ra ta xem một chút. Tô Ly cắn răng một cái, nói, tốt, vậy ta muốn móc ra bảo bối của ta. Người cũng phải cẩn thận. Phong Giao cùng Tô Ấu như trên mặt, đều mang một vòng nhàn nhạt mỉa mai chi ý. Mà thanh xương đồng tử bên trong lại có chút xem thường. Sau đó Tô Ly tại chỗ liền đem ngọc điêu trực tiếp từ ký ức vòng cấm đem ra, hắn đã sớm nghĩ lấy ra. Dù sao ký ức vòng cấm tại bị ăn mòn a, hắn nào dám nhiều thả. Nhưng hắn cũng không thể tùy tiện liền lấy ra đến, nhất định phải tìm một cái lý do mới được. Dù sao trước đó hắn như vậy kiêng kỵ, bây giờ bỗng nhiên liền không kiêng kỵ, liền nhất định sẽ làm cho pho tượng kinh ngạc. Tô Ly đem pho tượng tế ra đến nháy mắt, pho tượng hai mắt bỗng nhiên liền một mảnh đỏ bừng. Sau đó, kinh khủng sát cơ tại chỗ bộc phát. Lúc này, Tô Ly chuẩn bị đem phân thân rơi ra đến, cũng đem thiên cơ thánh ấn hiển hóa. Nhưng sau một khắc, Tô Ly tâm thần run lên, sắc mặt đại biến, hắn thiên cơ thánh ấn. Mất đi, thiên cơ thánh ấn, không có rồi, lúc nào không có. Tô Ly trong óc như điện quang hỏa thạch sinh ra đại lượng dấu chấm hỏi. Sau đó hắn 118 hào phân thân lập tức toàn bộ bắt đầu minh tưởng phân tích, đồng thời điều ra hệ thống bảng phân trang tin tức. Cuối cùng, Tô Ly minh bạch đến một sự kiện hồ sơ thế giới bên trong. Hắn cùng Mị Nhi tu luyện lớn âm dương hỗn động chân kinh. Thời điểm, Mị Nhi quá mức thất lạc, cho nên hắn liền đem thiên cơ thánh ấn lấy hắn sáng thế chủ thân phần ngưng tụ thành một viên ngọc điêu, tặng cho Mị Nhi, cũng đưa tặng nàng một bài cẩm sát thơ. Mà lại dùng hay là tiếng Hoa nói, nhưng một màn kia, phát sinh ở hồ sơ thế giới a. Kết quả, hắn trở lại trong hiện thực, thiên cơ thánh ấn liền không có rồi. Nên không hội, hỗn độn chung đem Mị Nhi từ hồ sơ thế giới giết xuyên qua trong hiện thực đi. Ứng nên không hội, Phong Giao, Lãnh Vân Thường những người này đều tại a. Tô Ly tim đập nhanh, thấp thỏm, trên mặt cảm xúc không có che giấu, hắn lúc này là một cái trang giấy người bên ngoài sóng. Còn che giấu cái rắm a. Cho nên, hắn hết thảy cảm xúc biến hóa là chân thật như vậy. Đến mức Gia Cát Khỉ Nghiên đều coi là, Tô Ly là lo lắng nàng. Ồ, Tô Ly đây là âm thầm thích ta rồi. Cũng đúng, cái này lão sắc vôi, tiểu sắc vôi đúng là rất háo sắc, mà lại ta nhưng thật ra là, cùng tiểu thư không sai biệt lắm xuất sắc. Bất quá, loại này bị thích cảm giác, bị người lo lắng cảm giác, rất không tệ. Gia Cát Khỉ Nghiên tự định giá đồng thời, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì kia ngọc điêu bỗng nhiên hóa thành chân nhân, trong tay bát hoang tháp đột nhiên hướng phía nàng một tháp đập xuống. Oanh, Gia Cát Khỉ Nghiên tại chỗ diễn hóa cực đạo thân pháp cùng cảnh giới chiến lực, diễn hóa bản nguyên tạo hóa, lại như cũ một chiêu đều gánh không xuống, tại chỗ liền bị nện thành huyết vụ bột mịn. Oanh, lúc này, Gia Cát Khỉ Nghiên trong tay tấm gương đột nhiên bay ra, hướng phía ngọc điêu nữ tử đột nhiên vừa chiếu, suy suy. Ngọc điêu nữ tử thân thể dừng lại sát na, sau một khắc, Gia Cát Khỉ Nghiên thân ảnh khẽ động, từ trong gương một lần nữa đi ra, mà đôi mắt đẹp của nàng bên trong đã không có huyết sắc ấn ký, mà lúc này, kia ngọc điêu nữ tử thì rốt cục buông ra đối với Gia Cát Khỉ Nghiên khóa chặt. tại chỗ khóa chặt Phong Giao. Oanh, một tháp giết tới, Phong Giao tại chỗ liền cho đánh nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Hoàn toàn như trước đây, Phong Thương Khung thân ảnh đột nhiên ở giữa vọt ra, cả người lộ ra 10 điểm kinh nghi bất định, đồng thời hai mắt gắt gao khóa chặt Ngọc Điêu nữ tử. Tô Ly bản năng lui lại, đồng thời âm thầm sẽ có huyết sắc ấn ký thân ngoại hóa thân phân thân điều lấy ra ngoài, bọc tại giấy người bên ngoài, như vậy động tác bởi vì hắn hóa phàm cấp độ cực cao. Bây giờ càng là lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì dị thường khí tức hiển hóa. Đến mức hắn như vậy động tác về sau, Ngọc Điêu nữ tử đưa tay hướng phía hắn một chưởng đập đi qua. Tô Ly trừng lớn mắt, hoàn toàn giống như là phản ứng không kịp đồng dạng, bị Ngọc Điêu nữ tử một chưởng đập nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Tô Ly diễn hóa ra một đạo thái thanh phân thân cùng theo chết. Cho nên lần nữa trời xuất hiện đại đạo rên rỉ, Gia Cát Khỉ Nghiên vốn là nghĩ xuất thủ cứu giúp, nhưng vẫn là nhịn xuống. Khi nhìn đến Tô Ly bị Ngọc Điêu một chưởng đập nổ, trong mắt trọn vẹn hai đạo huyết sắc cự bia ấn ký hóa thành hỏa diễm bay lên thời điểm, nàng trong mắt đẹp ít nhiều có chút tiếc nuối. Tốt một thiên tài, xem như triệt để phế. Đáng tiếc lúc trước còn sáng lập Cầu Thả Lưu, hay là Cầu Thả Lưu Lưu phái người sáng lập, bây giờ cũng đã ngay cả cái này Ngọc Điêu nữ tử một kích đều gánh không được, linh hồn này đều lần nữa nổ. Bất quá xem ra có Lưu bản nguyên không hề chết hết. Gia Cát Khỉ Nghiên cảm thụ giữa thiên địa đại đạo rên rỉ, tâm thần hoảng hốt, đồng thời cũng không hiểu có chút cảm đồng thân thụ bi ai cảm giác sinh ra. Liền phảng phất vô hình ở giữa, vận mệnh của nàng cùng Tô Ly hợp thành một đường đồng dạng. Dạng này một màn, để Gia Cát Khỉ Nghiên có chút thổn thức, có chút phiền muộn. Tô đại sư, về sau như còn có cơ hội, trước hết khi người bình thường, chậm rãi trưởng thành đi. Đáng tiếc, ngươi sinh sai thời đại. Sinh ra sớm 20.000 năm, ngươi đem chân chính chấn kinh một thời đại. Gia Cát Khỉ Nghiên còn nhịn không được thì thào cảm khái. Mà lúc này, nổ thành huyết vụ khu vực bên trong, Tô Ly thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ra. Lần này, hắn ngưng tụ là cái trang giấy người, đồng thời còn vận chuyển, nói sinh một chi thần ẩn thiên. Công pháp, đem sinh mệnh nội tình cấp độ đều giảm xuống 3 tầng không thôi. Cả người ngu ngơ, đần độn đứng ở nơi đó, cực giống một cái nhị lăng tử ngu xuẩn. Tô Ly xuất hiện lần nữa về sau, liền cái này một bộ thảm hề hề ngớ ngẩn bộ dáng, chính là Phương Sa Tô Ấu Như đều bỗng nhiên đối với hắn mất đi động thủ hứng thú. Cái này, đây là lần thứ hai bị giết xuyên. Đáng thương siêu phàm thiên cơ đại sư, đáng thương hồn nô thần tử, trước đó bị buộc tự chém, sau đó lại gặp nghiêm trọng phản phệ, bây giờ lại bởi vì bên trong huyết bia ấn ký bị tại chỗ giết xuyên bản nguyên. Cái này chỉ còn lại một bộ xác không đi. Tô Ấu Như còn tại thổn thức, mà Phong Thương Khung lúc này ra sức bảo vệ Phong Giao, cùng Ngọc Điêu chiến lại với nhau. Đáng tiếc, kết quả thảm liệt. Về sau, chấn hồn bia bị hai cha con này thân tình dung chuyển. Phong Giao hay là không hiểu thấu chết rồi. Chấn hồn bia bên trong thân tình bia, tại chỗ liền bị trong hư không Vân Thanh Huyên chặn được, cướp đi. Sau đó, Ngọc Điêu nữ tử khóa chặt có được huyết bia ấn ký Tô Ấu Như, một chiêu giết xuyên Tô Ấu Như, đến mức Tô Ấu Như phía sau bản thể Gia Cát Nhiễm Đình tại chỗ liền hiển hóa ra ngoài, bản thể triệt để nổ tung hóa thành hư vô. Cũng là tại thời khắc này, bỗng nhiên lao ra Gia Cát Xuân Thu cực kỳ bi ai vạn phân, thống khổ gào thét, sau đó tại chỗ hóa đạo mà chết, vì yêu tuẫn tình. Lúc ấy, Tô Ly thấy cảnh này, cực kỳ rung động, đồng thời cũng vì Gia Cát Xuân Thu bi ai. Thế nhưng là lúc này về nhìn, Tô Ly 118 cái phân thân đồng thời minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lại nhìn thấy Gia Cát Xuân Thu gào thét đồng thời, nội tâm tại cuồng tiếu trời cao cũng tại giúp lão phu a. Bỗng nhiên giết ra mạnh như vậy Ngọc Điêu nữ tử, cái này không phải liền là bộ tạo hóa lồng giam công thừa thanh điệp sao? Đến hay lắm, tới rượu, tới lão phu hưng phấn đến muốn cuồng khiếu. Gia Cát Xuân Thu tiếng lòng, bị Tô Ly lấy lý phục người, công năng nghe được, rất rõ ràng, hệ thống thăng tinh thăng cấp về sau, chính là không giống không chỉ có trở nên nhiều bước, các loại công năng lại tiến thêm một bước tăng cường. Ta thật đúng là phục các ngươi một đám lão âm so. Thật mẹ nó một cái so một cái tao sáo lộ tầng tầng lớp lớp. Vậy theo nhìn như vậy, cái này Phong Thương Khung cũng đặt ở chỗ này diễn kịch, trên thực tế chính là vì từ trước sân khấu chuyển rời đến phía sau màn. Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nghiêm túc linh thính Phong Thương Khung tiếng lòng. Sau đó hắn cũng nghe được một câu lời tương tự. Con ta, lần này triệt để thân sau khi chết. Bản nguyên khôi phục, âm thầm, ẩn núp, ngươi hóa phàm hai lần. Bước vào hóa thần thất trọng đều có thể bị chỉ là hoàn mỹ thiên nhân chi hồn người bình thường thi. Triển, nghịch hồn, khống chế, cho nên ngươi tại Thanh Vân mộ lịch luyện kết thúc. Muội muội của ngươi cạn hơi không cần để ý. Trước tạm từ bỏ, không phải vi phụ tài nguyên không đủ để bồi dưỡng ngươi. Nếu là cảm thấy thẹn với nàng, tranh thủ giải phong thiên nhân chi hồn. Con ta, lần này vi phụ nhất định phải trảm tạo hóa. Chết thảm ở đây, không phải không đủ rung động. Dung chuyển không được chấn hồn bia liền sẽ lộ ra sơ hở. Ghi nhớ, người vĩnh viễn là phụ thân kiêu ngạo. Phong Thương Khung tiếng lòng hiển hóa. Đây là lấy một loại thần kỳ mật mã tin tức lan truyền ra. Nếu không phải là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thu nạp ba cái địa thư mảnh vỡ, Tô Ly đều cảm thấy, hắn cho dù là cảm ứng được tiếng lòng, cũng nghe không hiểu, lúc này không chỉ có cảm ứng được, cũng nghe hiểu, chỉ là nghe hiểu về sau. Tô Ly phân thân đều lập tức phát hiện, hệ thống bảng thiên cơ giá trị, tại chỗ rút đi 20 vạn. Nói cách khác, mỗi một lần lắng nghe, rút đi 100.000. Tô Ly khuyến miệng giật một cái, hệ thống thăng cấp, thiên cơ giá trị chi tiêu như nước chảy a, này làm sao chịu nổi. Tô Ly chỉ ngây ngốc nhìn ra Cát Khỉ Nhiên một chút. Lão tử thiên cơ linh lung đều phóng thích, người không tặng lại một chút thiên cơ giá trị. Người nữ nhân này thế nào như thế móc đâu. Tô Ly biểu lộ không có giấu giếm, nên kiểu gì, cho nên người ở bên ngoài xem ra cái này đã từng thiên kiêu, đã từng hồn nô thần tử, không có cứu, bất quá, lúc này trừ ra Cát Khỉ Nhiên cùng Vân Thanh Huyên âm thầm chú ý hắn bên ngoài. Cũng không ai chú ý hắn, bởi vì Ngọc Điêu nữ tử đã đem Phong Thương Khung giết bạo, mà Phong Giao chết thảm, đã kích hoạt thân tình bia, đã bị Vân Thanh Huyên đoạt đi. Lúc này thân tình bia bị Vân Thanh Huyên đoạt sau khi đi. Gia Cát Xuân Thu tình yêu chấn hồn bia cũng kích hoạt. Bởi vì Gia Cát Xuân Thu vì yêu tuẫn tình, tự chém mà chết, chết được vô so thê thảm. Tình yêu chấn hồn bia phóng lên tận trời. Gia Cát Khải Minh đột nhiên từ không biết hư không xông ra. Nhất cử cướp đi tình yêu chấn hồn bia. Như vậy, chỉ còn lại ẩn chứa thời gian. Thiên cơ chấn hồn bia không có động tĩnh. Như vậy, cái này một khối bia lần này lại làm như thế nào cướp đoạt đâu. Tô Ly trong lòng suy tư thời điểm, kia Ngọc Điêu nữ tử lại khóa chặt Thanh Xương. Thanh Xương trong mắt cũng tương tự đã lây nhiễm huyết sắc cự bia ấn ký. Loại này huyết sắc cự bia ấn ký, ban đầu đời thứ nhất người lây bệnh, chính là Mộc Vũ Hề. Tô Ly trầm tư thời điểm, minh tưởng bên trong rất nhiều phân thân lập tức đã cung cấp ra đáp án. Thời gian, thiên cơ, thuộc tính chấn hồn bia. Cần dựa vào, huyết bia ấn ký, thu hồi để hoàn thành, bởi vì, Mộc Vũ Hề từ, U Minh Chân Hư, bên trong in dấu xuống huyết bia ấn ký, cũng mang theo mang ra ngoài, ở trong đó, ẩn chứa, quá khứ, nhân quả chi lực, tự nhiên cũng đồng dạng ẩn chứa quá khứ, thời gian, chi lực, mà đã ẩn chứa quá khứ nhân quả cùng thời gian ảnh hưởng, lại đối với hiện tại tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên là ẩn chứa kinh khủng, thiên cơ, thuộc tính. Rất rõ ràng, quá khứ đã cố định, nhưng là tại thôi diễn quá khứ thời điểm, phát hiện quá khứ ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, thậm chí bí mật này bên trong còn ẩn chứa kịch độc, thôi diễn trở về sau, loại kịch độc này khuếch tán ra, lây cho nó hơn, người, như vậy nó dư trong đám người cũng đồng dạng là loại kia đến từ quá khứ, kịch độc, cứ như vậy, liền là quá khứ ảnh hưởng hiện tại, cái này ẩn chứa trong đó thời gian cùng thiên cơ nhân quả thuộc tính. Liền quá cường đại thật đáng sợ, mà Ngọc Điêu một phen thu hoạch, tuyệt đối đủ để dung chuyển kia một khối ẩn chứa. Thời gian, cùng, thiên cơ, thuộc tính chấn hồn bia. Tô Ly phát hiện, hắn nhìn như sinh mệnh nội tình rất thấp, mà trên thực tế, hơn 100 cái phân thân toàn bộ triển khai đến minh tưởng suy tư về sau. Hắn thời thời khắc khắc có thể giải quyết bất luận cái gì nan đề. Nghĩ rõ ràng về sau, Tô Ly cũng liền lẳng lặng nhìn, như vậy. Thanh Xương lần này lại sẽ lựa chọn như thế nào? Là thật bị giết xuyên mà cuối cùng cảm thấy giải thoát rồi. Còn là đồng dạng đang diễn cho. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 150 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trong mắt mang theo vẻ lo lắng nhìn về phía Thanh Sương. Lúc này Ngọc Điêu nữ tử đã tay cầm bát hoang tháp hướng phía Thanh Sương đột nhiên oanh đập tới. Tô Ly mơ hồ phát hiện thực lực của nàng so hắn phụ thân nàng thời điểm thực lực hơi muốn yếu một ít, nhưng là yếu đến cũng không nhiều. Nhưng là không có hắn phụ thân tình huống dưới, cái này Ngọc Điêu nữ tử động tác các loại ngược lại càng thêm phù hợp, càng thêm có thể phóng xuất ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Oanh, kia một cái bát hoang tháp nện như điên mà xuống, Thanh Sương thân thể cơ hồ tại chỗ liền bị đánh trúng, nháy mắt sụp đổ. Thế nhưng là lúc này Tô Ly lại tâm niệm vừa động, vận chuyển bảo kiếm kiếm tâm, thi triển kiếm tâm thông minh thủ đoạn, tại chỗ đem Thanh Sương diễn hóa thành vì Thanh Sương kiếm, thu hồi đến trong tay của hắn. Ông, một khắc này, kiếm ý hiển hóa kiếm chi rên rỉ, dùng cái này đồng thời, Thanh Sương trên thân bỗng nhiên tách ra trọn vẹn chín đạo cùng hắn nhìn thấy mị nhi kia huyết hải hỏa diễm chỗ sâu xiềng xích đồng dạng xiềng xích. Xiềng xích này hiển hóa về sau, bỗng nhiên ở trong hư không băng liệt trọn vẹn 6 đạo. Còn có 3 đạo cũng không có băng liệt. Đón lấy, Thanh Sương tuyệt mỹ áo trắng thân ảnh u hồn, vào hư không ngưng tụ ra. Cái kia y nguyên giống như là một loại nói không nên lời giải thoát. Nàng trên mặt mang một vòng triệt để giải thoát nhẹ nhõm ý cười, cùng một vòng nói không nên lời thê thảm thảm đạm thần sắc. Thiếu gia, tạo hóa cuối cùng chấn hồn mộ, chấn hồn trong mộ vạn hồn buồn. Bia, thiếu gia, mau mau từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, mau mau đi tìm chết đi. Thanh Sương lời nói càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng vẫn là nói xong. Kia một sợi u hồn, nhưng không có bạo tạc rơi, bởi vì Tô Ly phi thường rõ ràng Thanh Sương một khi bị đánh trúng, liền sẽ bị tại chỗ giết duyên. Cho nên, tại Thanh Sương bị đánh trúng sát na, hắn đã ngưng tụ chấp niệm, đem Thanh Sương về thu hồi lại. Cho nên lần này, Thanh Sương là ở vào sắp chết trạng thái, cũng không có chết đi, mà Thanh Sương tựa hồ cũng tuyệt không nghĩ tới, nàng tràn ngập nguy hiểm kia một sợi u hồn, đúng là không có nổ tung, thậm chí còn có 3 thành bản nguyên tồn tại. Nàng ngẩn người, Tô Ly trong lòng kiếm ý hiển hóa, tại chỗ ngưng tụ ra Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, cũng đem Thanh Sương u hồn ngưng tụ đi vào. Sau một khắc, Tô Ly tâm niệm vừa động, đem Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung thu nhập đến càn khôn trong giới chỉ. Kia Ngọc Điêu nữ tử tựa như là cái máy móc chương trình thẻ dừng một chút. Đầu tiên là ngốc trệ sát na, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Ly, trong mắt huyết bia ấn ký rạng rỡ tia chớp. Tô Ly con mắt nhìn chăm chú nàng, cũng không có bị cái này 2 đạo huyết bia ấn ký lây nhiễm. Ngọc Điêu nữ tử tựa hồ đang phán đoán Tô Ly tình huống. Ngàn chọn một sát na về sau, nàng một lần nữa quay đầu, nhìn về phía tít ngoài rìa lãnh vân thường, người này không hiểu thấu liền biên giới hóa, cho dù là Tô Ly biết người này có chút vấn đề. Lúc này y nguyên hơi kém lãng quên sự tồn tại của người nó. Như vậy, cũng là nghiêu bức phải rối tinh rối mù. Tô Ly 118 hào phân thân thời thời khắc khắc mở ra lấy hệ thống bảng phân trang. Số liệu lớn thời khắc cùng hưởng, sau đó mượn hệ thống dựng giao lưu bình đài, thời thời khắc khắc đem tất cả mọi chuyện đều phân tích vì. Cứ như vậy, đều hơi kém xem nhẹ cái này lãnh vân thường tồn tại. Cái này liền không hợp thói thường, mà Ngọc Điêu nữ tử khóa chặt lãnh vân thường về sau. Trong đôi mắt hung quang lấp lóe, bát hoang tháp lần nữa giết ra, oanh. Lãnh vân thường thân thể mềm mại chấn động, trong đồng tử, thần sắc kinh khủng như là bom nổ, đột nhiên khuếch tán ra. Không chỉ có như thế, lãnh vân thường càng là tại thời khắc này, phát ra một tiếng cực kỳ bi ai, thê lương tiếng kêu thảm. Kia tiếng kêu thảm bạo phát đi ra về sau, nàng cả cái đầu tại chỗ liền nổ thành huyết vụ bột mịn. Nhiều đám u hồn cùng đại đạo rên rỉ khí tức đan vào một chỗ. Xem ra tươi sáng mà lại khốc liệt, một màn kia là chân chính để người cảm nhận được Hương Tiêu Ngọc vẫn bi thương cảm giác. Đáng tiếc, Tô Ly nửa xu đều không tin liền lãnh vân thường tại hệ thống xếp hạng. Cái này Ngọc Điêu nữ tử có thể một tháp liền đem nàng miểu sát. Đây quả thực là tại khôi hài, nhưng ai cũng không biết, Tô Ly đã biết trận này sát cục phía sau to lớn chân tướng cùng nhân quả. Cho nên bọn hắn biểu diễn, tại Tô Ly xem ra, đã buồn cười nhưng cũng một chút đều không buồn cười. bởi vì không biết thời điểm, liền nhất định sẽ bởi vì dạng này một trận biểu diễn mà vô so rung động, vô so xúc động, giống là trước kia Phong Thương Khung cùng Phong Giao phụ tử tình. Tô Ly liền thâm tụ cảm động, thổn thức không thôi, mà lần này thông qua lấy lý phục người, nghe được hai cha con này tiếng lòng về sau, Tô Ly chỉ muốn nói một tiếng WDNMD. Không chỉ có là Phong Thương Khung hai cha con này diễn kỹ nổ tung, liền là trước kia Tô Ấu như bị giết xuyên đến mức Gia Cát Nhiễm Đình bản thể tại chỗ tử vong. Gia Cát Xuân Thu từ trong ngọc bội bay ra tự chém hóa đạo kia. Vì yêu tuẫn tình, một màn, hồ sơ thế giới bên trong Tô Ly cũng cảm động đến không được, thậm chí thổn thức không thôi, nhân gian tự có chân tình tại. Kết quả, đây cũng là một trận diễn kịch. Tình là thật tình, nhưng chính là đang diễn trò. Thật đúng là có thể đem chấn hồn bia dung chuyển. Cho nên, liền những thủ đoạn này chơi ra, Tô Ly tâm tình lúc này, quả thực giống như là tắt chó. Dưới mắt, cái này Lãnh Vân thường biểu hiện xem ra cỡ nào thê mỹ, cỡ nào thảm liệt a. Hồng nhan vẫn lạc đại đạo buồn a. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên cũng có chút nếm cả đến chính hắn lúc trước cái kia một tay mang tới ác liệt ảnh. Hưởng hắn lúc ấy lấy mất hết can đảm buồn tuyệt chi tâm lừa gạt Mị Nhi, Vân Thanh Huyên bọn người, lấy tự chém thủ đoạn sắp hiện ra trận tất cả mọi người lừa gạt. Đến bây giờ còn tại thu hoạch loại này lừa gạt chỗ tốt. Nhưng lúc này, người khác cũng đồng dạng đến dạng này một tay. Đây quả nhiên là ứng một câu kia. Gia hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Sau đó, tại dạng này vô so bắn nổ diễn kỹ bên trong, đạo quang băng liệt, Lãnh Vân thường chấn động không gì sánh nổi chết rồi. Chết được thiên địa cũng vì đó rên rỉ. Sao mà thê thảm, sao mà oanh liệt a. Tô Ly thổn thức cảm thán, ánh mắt đều ảm đạm rất nhiều. Loại này cảm thán, loại tâm tính này ảm đạm, là hắn tự biết mình lại thế nào âm hiểm xảo trá, y nguyên xa xa chơi không lại những người này. Tâm mệt mỏi a, luôn bị đả kích a, thời gian này không dễ chịu a. Mị Nhi mau mau tới dỗ dành nam nhân của ngươi viên kia thụ thương tâm linh đi. Tô Ly thở dài một tiếng, không có giấu giếm tâm tình của mình. Bây giờ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư hấp thu ba cái địa thư mảnh vỡ về sau, kết hợp hệ thống thăng tinh thăng cấp, lại thêm trí nhớ của hắn vòng cấm bát quái phù hợp trận pháp gia trì. Hắn bây giờ tâm tư đã không cách nào bị thăm dò đến, cho dù là trong lòng thoải mái có rất nhiều suy nghĩ, hắn cũng có chút tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bất quá, hắn vẫn không có như thế đi làm. Hắn dưới mắt cái này trang giấy người một chút cảm xúc biến hóa, tự nhiên mà tùy tính, cũng không liên quan đến hạch tâm bí mật, hắn cũng không có tận lực đi đóng vai đi giả vờ giả vịt. Ngược lại dạng này, càng thêm chân thực một chút, dù sao, hóa phàm đến hắn bây giờ cấp độ, kỳ thật đã chính là cái người bình thường. Trên bầu trời, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Khải Minh một phen tranh đấu đánh cho kinh thiên động địa, nhìn như đều muốn đem thiên địa đánh xuyên qua đồng dạng. Nhưng là tương hỗ ở giữa người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ là, Tô Ly nếu biết Gia Cát Khải Minh là Vân Khải Minh, là công thừa thanh điệp nhân tình. Cái này rất rõ ràng, chính là hai cha con ở nơi đó giả nhằm vào a. Cái này còn đánh cho say sưa ngon lành, rõ ràng hai khối chấn hồn bia đều thành ngươi nhà mình. Lại thêm trong tay ngươi hai khối chấn hồn bia, ngươi Vân Thanh Huyên đã tới tay bốn khối chấn hồn bia a. Ngươi còn không thỏa mãn sao? Đương nhiên điểm này, trước mắt cũng chỉ có Tô Ly một người biết, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ầm ầm, hư không tiếp tục nổ tung, sau đó Gia Cát Khải Minh lại đang không ngừng diễn hóa như lỗ đen tràng cảnh. Thu nạp Vân Thanh Huyên sức công kích, Vân Thanh Huyên thì không ngừng diễn hóa công kích tiến hành công kích, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bỗng nhiên, Vân Thanh Huyên đột nhiên đem công kích dẫn tới Gia Cát Thiển Vận trên thân. Gia Cát Thiển Vận tại chỗ tế ra kia cái gương, đột nhiên hướng phía kia một đạo sức công kích phản chiếu quá khứ. Oanh, kia một đạo lực lượng tại chỗ bị Vân Thanh Huyên dẫn dắt công kích về phía Gia Cát Khải Minh. Sau đó, Gia Cát Khải Minh lấy hư không lam động thủ đoạn thu nạp cái này một cỗ lực lượng về sau, đột nhiên đem cái này một cỗ lực lượng đánh về phía phương xa hư không kiếm chủng. Hư không kiếm chủng kịch liệt chấn động, đồng thời, kiếm chủng bên trong chấn hồn bia cũng kịch liệt chấn động. Nhưng cũng không có kích hoạt một ít cấm kỵ, cũng không có bộc phát ra một ít dị thường tới. Vân Thanh Huyên sầm mặt lại, thân ảnh đột nhiên biến đổi. Oanh, một tiếng, lại là tại chỗ hóa thành kinh khủng tổ long ma. Thân cao trọn vẹn đạt tới 10 m lón nhỏ, một ngụm máu sắc hỏa diễm hướng về phương xa thiên kiếm kiếm chủng phun tới. Oanh két, hư không kịch liệt chấn động, toàn bộ thế giới đều kịch liệt run rẩy. Tô Ly thậm chí nhìn thấy, trong hư không sinh ra từng sợi nếp uốn, phảng phất muốn vỡ tan, nhưng chính là như vậy. Phương xa kiếm chủng mặc dù kịch liệt run rẩy, lại như cũ cũng không có phá vỡ. Gia Cát Khải Minh trong đôi mắt dị sắc lóe ra, lập tức trong mắt huy quang lấp lóe, cũng ở trong chớp mắt, tại chỗ diễn hóa một đạo hư không quang ảnh, tại chỗ liền rời đi nơi đây. Kia một khối chấn hồn bia, hắn tại chỗ quyển đi. Vân Thanh Huyên dù muốn ngăn cản, lại tựa hồ đối kiếm chủng khu vực sự tình càng thêm chú ý, là lấy hơi có vẻ dữ tợn ma hồn trạng thái trên mặt, sắc mặt dữ tợn khó coi. Gia Cát Khải Minh đào tẩu, giống như là tại hư không hóa thành gợn sóng tại chỗ biến mất. Tại trong mắt người khác, Gia Cát Khải Minh đúng là đào tẩu, nhưng là tại Tô Ly trong mắt, Gia Cát Khải Minh chính là giấu ở hư không trong khe hở mà thôi. Tô Ly thiên cơ chi nhãn vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ một sát na, tùy ý phát tán tính nhìn lướt qua, liền quét ra lão già kia hóa thành một sợi bụi bặm, dập dờn tại hư không trong khe hở, tránh phải hào hào, mà Vân Thanh Huyên vì chiếu cố hắn, càng đem kia một sợi hư không khe hở cùng ký ức vòng cấm nội bộ thế giới quy tắc bóc ra. Dạng này cho dù là đặc thù quét hình thủ đoạn, đều căn bản quét hình không đến thủ đoạn như vậy. Tô Ly phân thân sát na liền phân tích ra được, đây là dự phòng mị nhi, vẫn hồn trà bình, đặc thù quét hình năng lực. Nói cách khác, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Khải Minh như thế một hồi đấu, bên ngoài là đối địch, âm thầm chính là thả phụ thân nàng chạy trốn, núp trong bóng tối, mà lại, như vậy chiến đấu kịch liệt, đồng dạng là đối với Vân Thanh Huyên một loại ma luyện để vừa mới khôi phục nàng càng nhanh đi tiến hành chiến lược bên trên thuế biến. Dù sao, Tô Ly phân thân nhóm liệt kê ra các loại khả năng nhân tố. Sau đó, Tô Ly tùy ý quét mắt một vòng hệ thống phân giao diện tấm khá lắm, lít nhà lít nhít mấy ngàn chữ văn tự tin tức. Cũng may, những tin tức này là như là quán đỉnh, tiếp thu, không phải, thật muốn từng cái chữ đi nhìn. Tô Ly phía trên kia cái đầu đều muốn bành trướng biến lớn. Hóa phàm thật là thơm a, khó trách Hoa Tử Yên bước vào nguyên anh cảnh về sau, một khôi phục liền lập tức bắt đầu hóa phàm. Bất quá ta bây giờ cảnh giới, nửa chút không có gia tăng, dựa vào chính mình khổ tu, không biết năm nào tháng nào mới có thể gia tăng một tia. Vẫn là phải càng cố gắng tu luyện lợi dụng hệ thống mới được. Gia Cát Khải Minh thoát đi về sau, Ngọc Điêu nữ tử cũng dần dần yên tĩnh trở lại, cũng chủ động hóa thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, bay về phía Tô Ly. Tô Ly ánh mắt bên trong mang theo mấy phân vẻ ngờ vực, đưa tay sau khi nhận lấy, trong tay cẩn thận ngắm nghía. Lúc này, Vân Thanh Huyên đã thu liễm tổ long ma hình thái, từ hư không rơi xuống, tự lạc dưới trong nháy mắt. Nàng trang phục đã phát sinh một chút rất nhỏ biến hóa, nàng lúc này xem ra liền phảng phất trở lại Vạn Ly Thánh Địa một khắc này. Nàng hai chân của nàng thẳng tắp mà thon dài, thân mang màu lam nhạt linh tính váy sa, dáng người phi thường thon dài nóng nảy, một đôi e gần như vô cùng sống động, con mắt của nàng rất lớn rất sáng, kia một đôi đen nhánh mà thâm thúy trong con ngươi lộ ra chính là một cỗ trí tuệ cùng linh tính thần thái. Nàng cả người khí chất có chút cao lãnh, nhưng lại đang nhìn hướng Tô Ly thời điểm, ánh mắt trở nên cực kỳ ôn nhu như ngọc. Tô đại sư, người còn tốt đó chứ? Vân Thanh Huyên bay thấp mà xuống, trong mắt đẹp phát ra chân thành thần sắc. Tô đại sư, Thanh Huyên tới chậm, để Tô đại sư thụ ủy khuất. Tô Ly nghe vậy, trên mặt mang rất là tùy tính nhàn nhạt mỉm cười, nói, kỳ thật cũng còn tốt đi. Cho tới bây giờ, kiến thức như vậy sinh tử cùng tạo hóa, lại nhìn thấy bọn hắn phụ tử tình cảm, đạo lữ ở giữa đến chết cũng không đổi. Chợt phát hiện, thế giới này, kỳ thật vẫn là rất tốt đẹp. Cái này cùng ta trước đó cùng các ngươi đề cập đến tín niệm có chút ăn khớp, là lấy có chút cảm khái, mà lại, bọn hắn cố ý tính toán ta. Ngươi cho dù là cái này ức vòng cấm chi chủ, bọn hắn tự nhiên cũng có biện pháp che đậy, có gì có thể trách cứ ngươi đâu. Tô Ly ngữ khí cũng rất chân thành, những lời này cũng xuất từ thực tình, xuất từ hắn dưới mắt cái này trang giấy người thực tình. Lúc đầu bản thể liên hóa phàm thành người bình thường, cái này trang giấy người còn chỉ có bản thể vô cùng một thực lực, có thể nói là hỏng bét phải rối tinh rối mù. Bây giờ như thế không kiêu ngạo không tự ti nói chuyện, nhưng cũng vừa vặn phù hợp hắn trước mắt loại tâm tính này. Tình huống như vậy dưới, Vân Thanh Huyên tất nhiên là cũng sẽ không có cái gì chất vấn. Tô đại sư, lần này đều là bởi vì ta mà để ngươi lưu lạc tại đây. Thanh Huyên, thật xin lỗi Tô đại sư. Vân Thanh Huyên trong lúc nói chuyện, hướng phía Tô Ly thật sâu bái, thái độ của nàng chỉnh thể kỳ thật coi như không tệ. Nếu như không có cái gì tính toán lời nói, cách làm như vậy kỳ thật rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm dù sao. Nàng dẫn dắt Tổ Long Ma Lưu Phái, đã từng chính là một cái lưu phái người dẫn đường, đã từng là quang điểm vạn trượng tuyệt thế thiên chi kiêu nữ. Bây giờ, Tô Ly sinh mệnh cấp độ mặt ngoài, ít nhất phải so với nàng thấp ra 4 cấp độ, nàng còn có thể như thế thành ý, xác thực đã rất là khó được. Tại trong mắt những người này, sinh mệnh cấp độ có lẽ có thể ẩn nấp, làm cho không người nào có thể phán định cụ thể là cái gì cấp độ, nhưng lại không thể tùy tiện khống chế nó chỗ tại cái gì cấp độ. Cho nên, khi sinh mệnh cấp độ hiển hóa ra ngoài là cái gì cấp độ, kia nhất định chính là cái gì cấp độ. Thế gian này, lại có ai biết, Tô Ly, nói sinh một chi thần ẩn thiên, có thể xuyên tạc sinh mệnh nội tình cấp độ. Đương nhiên, loại này sửa chữa cũng chỉ có thể đổi thấp mà không thể đổi cao lời nói. Kia còn thần ẩn cái rắm, không có gì thật xin lỗi a, vô luận như thế nào, kỳ thật ta cũng một mực bắt các ngươi làm bằng hữu. Mà lại, dạng này một cái hắc ám thế giới, ta dần dần cũng có chút thấy rõ, mỗi người đều sống được rất không dễ dàng. Cứ như vậy, cái gọi là đại gian đại ác, cũng chưa chắc như vậy khiến người chán ghét. Đương nhiên, người cũng có thể nhìn thành là ta hiện tại không có thực lực, không có cái tác dụng gì, về sau một chút từ tâm cảm khái đi. Tô Ly hơi có vẻ thổn thức, đồng dạng có chút thành thật với nhau đạo, đúng vậy a, mỗi người cũng không dễ dàng, tựa như là Thanh Hồng, ai, đến bây giờ, trong lòng ta kỳ thật y nguyên vô cùng tiếc nuối, vô cùng khổ sở, nhưng có đôi khi, sống sót mới là thống khổ nhất, chết rồi, ngược lại là một loại giải thoát. Vân Thanh Huyên đồng dạng có chút cảm khái, trong mắt đẹp đều nhiều mấy phân đa sầu đa cảm vẻ u sầu chi sắc. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, con đường này, kỳ thật ta đều đã không biết mình sống sót ý nghĩa. Lần này, ngươi cần muốn làm gì liền cùng ta nói, ta sẽ thực tình thành ý giúp ngươi đi hoàn thành. Ta lúc đầu bói toán qua, ta chỉ có tin tưởng ngươi, mới có kia sau cùng một tia hy vọng. Buồn cười, kia vẻn vẹn chỉ là một tuyến hy vọng sống sót. Tô Ly lời nói hơi có vẻ tự diễu. Lúc này, hắn hệ thống bảng bên trên bỗng nhiên biểu hiện, ra cát khỉ nghiên đối, thiên cơ linh lung ván cờ bên trong tối tăm cảm ứng, đã triệt để tin tưởng không nghi ngờ. Thu hoạch thiên cơ giá trị 400.000, Tô Ly trong lòng hơi động, vừa mới chuẩn bị cẩn thận điều tra cụ thể thiên cơ giá trị có bao nhiêu thời điểm. Vân Thanh Huyên chủ động đi tới, Tô Ly bất động thanh sắc lấy suy nghĩ quan bế hệ thống bảng. Mà Vân Thanh Huyên thì bỗng nhiên đưa tay, kéo Tô Ly tay che ở lòng bàn tay, trong mắt đẹp phát ra mấy phần ôn nhu. Tô đại sư, ngươi yên tâm, lần này, Thanh Huyên tất không để ngươi thất vọng. Vân Thanh Huyên nói, lại lấy ánh mắt truyền lại tin tức nói, Tô đại sư, lần này, Thanh Huyên có lẽ có một tia hy vọng, giúp Tô đại sư đoạt lại bị phong trấn thiên nhân chi hồn. Khi đó, Tô đại sư song thiên nhân chi hồn ra thân, nhất định một bước quật khởi. Tô đại sư, nếu là có thể thành, khả năng giúp đỡ Thanh Huyên giết một người sao? Tô Ly có chút mờ mịt nghênh tiếp Vân Thanh Huyên ánh mắt. Sau một khắc, hắn toàn thân chấn động, linh hồn trong một chớp mắt liền bị Vân Thanh Huyên hút tiến vào một mảnh đơn độc khu vực. Mảnh này đơn độc khu vực là Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu một mảnh đặc thù cấm địa. Có lẽ là vì chứa đựng nàng một ít bí mật, ức hoặc là vì giữ lại nàng một ít cấp độ sâu ký ức. Tô đại sư, Vân Thanh Huyên đem Tô Ly kéo tới nơi đây thời điểm, nàng còn y nguyên che lấy Tô Ly tay không có lỏng. Tô Ly kinh ngạc, chần chờ, hiếu kỳ dò xét bốn phía thời điểm, Vân Thanh Huyên chủ động đi tới, đem Tô Ly ôm ở trong ngực. Tô Ly ngẩn người, mặc dù hắn thoáng có chút không quen, nhưng vẫn là cảm giác có chút cảm giác bài xích. Cũng không phải nói bị dạng này ôm khó chịu, mà là không hiểu, hắn sẽ sinh ra một tia khó tả áy náy chi ý. Cảm thấy thẹn với Mị Nhi, bất quá, giờ này khắc này, gặp dịp thì chơi, như vậy áy náy cùng tâm tính là tuyệt không thể bày biện ra đến. Tô Ly cũng biết, bình thường hắn hoặc là trang giấy phân thân, căn bản không có khả năng chịu nổi Vân Thanh Huyên công kích nếu như Vân Thanh Huyên công tâm lời. Nói, kia Vân Thanh Huyên bộ một chút Mị Nhi cái chủng loại kia mị hoặc thủ đoạn. Vậy hắn lập tức liền quỳ, điểm này, Tô Ly đã hoàn toàn sẽ không lại mù quáng tự tin. bởi vì Mị Nhi đã dùng nàng mị hoặc thủ đoạn, vô số lần giáo Tô Ly từ một cái mãnh nam tráng hán, biến thành 30 giây nhuyễn chân tôm. Vân Thanh Huyền cũng không phải là Mị Nhi, nhưng là loại này tuyệt thế thiên chi kiêu nữ một khi thi triển bản thân mị lực, liền đã tuyệt thế vô địch. Càng không nói đến, Vân Thanh Huyền có 7 thành là Mị Nhi, Mị Nhi có 7 thành trước mắt tương đương với cộng sinh. Tại Vân Thanh Huyền trong trạng thái, tình huống như vậy dưới, Vân Thanh Huyền sẽ Mị Nhi mị hoặc thủ đoạn. Cái này kỳ quái sao? Tô Ly tại chỗ liền chuẩn bị tốt Ngọc Thanh phân thân, chuẩn bị tùy thời mặc lên tới. Loại này bộ pháp, một mặt là Tô Ly muốn nhìn một chút Vân Thanh Huyền phải chăng có thể phát giác. Một phương diện thì là muốn chính diện ứng đối Vân Thanh Huyền công tâm. Vân Thanh Huyền có thể hay không công tâm Tô Ly không biết, nhưng là hắn nhất định phải có đề phòng chi tâm. Không phải động Vân Thanh Huyền công tâm về sau hắn lại đề phòng, vậy liền trễ. Tô Đại Sư, lần trước Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi hầu hạ ngươi coi như dễ chịu sao? Vân Thanh Huyền ôn nhu nói, quả nhiên, đi lên chính là đến trực tiếp. Tô Ly hít sâu một hơi, đè xuống đã thân thể phản ứng tự nhiên, đồng thời có chút tránh thoát, nhưng lại tránh thoát không được. Vân Thanh Huyền nhìn như ôn nhu, nhưng là loại này ôm nhưng rất mạnh thế, cái này khiến Tô Ly khó mà phản kháng. Vân Thanh Huyền, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, khỏi phải dạng này, mà lại, bằng vào ta hiện tại loại phế vật này trạng thái, cần gì phải lại đi giày xéo người khác đâu. Tô Ly ngữ khí chân thành nói. Vân Thanh Huyền đôi mắt đẹp mỉm cười, nàng rất rõ ràng cảm nhận được Tô Ly bất đắc dĩ, có tạc tâm không có tạc đảm, lại có chút tự ti cái chủng loại kia trạng thái, tâm tình lập tức đã khá nhiều. Tốt a, không cùng Tô Đại Sư nói đùa, kỳ thật như vậy cũng là không hy vọng Tô Đại Sư có cái gì cảnh giác. Dù sao, trước đó giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, cũng có rất nhiều tiểu va chạm nhỏ. Vân Thanh Huyền ôn nhu nói, nói, nàng buông ra ôm ấp, lại vẫn là không nhịn được đưa tay nhéo nhéo Tô Ly trắng nõn mặt. Dạng như vậy, tựa như là đại tỷ tỷ đùa giỡn tiểu bạch kiểm đệ đệ đồng dạng. Cái này khiến luôn luôn lão tài xế Tô Ly cũng là không phản bác được. Tô Ly tại chỗ đem Ngọc Thanh phân thân bộ tới, thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mà Vân Thanh Huyền phát giác được một màn này, đôi mắt đẹp cũng là có chút sáng lên, nói, tốt một cái tuấn tiếu, lý trí mà chấn định tỉnh táo tiểu lang quân, lúc trước, Thanh Huyền thật đúng là ngu không ai bằng a, lúc ấy nếu là trực tiếp tin tưởng Tô Đại Sư, hiện tại, sợ là chúng ta đều đã hoàn toàn là ân ân ái ái đạo lữ. Tô Ly nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nói, Vân Thanh Huyền, cho dù là dạng này, chúng ta thật có thể trở thành đạo lữ sao? Căn cứ ta đã từng thôi diễn phán đoán, công pháp của ngươi hẳn là không thích hợp hợp đạo, mà là thích hợp hướng chết mà sinh a. Nguy nan đồng thời, cũng là cực lớn kỳ ngộ. Vân Thanh Huyền nhẹ gật đầu, nói, Tô Đại Sư lời ấy, thực tế là rõ ràng sáng tỏ. Kỳ thật, ta sở tu hành về bướm hóa kén thuật, có một cái rất kỳ lạ đặc thù, đó chính là Niết Bàn Thuế Biến, mà ta còn có được một phần khác truyền thừa. Tên là Niết Bàn Cửu Biến. Niết Bàn Cửu Biến công pháp muốn căn cứ vào tử vong chân chính tiến hành 9 lần Niết Bàn, đem nó tiến thêm một bước thuế biến về sau, liền có thể hình thành đặc thù Niết Bàn Trùng Sinh Chi Thuật. Một khi đạt tới cấp độ này, về bướm hóa kén thuật kết hợp Niết Bàn Trùng Sinh Chi Thuật, như vậy ta sức chiến đấu cao nhất có thể tăng phúc 256 lần, thậm chí cho dù là sinh mệnh cấp độ đều có thể lâm thời tăng lên 9 tầng, hơn nữa còn không có gì hậu hoạn, chỉ bất quá loại công pháp này thi triển ra có chút khó khăn, mà lại thi triển một lần về sau, cần tích lũy thật lâu bản nguyên tạo hóa chi lực mới có thể lần nữa thi triển. Vân Thanh Huyền đúng là đem những tin tức này tại chỗ nói ra, mà lại, còn nói là thật. Tô Ly cho dù là Luyến Ngọc Thanh phân thân mà tồn tại, cũng không khỏi sững sờ, hắn không có giấu giếm tâm tình của mình biến hóa, cho nên ngu ngơ sát na. Vân Thanh Huyền liền cười, ta bây giờ muốn đem hai loại công pháp lấy huyết mạch chi pháp truyền thừa cho Tô Đại Sư, Tô Đại Sư nguyện ý tu luyện sao? Vân Thanh Huyền ngữ khí vô so nghiêm túc. Tô Ly nói, ta không có về bướm huyết mạch, ta cũng có thể tu luyện sao? Vân Thanh Huyền nói, không, Tô Đại Sư, ngươi mới là về bướm huyết mạch người sáng lập. Vân Thanh Huyền thốt ra lời này, Tô Ly trong lòng lúc này minh bạch muốn bắt đầu. Vân Thanh Huyền muốn cùng Công Thừa Thanh Điệp cùng một chỗ xâm lấn trí nhớ của hắn vòng cấm. Chuyện này khẳng định là không thể làm. Một khi làm, Công thừa Thanh Điệp nhất định liền sẽ chết. Công thừa Thanh Điệp lần này là không thể chết. Chết Vân Thanh Huyên liền triệt để sụp đổ. Liền sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Liền sẽ làm ra cái gì điên cuồng cấm kỵ sự tình. Dẫn tới nguy cơ to lớn. Như vậy ván này liền triệt để chuyển biến xấu. Ván này chuyển biến xấu. Trước đó thôi diễn ra mấy loại. Kết thúc sát cục. Liền nhất định sẽ bộc phát. Tô Ly nghĩ tới chỗ này. Bỗng nhiên ý thức được. Mình lần này lại là trở thành thủ ván, bảo đảm ván, người, đây quả thực là châm chọc. Tô Ly trầm tư ở giữa, nghi ngờ nói, ta là loại này huyết mạch người sáng lập. Vân Thanh Huyên nhẹ gật đầu, nói, xác thực, Tô Đại Sư, nhớ được Tinh Dương ngoài thôn, thương bia đá cổ sự tình sao? Kia bài thơ, Tô Ly lắc đầu, nói, nhớ được, chỉ bất quá, bài thơ này, Vân Thanh Huyên đánh gãy Tô Ly lời nói, bài thơ này, kỳ thật đến từ ngươi ngọc trong tay điêu Tô Đại Sư. Ngọc điêu là ngươi vừa ra đời liền có, vẫn theo ngươi cùng nhau đúng không? Tô Ly lắc đầu, nói, không, không phải. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, nói, không phải. Tô Ly cái này phủ định, để nàng rất nhiều kế hoạch, lập tức liền sập bàn nàng điều tra tất cả trong tin tức. Tô Ly đều không có lấy đi ra cái này ngọc điêu. Như vậy, cái này ngọc điêu nhất định vô cùng chân quý. Nhất định cùng nó thân thế có quan hệ, dạng này vừa vặn liền có thể cùng mẫu thân liên thủ. Tô Ly trầm tư một lát, nghiêm túc nói, cái này mai ngọc điêu, kỳ thật ban đầu vô cùng phổ thông. Tô Ly nói, lại nói, ta có thể diễn hóa U Minh chân hư, để ngươi cùng ta cùng một chỗ về đi qua nhìn một chút cái này ngọc điêu làm sao tới. Mau mau đến xem sao. Vân Thanh Huyên trong mắt đẹp lộ ra vẻ khác lạ, lập tức nói, có thể chứ, sẽ không hội. Có gì không ổn địa phương? Tô Ly nói, kỳ thật cũng không có gì chỗ không ổn. Chẳng lẽ ta còn có thể tính toán ngươi không thành? Mà lại, U Minh chân hư chỉ là quá khứ. Ta hiện tại thôi diễn không được tương lai, nhưng là học xong thôi diễn quá khứ. Càng không nói đến, ta cũng không phải đi thôi diễn quá khứ. Chính là đi nhìn một đoạn quá khứ ký ức mà thôi. Quá khứ là không cách nào cải biến. Vẻn vẹn chỉ là tra xét đi ký ức. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Ly nói. Lại bổ sung, đây là U Minh chân hư cơ bản quy tắc. Tô Ly nói, tại chỗ đánh ra một viên linh thạch cực phẩm, đem U Minh chân hư tổng cương áo nghĩa lạc ấn đến trong đó. Cũng hiện ra cho Vân Thanh Huyên nhìn một chút, cái này tổng cương bên trong áo nghĩa cũng không phức tạp. Mà lại trừ cái đó ra, Tô Ly còn hiển hóa lúc trước Mục Thanh Nhã dạy bảo hắn U Minh chân hư một màn kia. Trong đó hiển hóa ra hư ảo tràng cảnh bên trong, truyền thừa, một màn. Cùng lúc này bày biện ra đến giống nhau như đúc, chỉ bất quá, đến tiếp sau cụ thể giảng dài, Tô Ly liền không có hiện ra. Dù vậy, Tô Ly biểu hiện ra thành ý, cũng đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Càng không nói đến, kỳ thật nơi này là Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm. Tô Ly thật ở trong đó mù đến hoặc là có khác giáp tâm. Vân Thanh Huyên tất nhiên là sẽ sinh ra trong cõi U Minh cảm ứng. Vân Thanh Huyên sở dĩ do dự. Chính là sợ Tô Ly có cái gì bố cục tính toán, dù sao Thiên Cơ Đại Sư đáng sợ. Nàng cũng là lĩnh giáo mấy tay, nếu như không phải Tô Ly bị ngay cả điểm chèn ép, thậm chí bị những cái kia chân chính đại lão ra mặt trấn áp. Lúc này Tô Ly liền đã không cách nào hạn chế lại. Đúng là như thế, cũng tương tự có thể nói rõ, Tô Ly là phi thường đáng sợ, tuyệt đối không thể khinh thường. Vân Thanh Huyên xem xét tỉ mỉ U Minh chân hư tổng cương bộ phần có về sau. Liền triệt để yên tâm, là lấy, nàng ôn nhu nói, Tô Đại Sư, kia lại làm phiền ngươi. Tô Ly nói, ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên là nhất định sẽ làm được, đây là làm người nguyên tắc căn bản vấn đề. Bất quá, chúng ta đi nhìn, U Minh chân hư, lời nói, bên ngoài, kia Gia Cát Khỉ Nghiên sẽ không đối ngươi thi triển thủ đoạn gì à? Còn có, Mị Nhi các nàng hiện tại, còn tốt chứ? Vân Thanh Huyên nói, các nàng rất tốt. Ngươi tạm thời không cần lo lắng, chờ ta hiểu rõ xong cái này ngọc điêu sự tình về sau. Ta liền để bọn hắn cùng ngươi tụ hợp đi, dạng này ngươi tự mình nhìn một chút, không là tốt rồi. Tô Ly lo lắng nói, lần này, có thể hay không hy sinh rất nhiều người. Vân Thanh Huyên trầm mặc nửa ngày, nói, tóm lại là sẽ hy sinh, con đường này có thể đi đến sau cùng, lác đác không có mấy, chuyện sớm hay muộn đi. Tô Đại Sư, nghĩ thoáng chút. Quen thuộc cũng liền tốt. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, vậy được đi. Tô Ly nói xong, nhìn lướt qua hệ thống bảng thiên cơ linh lung thiên cơ giá trị. lúc trước đã kết toán tới sổ, trước đó hao tổn 100.000, mà lần này thu hoạch là 40 vạn, trọn vẹn kiếm lấy 300.000. Hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị thì là 343.718 điểm. Mà lần này Tô Ly dự định làm cái gì đây? Vẫn là vận dụng thiên cơ linh lung thủ đoạn. Loại này hệ thống thủ đoạn, trong đó tự mình miêu tả qua, có thể sửa chữa, chân hư thể ngộ, bên trong tràng cảnh, cũng hao phí thiên cơ giá trị hóa thành linh lung ván cờ. Loại thủ đoạn này cách dùng, không hề chỉ là để cho địch nhân sinh ra trong minh minh cảm ứng. Còn có thể có một loại khác phương pháp, tỉ như nói, dùng một nửa, làm sao dùng một nửa đâu, chính là sửa chữa chân hư thể ngộ về sau tràng cảnh. Sau đó đem tràng cảnh đặt ở trong trí nhớ, cũng mở ra hồi ức, để hồi ức trực tiếp lấy, hồi ức tràng cảnh, phương thức đến bày biện ra tới, dạng này chính là dùng một nửa. Phương pháp này, cũng không phải Tô Ly nghĩ ra được, mà là Thái Thanh phân thân minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau nghĩ ra được. Thậm chí, loại công năng này còn có thể sửa chữa về sau, kết hợp, thiên cơ hỗn độn, công có thể sử dụng. Chỉ là như vậy vừa đến, hao tổn sợ rằng sẽ gia tăng thật lớn, lấy kiếm lấy thiên cơ giá trị vì mục đích, liền không đáng cân nhắc, mà nếu như thuần túy là hố người lời nói. Vậy liền khác biệt, loại thủ đoạn này trước mắt Tô Ly còn không có thử qua. Nhưng là hắn biết, nhất định là có thể, mà Vân Thanh Huyên, dưới mắt chính là một cái thí nghiệm đối tượng. Vân Thanh Huyên là mảnh này ký ức vòng cấm chi chủ. Nếu như Vân Thanh Huyên trên thân có thể làm phải thông như vậy, ok. Những người còn lại trên thân đều được phải thông. Nếu như không làm được thậm chí phản vệ cũng không quan hệ. Vân Thanh Huyên ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật ta thi triển U Minh chân hư kết quả không hiểu phản. Vệ, đó cũng là người Vân Thanh Huyên ẩn tàng quá sâu nguyên nhân. Mà lại ta phản vệ ta còn tiến thêm một bước thụ thương. Người phải áy náy tự trách mới đúng. Cho nên, vô luận như thế nào, Tô Ly đều là không cõng nổi. Vân Thanh Huyên đáp ứng về sau, Tô Ly lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, sau đó trong đầu đem quá khứ hồi ức hiển hóa một phen. Cũng âm thầm vận dụng, thiên cơ linh lung, công năng, tiến hành sửa chữa, 50.000 thiên cơ giá trị trong một chớp mắt liền trực tiếp biến mất. Thay vào đó một phần bị xuyên tạc về sau ký ức tràng cảnh. Cảnh tượng như thế này. Tô Ly đầu tiên là đem nó an đặt ở ký ức vòng cấm khu vực bên ngoài ký ức vòng cấm có bị ăn mòn. Phong hiểm, Tô Ly làm như thế, liền tương đương với thiết trí một cái bẫy. Nếu như Vân Thanh Huyên y nguyên không tin, muốn công thừa thanh điệp đi nếm thử xâm lấn Tô Ly ký ức. Thi triển cùng loại với cạn cấp độ siêu hồn thủ đoạn hoặc là giống như là Mị Nhi lúc trước xâm lấn. Ký ức vòng cấm như thế, liền nhất định sẽ thu hoạch dạng này một đoạn ký ức tràng cảnh. Đương nhiên. Loại này ký ức tràng cảnh Tô Ly phải sửa đổi, tự nhiên là 100 dư hào phân thân đều mở, đồng thời mở ra minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trạng thái tiến hành tra thiếu bổ để lọt, dưới tình huống như vậy sửa chữa ra tràng cảnh, hẳn là không có gì tì vết, làm như vậy xong, cũng bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian không lâu lắm, cũng sẽ không lộ ra có cái gì không đúng, dù sao, Tô Ly bây giờ thực lực thấp nha, mà lại chân hư trời cấm loại năng lực này. Hắn học tập thời gian cũng không dài chưa quen thuộc, thời gian hao phí thêm chút chẳng lẽ không bình thường sao? Đây cũng là dấu sốt một cái chi tiết nhỏ, Tô Ly tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, Tô Ly hoàn chỉnh thi triển ra chân hư trời cấm thủ đoạn. Diễn hóa ra một mảnh chân hư, sau một khắc, hắn cùng Vân Thanh Huyên liền đã xuất hiện tại một mảnh hư vô hỗn độn hoàn cảnh bên trong. Hỗn độn khu vực không lớn, nhưng là có một đám mây sương mù lượn lờ. Hai người đứng tại mây mù bên ngoài, phảng phất thần linh nhìn phía dưới, hồi ức thế giới, xuyên thấu qua mây mù, có thể trông thấy xa xa Lạc Hà núi hoang, cùng trên núi hoang cái kia đã từng Tô Ly một hệ liệt quá khứ. Lạc Hà trong núi hoang, Tô Ly mai táng Tô Tinh Hà về sau, cả người phảng phất bỗng nhiên khai khiếu, ở lại tiến vào vẫn tịch miếu cổ, trong cổ miếu hoàn cảnh, vô cùng phổ thông, nhưng là cũng có chút ly kỳ. Mà nó bên trong một buổi tối, một con quỷ quyệt đột nhiên từ sông Lật Thủy thôn Ô Tang trong sông thoát ra, bay về phía Lạc Hà núi hoang. Sau đó, nó bỗng nhiên tại nửa đêm lúc phân xâm lấn Tô Ly mi tâm, chợt bị nơi hẻo lánh một viên pho tượng phát ra thanh quang. Lúc này đánh chết, đón lấy, pho tượng kia hóa thành một viên ngọc điêu, rơi vào Tô Ly trong ngực. Tô Ly sau khi tỉnh lại, có chút mơ hồ, sau đó lại lần ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Tô Ly tỉnh lại, nhìn thấy bên người dính đầy tro bụi ngọc điêu, sinh lòng cảm giác thân thiết, liền mang tại bên người. Về sau, Tô Ly nhìn thấy lên núi Mộc Vũ Hề, cặp mắt của hắn đúng là sinh ra từng sợi thanh quang. Kia thanh quang cùng pho tượng bên trên thanh quang có chút tương tự. Mà tại cái này thanh quang bên trong, hắn nhìn ra Mộc Vũ Hề có một trận tiểu kiếp khó. Thế là mở miệng hóa giải. Ngày thứ hai, Mộc Vũ Hề mang Hoa Tử Yên lên núi. Sau đó Tô Ly lại giúp nó thôi diễn, phá giải kiếp nạn, cũng đi theo Vân Vạn Sơ tiến vào Vạn Ly Thánh Địa. Như vậy quá khứ, đại thể kinh lịch đều như là nước chảy trôi qua. Rất nhanh, trong trí nhớ tràng cảnh đi tới Mộc Vũ Hề hộ tống Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi đi tới Tô Ly bên người một khắc này. Khi đó, Mộc Vũ Hề trong mắt huyết quang nhìn lướt qua Ngọc Điêu về sau. Ngọc Điêu trong mắt bỗng nhiên nhuốm máu, sau đó liền trở nên vô so nóng bỏng. Ngay lúc đó Tô Ly tựa hồ rất sợ hãi, tại chỗ liền đem nó thu được ký ức vòng cấm bên trong. Ngọc Điêu lai lịch, bao quát nó bỗng nhiên trong hai mắt ẩn chứa huyết quang quá khứ, hoàn toàn hiện ra tại Tô Ly trong hồi ức. Cái này một phần hồi ức là chân thật vô so hồi ức chí ít, Vân Thanh Huyên không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Thậm chí, bởi vì đã từng nàng lấy vẫn hồn trà bình hư vô hình thái bí mật quan sát Tô Ly một hệ liệt quá khứ, đều từ đầu chí cuối hiện ra. Không có chút nào dị thường, trong hồi ức một sợi bụi bặm biến hóa, đều không có phạm sai lầm. Vân Thanh Huyên triệt để tin tưởng, nhưng là, nàng hay là âm thầm để mẹ của mình kia một viên ngọc điêu bên trong chấp niệm, bắt đầu ăn mòn Tô Ly ký ức vòng cấm hồi ức khu vực. Hồi ức là thuộc về rất ngoại tầng bí mật, không tính hạch tâm, không liên quan đến pháp tắc, đặc biệt là, lúc bắt đầu, Tô Ly chỉ là người bình thường, cho nên những này hồi ức tin tức không trọng yếu nhất. Cho dù có phản vệ cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Mặc dù như thế, nhưng là phần này xâm lấn không chỉ có phải cẩn thận, còn muốn vạn phân cảnh giác, đồng thời lại có không thương tổn tới Tô Ly tam hồn thất phách, không làm cho Tô Ly thiên nhân chi hồn chú ý. Dạng này cũng không phải là rất dễ dàng, nhưng như vậy nhiệm vụ như cũ tại sau nửa canh giờ song song rồi. Mặt ngoài, Vân Thanh Huyên cùng Tô Ly tiếp tục cười cười nói nói, mà trên thực tế Vân Thanh Huyên thì đã cùng Công Thừa Thanh Điệp thông qua đặc thù về bướm mật ngữ, thông qua đặc thù thiên địa quy tắc mà đem hồi ức tràng cảnh tiến hành một phen đối so. Ở trong đó, cho dù là một tia chi tiết, một sợi bụi bặm biến hóa đều không có dị thường. Sau đó, hai người cuối cùng xác định phần này ký ức là thật. Bởi vậy, một cái để Vân Thanh Huyên cùng Công Thừa Thanh Điệp vô cùng e dè sự tình liền đến pho tượng này, hóa thành giết chóc lồng giam, thậm chí có thể diễn hóa Công Thừa Thanh Điệp năng lực cùng sát cơ. Lại ẩn chứa cái gì đáng sợ bí mật? Nguyên bản, Vân Thanh Huyên cùng Công Thừa Thanh Điệp vẫn cho là pho tượng kia chính là lúc trước kia trấn áp Công Thừa Thanh Điệp cường giả tại trấn áp Công Thừa Thanh Điệp về sau, đem nó luyện chế thành pho tượng lồng giam, mà Tô Ly ký ức vòng cấm rất có thể cùng về bướm một mạch truyền thừa có quan hệ. Đồng thời, xâm lấn Tô Ly ký ức vòng cấm, lại tìm hiểu nguồn gốc, thậm chí gieo xuống một chút nhân quả, liền có thể nhất cử mà nhiều đến. Vô luận là Tô Ly thiên nhân chi hồn, hay là Tô Ly nghịch thiên thôi diễn chi pháp, hạch tâm thiên cơ nghịch hồn thuật cùng các loại thủ đoạn, cùng các loại năng lực liền đều có thể có nắm chắc. Thậm chí, trong đó pho tượng phía sau bí mật, cũng có thể giải mờ. Bây giờ, mẹ con hai người phát hiện, một màn này cùng Tô Ly không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại, Tô Ly càng giống là một cái lồng giam. Một khi các nàng xâm lấn Tô Ly ký ức vòng cấm, liền nhảy tiến vào sát cục bên trong mà triệt để không cách nào dãy rủa. Cứ như vậy, mẹ con hai người quyết định thật nhanh, lập tức sửa đổi kế hoạch. Tô Đại Sư, từ chân hư trời cấm bên trong ra, Vân Thanh Huyên lần nữa kéo Tô Ly tay. Trong mắt đẹp nổi lên cảm động lệ quang. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 151, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn hướng Vân Thanh Huyên, nghi ngờ nói, còn có cái gì chỗ không rõ sao? Hoặc là, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì giấu giếm? Vân Thanh Huyên lập tức giải thích nói, không có, chính là, ta nghĩ, ngươi có thể đem cái này ngọc điêu cho ta sao? Kỳ thật cái này ngọc điêu là ta một vị thân nhân lúc trước bị trấn áp tạo hóa bản nguyên về sau. Thân thể phong cấm luyện chế thành. Tô Ly nghe vậy, rất là chấn kinh, lập tức, hắn giống là nghĩ đến cái gì, lập tức nói, ta minh bạch, cái này ngọc điêu, mẫu thân ngươi công thừa thanh điệp. Vân Thanh Huyên trong mắt đẹp lập tức tràn đầy nước mắt. Nàng cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra một vòng buồn tuyệt thần sắc, chuyện cho tới bây giờ, Thanh Huyên cũng không giấu giếm Tô Đại Sư mặc dù Tô Đại Sư chỉ sợ rất khó mà tin được. Nhưng là nàng đích xác là Thanh Huyên mẫu thân công thừa thanh điệp. Tô Ly giật mình, nói, khó trách, cho nên, cái này ngọc điêu bên trên ẩn chứa câu kia phù văn thần bí ngôn ngữ. Liền rất bình thường, đây chính là các ngươi một mạch truyền thừa a. Vân Thanh Huyên có chỗ minh ngộ, nói, cho nên, Tô Đại Sư đối với câu kia phù văn thần bí ngôn ngữ hiểu rõ. Cũng là từ cái này ngọc điêu bên trên thu hoạch. Tô Ly gật đầu nói, có mấy lần trong mộng cảnh, có cảm ứng, mà ngày đó tại đối mặt kia thương bia đá cổ bên trên phù văn ý nghĩa thời điểm. Không tự giác liền nghĩ đến một câu kia phù văn tuyên khắc đi lên hẳn có thể được. Có lẽ, là một phần nguồn gốc từ trong cõi u minh cảm ứng đi. Tô Ly đem cái này, thơ cổ, vấn đề, hình thành một cái tổ mẫu nghịch lý bóng ra, đá về cho Vân Thanh Huyên, kết hợp lúc trước kia đoạn ký ức, những lời này là không có bất kỳ cái gì mau bệnh ngươi hỏi ta câu thơ này nơi nào đến. Ta là từ trong pho tượng ngoài ý muốn minh tưởng cảm ngộ ra, mà pho tượng chủ nhân lại cho rằng, thơ là dựa dẫm vào ta ra, cái này cũng không sai, đúng là dựa dẫm vào ta ra, nhưng là ta cũng là từ trong pho tượng học được. Bây giờ, pho tượng cùng pho tượng chủ nhân là cùng một người, cho nên cái này thơ là ai học ai. Vấn đề này, khó giải, cho nên, Vân Thanh Huyên lúc này tại chỗ liền mộng, mấu chốt là, Tô Ly thuyết pháp là không có kẽ hở, ký ức đối ứng trang cảnh cũng là một một đối ứng. Tô Ly cũng không có giở trò dối trá. Tại quá khứ cố định không đổi quy tắc dưới kia câu thơ này. Kỳ thật liền cùng Tô Ly không có quan hệ. Kia nhất định chính là hữu tâm bố cục người hy vọng bọn họ hoài nghi đến Tô Ly trên đầu. Thậm chí đi cấp độ càng sâu dò xét Tô Ly ký ức vòng cấm. Nếu nói như thế, các nàng nhất định sẽ phát động vô cùng kinh khủng cấm kỵ. Tại thời khắc này, Vân Thanh Huyên xác định cảnh tượng như vậy. Thế là, Tô Ly phát giác được Vân Thanh Huyên sắc mặt biến hóa rất nhỏ về sau. Tại chỗ lần nữa thi triển thiên cơ linh lung thủ đoạn. Giống nhau thủ đoạn, nhiều lần sử dụng lời nói, xác thực sẽ để cho một chút thiên kiêu hình thành nhất định chống cự hiệu quả. Thậm chí còn có thể xuất hiện một tia kháng tính. Nhưng là, chỉ cần bất loạn mãng, chú ý cẩn thận sử dụng, liên tuyệt sẽ không có vấn đề gì lớn. Điểm này, Tô Ly đã khảo thí ra rất kinh nghiệm phong phú, mà thiên cơ linh lung thủ đoạn thi triển, Tô Ly càng thêm chú ý cẩn thận. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt, ngẫu nhiên thi triển một tiểu bộ phân mới được, tựa như là lúc này, Tô Ly lần nữa hao phí 100.000 thiên cơ giá trị. Vẻn vẹn chỉ là sửa chữa một màn, chân hư thể ngộ, bên trong công thừa thanh điệp bị tại chỗ giết xuyên đoạn ngắn tràng cảnh. Mà lại cái này đoạn ngắn phi thường thưa thớt, vẻn vẹn chỉ là ngàn chọn một sát na công thừa thanh điệp hôi phi yên diệt tràng cảnh. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn ở lại chỗ này một cảnh tượng bên trong bao phủ lên một tầng huyết quang. Bởi vậy, Tô Ly đem những này sửa chữa xong sau thi triển đi ra. Bất động thanh sắc dùng tại Vân Thanh Huyên trên thân. Vân Thanh Huyên lúc này chính đang suy nghĩ nàng cùng mẫu thân của nàng sẽ đụng vào cấm kỵ mà kết. Cục thê thảm, lập tức trong óc như giật điện. Huyết quang lóe lên, tiếp lấy nàng phảng phất mơ hồ ở giữa nhìn thấy tương lai mẫu thân của nàng nháy mắt bị trên trời. Rơi xuống cự trưởng một trường đánh chết sát tràng cảnh kia. Không những như thế, còn có bầu trời mơ hồ hiển hóa ra che khuất bầu trời mơ hồ mặt người cùng kia một đôi băng lãnh vô. Tình khủng bố con ngươi. Phốp, đột nhiên, Vân Thanh Huyên toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt, kết quả một ngụm máu phun tại Tô Ly lồng ngực. Tô Ly mở to hoai mắt nhìn, lập tức đỡ lấy Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên, ngươi không sao chứ, làm sao rồi? Tô Ly trong lúc nói chuyện. Tại chỗ ngưng tụ 6 cái huyền khí thi cỏ, đối Vân Thanh Huyên tại chỗ bốc một quẻ, quẻ tượng là thiên phong cấu quẻ, cái này quẻ tượng quẻ quái từ là, tha hương gặp bạn hỷ khí hoan, cần biết vận khí phúc nặng thêm, từ nay giao thuận lợi vận, hướng về sau đảm bảo không liên quan, cái này quái từ là có ý gì đâu? Chính là chữ trên mặt ý tứ gặp được bằng hữu gia tăng vận khí. Nhưng là vận khí tốt về sau liền đại đạo chỉ lên trời các đi một bên. Chính là lợi dụng xong liền chẳng quan tâm, nhấc lên quần liền trở mặt. Đối với tiện tay bốc ra như thế một quẻ, Tô Ly tâm tình cũng là không phản bác được. Tô đại sư, ta không sao. Vân Thanh Huyên cũng nhìn ra Tô Ly bốc quẻ tượng, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, điễn nghiêm mặt dò hỏi. Tô đại sư, cái này, đây là ý gì đâu? Tô Ly thở dài, đây là cái không có lương tâm quẻ, chính là thanh người ngủ liền chạy, không chịu trách nhiệm cái chủng loại kia. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, biểu lộ đều đặc sắc. Tô Ly nói, cái này quẻ tượng rất tốt, chính là tại một cái địa phương rất kỳ quái gặp bằng hữu, cho nên vì ngươi tăng thêm mệnh khí cùng cơ duyên, gia tăng mệnh cách chi lực, nhưng là sau đó ngươi sẽ cùng nó mỗi người đi một ngả, không còn lui tới hoặc là rất ít lui tới. Mà cái này một quẻ hạch tâm ý nghĩa là chỉ rõ một cái phương hướng cố mà chân quý cái này vì ngươi mang đến mệnh cách, khí vận bằng hữu, không muốn vì nhất thời được mất mà quên mất bản tâm cùng hữu nghị. Chỉ có dạng này, mệnh khí cùng cơ duyên mới sẽ tiếp tục gia tăng. Vân Thanh Huyên nghe vậy, lập tức có chút hổ thẹn, vừa vặn lúc trước kia trong Minh Minh kia phần cảm ứng, để nàng đối với câu nói này nhận biết, nhất cử tăng lên tới 9 thành. Nhưng Vân Thanh Huyên nhưng vẫn là nghi ngờ nói, Tô đại sư, ngươi bây giờ còn có thể bói toán sao? Ý là còn có thể thôi diễn, mà lại, ta bây giờ ở vào tạo hóa bản nguyên, trạng thái a, ngươi vậy mà không bị phản phệ. Tô Ly trong lòng có chút run lên, lại bất động thanh sắc, ngược lại than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đến bây giờ, ngươi hay là cẩn thận như vậy a. Vân Thanh Huyên nói, đi đến một bước này thật quá khó. Tô Ly nói, loại tình huống này, kỳ thật có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, ngươi mới vừa rồi bị phản phệ, tình huống tựa hồ có chút nghiêm trọng, cho nên ngươi không phải hoàn chỉnh trạng thái đỉnh phong. Tiếp theo, ngươi nội tâm kỳ thật đối ta cũng vô cái gì đề phòng, lòng kiêng kỵ, cho dù có cũng không nghiêm trọng, mà ta bói toán mục đích chủ yếu là lo lắng ngươi nhận cái gì cấm kỵ phản phệ. Muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không tao ngộ hung hiểm. Ta là hoàn toàn vì ngươi trả giá mà không phải có thừa hại chi tâm, cho nên ta bói toán cũng sẽ không nhận cái gì thôi diễn phản phệ. Thứ ba, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, bói toán không phải thôi diễn tương lai, mà vẻn vẹn chỉ là phán đoán một cái cát hung hoặc phúc đại thể phương hướng mà thôi. Cái này thuộc về rộng khắp phương hướng thôi diễn, nhưng là, bói toán kỳ thật nghiêm ngặt mà nói là thông qua mệnh khí biến hóa quy luật, đạo ngân biến hóa quy luật cùng làm ra một cái cơ bản phán đoán. Cho nên không thể hoàn toàn nói là thôi diễn, đã không phải thôi diễn, hao tổn kỳ thật cũng không lớn. Càng quan trọng chính là, cái này bói toán thủ đoạn, đến từ nhân hoàng phục hy, đây là sự thực thiên chân vạn xác, ta có thể lấy thiên nhân chi hồn lập thể. Tô Ly ngữ khí rất là nghiêm túc, Vân Thanh Huyên tại chỗ liền tin, bởi vì Tô Ly đang nói câu nói này thời điểm, nàng vận dụng ký ức vòng cấm chi chủ năng lực tại cực hạn cẩn thận cảm ứng, nhưng không có phát giác được Tô Ly có bất kỳ lừa gạt địa phương. Đúng là như thế biểu hiện, Vân Thanh Huyên dần dần yên tâm bên trong đề phòng chi ý. Kể từ đó, phần này đề phòng chi tâm buông xuống về sau, đã từng Tô Ly nhiều lần sinh tử cứu giúp cùng một hệ liệt công tâm thủ đoạn cùng đối ứng ký ức, bây giờ lập tức ngóc đầu trở lại, là lấy, một khắc này Vân Thanh Huyên cả người trạng thái liền biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Tô Ly thật sâu nhìn Vân Thanh Huyên một chút, suy tư một lát sau, nghiêm nghị nói, ngươi có phải hay không vừa rồi thăm dò trí nhớ của ta, đụng phải phản phệ, loại sự tình này hay là không muốn làm? Ngươi nếu là có nghi vấn gì, có thể hỏi ta đem hết toàn lực giúp ngươi, mà trí nhớ của ta, hay là không muốn thăm dò càng tốt hơn một chút, trong đó khả năng có nhân hoàng truyền thừa cấm kỵ. Vân Thanh Huyên không có phản bác, nàng đương nhiên sẽ không nói nàng trong cõi u minh sinh ra một loại nào đó cảm ứng, kết quả không cam tâm muốn thu hoạch càng nhiều, hướng phía kia hung mãnh gương mặt khổng lồ hai mắt chuyên chú nhìn thoáng qua sự tình. Loại chuyện này đừng nói là nàng không thể nói, cũng không dám nói a. Liền cái này nhiều ngưng tụ sát na một chút, nàng đều kém chút bị cái nhìn kia giết thành kiếp cho. Mà như vậy sự tình, nàng tại chỗ liền chặt đứt ký ức, cũng lấy bí thuật cấm kỵ ghi xuống. Lúc này, nếu không phải là ký ức dư vị còn không có tiêu tán, nàng sẽ không biết loại này kinh khủng phản phệ. Bởi vậy, Tô Ly hỏi thăm thời điểm, nàng lập tức thuận thế biểu thị tự mình biết sai, thái độ thả rất thấp, Tô Ly cũng không có quá so đo, mà Vân Thanh Huyên nhiều lần nghe tới, nhân hoàng phục hy, một từ, vốn trong lòng tin chín thành, kết hợp với Tô Ly trước đó kia một phen, lời nói, nàng tin 10 thành, giờ khắc này, Tô Ly hệ thống bảng bên trên, tại chỗ hiện ra thiên cơ linh lung kết toán, hắn thu hoạch 500.000 thiên cơ giá trị tin tức tới. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng, thiên cơ trị giá là 693.718 điểm. Thấy cảnh này, Tô Ly trong lòng triệt để dễ chịu, loại này thiên cơ giá trị thu hoạch cũng không phải là hoàn toàn từ Vân Thanh Huyên trên thân lột ra, mà là duyên thấu qua Vân Thanh Huyên tạo hóa mà từ thiên địa tạo hóa bên trong lột ra. Đối với Vân Thanh Huyên mà nói, nàng không có bất kỳ cái gì bên ngoài tổn thất, cũng sẽ không phát giác được bất kỳ dị thường, đơn giản chính là khả năng cái này về sau nàng tại tạo hóa bản nguyên phương diện sẽ gặp phải một chút trên việc tu luyện bình cảnh hoặc là khó xử thôi. Điểm này, Tô Ly cảm thấy, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Người tu hành về mặt tu luyện gặp được bình cảnh hoặc là khó xử, đây không phải là phi thường bình thường sự tình sao? Tô Đại Sư, Vân Thanh Huyên ngữ khí chưa từng so ôn nhu, trở nên ngược lại thanh lãnh một chút. Không phải như vậy ôn nhu, thậm chí, khí chất của nàng cũng từ loại kia mang theo một tia mị hoặc trạng thái, trở nên cùng Tô Ly khoảng cách hơi kéo xa một tia. Nhưng một khắc này, Tô Ly vô so thân cận cảm ứng được, Vân Thanh Huyên tâm hướng hắn tâm tới gần. Cái loại cảm giác này, cùng trước đó Gia Cát Khỉ Nghiên đối với hắn sinh ra hảo cảm, cảm giác không có sai biệt, nhưng lại có một số khác biệt. Thiên cơ linh lung, cái này là tới từ vận mệnh lừa gạt sao? Đây chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, ẩn chứa, trưởng khống vận mệnh, sao? Một khắc này, Tô Ly đồng dạng sinh ra một loại trong minh minh cảm giác hắn có thể chấp trưởng vận mệnh. Đương nhiên, cái này nhất định là một loại ảo giác. Nhưng dù cho như thế, giờ này khắc này, hắn thật sâu lĩnh ngộ được một vài thứ. Răng rác, không hiểu, Tô Ly nghe được hắn tinh khí hồn một loại không biết thuế biến. Đây là từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng hắn tinh khí hồn bản nguyên, sinh mệnh nội tình cấp độ cái chủng loại kia thuế biến bên trong sinh ra thuế biến. Loại này thuế biến, bản thân không có để Hoàng Cực Kinh Thế Thư vượt qua đăng phong tạo cực cấp độ, nhưng là Tô Ly biết, sinh mệnh cấp độ của hắn trước đạt tới trước một loại nào đó viên mãn cấp độ. Mà bây giờ, cứ như vậy sống sờ sờ tăng lên một tầng. Càng nghịch thiên chính là, hắn đối ứng hóa phàm vốn chỉ là chút thành tựu, trải qua lúc trước hồ sơ thế giới về sau không sai biệt lắm đạt tới đại thành cấp độ. Mà bây giờ, bỗng nhiên tại cái này hóa phàm cấp độ bên trên cũng tăng lên một tầng, chính là lượng tích lũy hình thành một loại trên bản chất bay vọt. Đó là một loại rất rõ ràng bay vọt. Cho nên, lúc này Tô Ly rất rõ ràng minh bạch, hóa phàm loại thủ đoạn này, hắn tăng lên một cái cấp bậc, nếu có tinh tinh đến biểu thị, chính là từ hóa phàm biến thành hóa phàm, tính mạng của ta cấp độ, chỉ kém Vân Thanh Huyên một tầng, cũng không biết loại sinh mạng này cấp độ, xem như tầng thứ mấy, tổng cộng lại có bao nhiêu tầng. Đáng tiếc, hệ thống không có loại phương diện này tin tức số liệu. Bất quá hệ thống có cái gì hóa phàm hai nguyên, tạo hóa một đạo loại hình cổ quái kỳ lạ biểu thị, hoàn toàn xem không hiểu. Còn có cái gì ly hồn, tạo hóa, bản nguyên, bản thể, phân thân loại hình vạch phân. Cái này hẳn là một loại nội tình cấp độ. Tô Ly loại này bỗng nhiên ở giữa cảm ngộ, đốn ngộ bất quá hô hấp ở giữa. Sau đó hắn mới lưu ý đến, tại vừa mới một khắc này, Vân Thanh Huyên cung cấp 500.000 thiên cơ giá trị đồng thời cung cấp một điểm nhân quả giá trị. Hệ thống soát bước phát triển mới đồ vật đến nhân quả giá trị. Vân Thanh Huyên tâm linh tới gần hắn, sau đó liền nương theo soát ra một điểm nhân quả giá trị. Mà điểm này nhân quả giá trị trực tiếp bởi vì hắn đốn ngộ, không hiểu hấp thu, hoặc là nói là hắn lời đầu tiên động hấp thu, sau đó mới có kia một phen đốn ngộ, cũng nước chảy thành sông có thể hoàn thành một loại nào đó viên mãn cấp thuế biến. Mấu chốt là, loại này thuế biến khổng lồ như vậy, hắn lại bởi vì mở ra lấy, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp, mà không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn ẩn nấp lấy sinh mệnh cấp độ, y nguyên so Vân Thanh Huyên thấp 4 cái, cái này sinh mệnh cấp độ nội tình tăng lên một tầng, đều không có bất cứ động tĩnh gì cùng biến hóa, cái này liền mạnh ngoại hạng. Nhưng loại công pháp này cũng liền cái này ẩn nấp năng lực. Nó dư phương diện hoàn toàn không liên quan đến, sở trường đến đáng sợ. Tô Ly trầm tư ở giữa, Vân Thanh Huyên đầu tiên là buông ra Tô Ly tay, sau đó rồi nói tiếp, Tô đại sư, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem Mị Nhi các nàng, sau đó thuận tiện kêu lên Gia Cát Khỉ Nghiên đi, nghĩ đến nàng bây giờ cũng không có gì tranh đoạt chi tâm. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta cảm giác, ngươi thật giống như thay đổi, nhưng là cụ thể nơi nào thay đổi, nhưng lại có chút nói không nên lời. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, Tô đại sư, ngươi là ưa thích Mị Nhi một chút đâu, còn là ưa thích Mộc Vũ Hề một chút đâu, hay là tập hợp hai người một số phương diện ưu điểm, tỉ như càng lớn, càng ngốc manh đáng yêu loại này, trẻ con nhan cự hung cái chủng loại kia. Vân Thanh Huyên lúc này hiển hóa ra xinh xắn ngốc manh, non nớt đáng yêu thanh thuần tiếu dung, để Tô Ly Tâm không hiểu nhảy một cái, hắn lập tức minh bạch, Vân Thanh Huyên vận dụng Mị Nhi thủ đoạn, mà đáng sợ là, Mị Nhi thủ đoạn, Ngọc Thanh phân thân đều có chút gánh không được, đây đã là đem Mị hoặc một phen thủ đoạn tu luyện đạt tới xuất thần nhập hóa, cấp độ thậm chí là hợp đạo cấp độ. Cái này liền thật đáng sợ. Tô Ly hít sâu một hơi, nói, Vân Thanh Huyên, làm tốt chính ngươi, chẳng lẽ không tốt sao? Vân Thanh Huyên nghe vậy, yên lặng cúi đầu xuống, thở dài, ta ngay cả chính ta đều không yêu, lại có thể yêu ngươi, ta đang cố gắng đi làm như thế. Bởi vì, bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có ngươi, mới thật có được kia một tia hy vọng, kia một sợi hy vọng chi nguyên. Có lẽ chính là ta cả đời này cuối cùng một cây có thể bắt lấy cứu mệnh đạo thảo. Ta cũng muốn làm mình, nghĩ muốn làm tốt chính mình a, nhưng là chính ta, đã bị thế gian này bóng đêm vô tận ăn mòn, đã, không xứng là người, mà ta hắc ám, tại đối mặt Tô đại sư hy vọng chi nguyên, đối mặt Tô đại sư bằng phẳng nhân tính cùng ý chí thời điểm. Cho dù là Tô đại sư không nói, ta đều cảm giác sâu sắc tội ác, cũng cảm giác sâu sắc tự ti. Đó là một loại tự ti mặc cảm tự ti, cùng sinh mệnh nội tình cấp độ không có bất cứ quan hệ nào. Đặc biệt là, Tô đại sư khí chất thu liễm, diễn hóa thiên cơ, phù hợp đại đạo thời điểm. Tô đại sư dù chỉ là người bình thường, cũng là thánh khiết mà không thể khinh nhờn. Mà Vân Huyên, cho dù là xem ra dạng chó hình người, cũng là bẩn thỉu, cũng là hèn mọn mà xấu xí. Loại này tự ti mặc cảm đã xâm nhập thực chất bên trong, không thể lau đi. Có lẽ, ta chỉ có hóa thành Mộc Vũ Hề tính tình, hóa thành Mị Nhi tính tình, mới có thể để cho mình tự tin một chút, cẩn thận, mẫn cảm, tự tư, cẩn thận, vô năng mà nhu nhược, lặp đi lặp lại, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, đây chính là Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên chính là một cái dạng này vì tư lợi, nghi kỵ tâm nặng, trả thù tâm mạnh khiến người chán ghét nữ nhân. Điểm này, tại Tinh Dương thôn lúc ấy, Thanh Huyên kỳ thật đã cảm thụ được đặc biệt rõ ràng. Khi đó, Tô đại sư thực tình cứu giúp, Thanh Huyên lại vẫn là như thế phóng túng, như thế bản thân, thậm chí tại lúc ấy bởi vì một câu kia thơ, mà bắt đầu nghĩ biện pháp tính toán Tô đại sư. Khi đó, Tô đại sư canh đồng Huyên ánh mắt, loại kia thất vọng chi ý, cả một đời Thanh Huyên đều không thể quên. Ta Vân Thanh Huyên, kỳ thật căn bản không sợ chết, cũng cho tới bây giờ đều không sợ chết. Nhưng là, ta thật không thể chết, nếu như lần này có thể thành công, Tô đại sư, giúp ta giết nàng, nàng là Viêm Cơ. Là, Vân Thanh Huyên nói phân nửa, nhưng ở đề cập đến Viêm Cơ thời điểm, lại không còn nói rõ chi tiết. Tô Ly có thể vận dụng nhân sinh hồ sơ hệ thống đến khóa chặt Vân Thanh Huyên. Điều tra Viêm Cơ, nhưng là hắn không có làm như thế. Cái này nhân sinh hồ sơ hệ thống cái thứ nhất công năng, nhìn như bình thường nhất, trên thực tế nhất điều. Một khi cha, hoặc là liên lão ngọn nguồn đều vạch trần, hoặc là cha được liền là người khác thiết trí lồng giam tin tức. Điều tra ra không phải đạn hạt nhân chính là sát cục. Loại thủ đoạn này, hơn nữa còn cực kỳ dễ dàng bị người phát giác, bị người phản truy tung. Lúc này Tô Ly chỗ ở sau màn chân chính hóa phàm trạng thái, lại đi dùng loại thủ đoạn này đó chính là không phải sóng cuồng. Kia là thọ tinh lão thắt cổ chán sống. So ra mà nói, trưởng khống tương lai. Tối thiểu còn có thể liên lụy đến, thôi diễn tương lai, thiên cơ thủ đoạn bên trên, thành công lại nói rõ chi tiết đi. Khi đó, Tô đại sư liền triệt để quật khởi. Bất quá, đến lúc đó ta cũng y nguyên sẽ vì Tô đại sư làm một phen bố trí. Để Tô đại sư xem ra y nguyên rất phổ thông, không còn xuất hiện tại trong cục, không phải sẽ dẫn tới rất lớn họa sát thân. Vân Thanh Huyên ngữ khí chân thành nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta chính là nhìn ra điểm này. Mới tự chém, quá mệt mỏi kỳ thật cũng không có gì sống sót ý nghĩa cùng động lực. Đặc biệt là hồn nô thân phận mới ra, càng là mất hết can đảm, cảm thấy nhân sinh hắc ám. Vân Thanh Huyên rất tán thành, nói, Tô Đại Sư, nếu không ta chăm một chút bản nguyên cho ngươi, ngươi học, niết bàn cửu biến, cùng, về bướm hóa kén thuật, đi, dạng này ngươi nhưng để tránh cho rất nhiều tử kiếp, chết một lần, thực lực gấp đôi. Tô Ly lắc đầu, nói, khỏi phải, ngươi biết ta tam hồn thất phách coi như có chút hoàn chỉnh. Liền không học bất kỳ cái gì công pháp, học công pháp, ta sợ mình thành vì thiên địa ở giữa quân cờ, nhận thiên địa pháp tắc trói buộc cùng ràng buộc, như bây giờ, chính ta lĩnh ngộ, cảm ngộ hoặc là sư tôn truyền thừa công pháp, đã đủ, mà lại ta cũng đều còn không có tu luyện đầy đủ. Liền không tham nhiều, tham thì thâm nha, Tô Ly nói cũng đúng lời thật lòng, tình huống như vậy dưới, Vân Thanh Huyên khó được thổ lộ tâm tình, Tô Ly làm gì cũng không thể qua loa a. Mà lại, lời nói dối cảnh giới tối cao, nhất định là nói thật. Vân Thanh Huyên nghe vậy, cười khổ nói, Tô Đại Sư, ngươi là cầu thả lưu lão tổ tông a, nói là sở trường, kết quả ngươi sở trường thân pháp, sở trường phòng ngự, sở trường công kích, sở trường hồn chiến, đã từng sở trường thôi diễn tâm tư của người khác, sở trường thôi diễn tương lai chân hư, bây giờ dù không được, nhưng cũng sở trường u minh chân hư loại này quá khứ thiên cơ. Tô Đại Sư, ngươi cái này còn không ham hố, ngươi lại ham hố, khác thiên tài đều không cách nào sống. Tô Ly cười nói, ngươi đây là đang khen ta sao? Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp lại cười nói, đúng vậy à Tô Đại Sư. Tô Ly cười nói, vậy ta rất vui vẻ, rất vui mừng. Vân Thanh Huyên nhẹ nhõm rất nhiều, tiếu dung rất chân thành, ta cũng thế. Trong lúc nói chuyện, Vân Thanh Huyên đưa tay một quyển, trong một chớp mắt, Tô Ly phát hiện, hắn cùng Vân Thanh Huyên đã một lần nữa trở lại kiếm chủng bên ngoài khu vực kia. Mà tại phiến khu vực này bên trong, Tô Ly nhìn thấy phía dưới Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Diên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy, Cổ Diệu Y, U Nguyệt, Tử Mạch cùng Phong Thiển Vi một đoàn người. Tô Ly nhìn thấy Mị Nhi thời điểm, Mị Nhi có cảm ứng, ngay lập tức nhìn về phía bầu trời. Sau đó, Mị Nhi ngẩng đầu sát vậy, vậy một khắc, nàng phảng phất ngơ ngác sát na. Sau đó, Tô Ly lập tức phát hiện, nàng hai mắt có chút phiếm hồng, nhưng rất nhanh biến mất kia một sợi bi thương. Vào thời khắc ấy, nàng phảng phất lập tức nhớ ra cái gì đó, phảng phất bị lôi đình đánh trúng. Mị Nhi luôn luôn tỉnh táo, vì sao bỗng nhiên như thế? Tô Ly nghĩ đến hắn mất đi thiên cơ thành ấn, trong lúc nhất thời, cả người cũng ngốc trệ sát na. Vân Thanh Huyên có phát giác, cho nên nàng đồng dạng ngốc trệ sát na. Sau đó, trong mắt đẹp thần thái lập tức ảm đạm rất nhiều. Nàng cuối cùng vẫn là bại bởi Mị Nhi, cuối cùng vẫn là so ra kém Mộc Vũ Hề, nhưng nàng rất nhanh xua tan trong lòng thất lạc. Bây giờ cuối cùng đã cùng Tô Đại Sư càng thân cận mấy phân, không phải sao? Tô Ly không có để ý Vân Thanh Huyên cảm xúc biến hóa, thậm chí ngay cả nửa chút đều không có chú ý đến. Ánh mắt của hắn rơi vào Mị Nhi trên thân, trầm ngâm ở giữa, hắn nhìn thiên cơ linh lung công năng một chút, lập tức tạm thời hủy bỏ tất cả phân thân năng lực, lấy bản thể mở ra đã từng kia một đoạn sầu triền miên quá khứ ký ức tràng cảnh, tái hiện hiển hóa những cái kia thổ lộ tâm tình lời nói, diễn hóa thiên cơ linh lung, tại chỗ hội tụ ra 100.000 thiên cơ đáng trận hao tổn hoàn tất, mà Tô Ly vẻn vẹn chỉ là chém đứt trong đó liên quan tới trấn hồn mộ, thông thiên tháp cùng liệt dương quân vương các phương diện tin tức. Kia một đoạn hồi ức đều là ngọt ngào, kiều diễm hồi ức, nhưng là kia một đoạn hồi ức, nhưng cũng đồng dạng bị Tô Ly thông qua thiên cơ linh lung thủ đoạn hóa thành như thực chất hình chiếu ghi chép, bị Tô Ly phong cấm tại ký ức vòng cấm chỗ sâu nhất. Đồng dạng một phần khác thì bị Tô Ly tại chỗ diễn hóa thiên cơ linh lung thủ đoạn thi triển hướng Mị Nhi. Mị Nhi vào thời khắc ấy thân thể mềm mại khẽ run lên, ngẩng đầu, bỗng nhiên lại lắc đầu, trong lúc nhất thời đúng là lệ rơi đầy mặt. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Tô Ly chợt minh bạch Mị Nhi nhớ được. Mị Nhi nhớ được hồ sơ thế giới bên trong phát sinh sự tình. Có lẽ nhớ được không phải nhiều như vậy, nhưng là nhất định nhớ được pho tượng, cùng liên quan tới pho tượng mà tồn tại bộ phân cố sự. Mị Nhi, ta không cho phép ngươi quên ta. Tô Ly không có giấu giếm cái gì, bởi vì tình cảm giữa hai người, kỳ thật người sáng suốt đều biết, sớm đã có, mà lại, Vân Thanh Huyên trong lòng càng là rõ ràng, lúc trước trên đường đi đối với Tô Ly bảo hộ, đại bộ phận phân đều là Mị Nhi khống chế nàng thi triển. Nàng lại như thế nào không rõ ràng đâu. Mị Nhi thu nạp cảm ngộ, lập tức trong cõi u minh sinh ra cảm ứng, là lấy, trong một chớp mắt, Mị Nhi rung động trong lòng như tuyệt thế kinh lôi nổ vang. Đồng thời trong mắt đẹp sợ hãi lẫn vui mừng cơ hồ khó mà khống chế, Tô Ly đã cường đại đến có thể nghịch chuyển trong cõi u minh cảm ứng sao? Cái này, tương đương với đã đứng ở thế bất bại. Nhưng, loại năng lực này quá khủng bố, thật đáng sợ. Trong một chớp mắt, Mị Nhi run sợ đồng thời, hận không thể lập tức xông vào Tô Ly trong ngực, lại hung hăng ngủ hắn 100 lần. Thế nhưng là nàng nhịn xuống, thậm chí, nàng phi thường quả quyết chạm ký ức. Tô Ly, ngươi nghĩ gì thế? Ta bất quá là chơi đùa ngươi thôi. Cùng ngươi tương quan bất cứ trí nhớ gì, ta đều một chút đều không nghĩ giữ lại. Ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi cường đại về sau đi liệt dương bên trong cứu một mực bị chặt đầu ta. Mà thôi, hiện tại, ngươi chính là cái phế. Phế vật, đúng, phế vật, ta mới không biết phốc. Mị Nhi nói, nhịn không được chính mình cũng cười. Ai, nghĩ nói vài lời khích lệ ngươi phấn khởi lời nói, chợt phát hiện Tô Ly ngươi thực tế là quá đáng thương. Ta đều nói không ra miệng nữa nha. Mị Nhi đôi mắt mỉm cười, ký ức chặt đứt, nhưng tình cảm chém không đứt. Cho nên, ký ức có tồn tại hay không đã không trọng yếu, bởi vì nàng chặt đứt kia hết thảy đều tại nàng ký ức trong cấm khu kia một tôn ngọc điêu bên trên. Vô so rõ ràng ghi chép, mà nơi đó cũng là tính mạng của nàng vòng cấm, không người nào có thể đột phá, mà như một ngày nào đó nơi đó bị đột phá, vậy liền đại biểu, liệt dương bên trong đầu người lăn xuống, liệt dương quân vương đã đem nàng thiên nhân chi hồn thải bổ. Như vậy, nàng cùng Tô Ly tình cảm cũng sẽ vào thời khắc ấy kết thúc, nàng không hy vọng một khắc này đến. Cho nên sẽ chỉ càng thêm tử thủ ký ức vòng cấm kia một chốn cực lạc. Nàng như cũ tại cười, vẫn mở tâm, y nguyên, không có nghĩ qua bất luận cái gì bi ai cùng tuyệt vọng sự tình. Càng sẽ không nghĩ tầng 99 thiên su khóa hồn cực nói thủ đoạn đối với nàng mà nói. Từng giây từng phút là thống khổ bực nào, những thống khổ kia lại làm sao so được với Tô Ly chấp niệm. Tô Ly một cái nhăn mày một nụ cười tới để nàng tâm ngọt đâu. Mị Nhi. Tô Ly bay xuống dưới, khi nhìn đến Mị Nhi lần đầu tiên, hắn đã như Mị Nhi nói, cho nàng một cái ánh nắng tiếu dung, thiên cơ linh lung thủ đoạn mất đi hiệu lực, 100.000 thiên cơ giá trị phí công. Tô Ly biết, Mị Nhi đã thu hoạch kia phần ký ức tràng cảnh, mặc dù hẳn là lập tức chặt đứt, nhưng, cái này đã đại biểu, từ hồ sơ thế giới mang đến hiện thực ký ức, cho dù là hiện tại chặt đứt, nhưng cũng vĩnh viễn chém không đứt. Tô Ly... Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, thanh âm trong veo, hai người không có ôm, vẻn vẹn chỉ là nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Ta chua, Khuyết Tân kéo dài thán một tiếng, giống như là lần nữa thất tình u oán thiếu nữ, một mình tinh thần chán nản. Gia Cát Thanh Trần như có điều suy nghĩ, nhìn Tô Ly một chút, nói, hẳn là, các ngươi đã tại thôi diễn tương lai bên trong có tiếp xúc rồi. Gia Cát Thanh Trần bản năng một câu hỏi thăm lời nói. Cũng tuyệt không phải hữu tâm ngữ điệu, lại làm cho Tô Ly tâm đột nhiên run lên, cơ hồ nháy mắt, Tô Ly liền diễn hóa phân thân, bộ một tầng ngọc thanh phân thân gia trì, hắn tại chỗ nhẹ gật đầu, nói, trước đó thôi diễn qua tương lai, tình huống các người cũng biết, sau đó lúc trước, bọn hắn tranh đoạt trấn hồn bia, cảm xúc quá sâu, bỗng nhiên liền sinh ra một chút trong cõi u minh cảm ứng. Lại nghĩ rõ ràng, một đoạn này thời gian vừa đến, Mị Nhi một mực tại yên lặng giúp ta, đột nhiên, liền vô cùng tưởng niệm nàng, ta nghĩ, như thật có tương lai, khả năng tình cảm của chúng ta cũng không tệ lắm phải không? Đương nhiên, cũng có thể là ta sắc tâm lại nổi lên, dù sao, ai, nói ra thật xấu hổ, ban đầu ta đều là nghĩ ăn bám, hết ăn lại nằm kiếm sống tới, Tô Ly rất tự nhiên giấu giếm cảm xúc sát na biến hóa. Đây chính là dùng bản thể chỗ xấu. Có đôi khi bỗng nhiên chuyện phát sinh, sẽ xuất hiện tình huống dị thường. Bất quá, Tô Ly ngược lại là cũng không lo lắng. Hồ sơ thế giới Mị Nhi sở dĩ xem như chân hư trời cấm chi tương lai, chủ yếu là lưu lại một đạo xuyên qua thời không. Mị Nhi Ngọc Điêu, mà cái này Ngọc Điêu cơ hồ ngưng tụ hồ sơ thế giới pháp tắc cùng thiên cơ giá trị ngưng luyện ra đến. Trong đó nhất định có nhân quả, cho nên Mị Nhi có thể nhớ được một bộ phân cũng không kỳ quái. Mặt khác, hắn bây giờ ba hồn yếu đuối, bảy phách bị hao tổn, cảm xúc bỗng nhiên nhất kinh nhất xạ hoặc là bỗng nhiên điên điên khùng khùng, đều phi thường bình thường, bởi vì đây chính là bình thường biểu hiện, thậm chí, có khả năng tùy tiện một câu, hắn đều sẽ khẽ run rẩy, một cái run rẩy cái gì, giống như là thằng ngu đồ đần hoặc là phạm bị kinh phong như. Đây chính là bảy phách bị hao tổn tình huống, Tô Ly dù trên đường đi biểu hiện coi như chấn định lạnh nhạt, nhưng là lúc trước từng có ngớ ngẩn đần độn biểu hiện. Ở giữa cùng Vân Thanh Huyên cùng một chỗ giao lưu thời điểm, cũng từng có cảm xúc kịch liệt, dung chuyển tình huống, lúc này xuất hiện tình huống như vậy không thể bình thường hơn được. Mặc dù như thế, Tô Ly cũng y nguyên đem bất kỳ một cái nào chi tiết diễn dịch đến cực hạn. Thời thời khắc khắc 120 cái có thể so Vân Thanh Huyên sinh mệnh cấp độ hắn tại Minh Tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, gia trì tình huống dưới suy nghĩ phân tích vấn đề, cân nhắc tự thân các loại sơ hở. Tình huống như vậy dưới nếu là hay là lỗ hổng nhiều lần ra, kia thật khỏi phải sống, chết sớm sớm siêu sinh đi thôi. Vân Thanh Huyên nghe vậy, khóe miệng giật một cái, cũng là cười khổ không được. Nàng tâm tính đổi một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Tô Ly. Đối với những người còn lại, vẫn là một mặt băng lãnh lãnh khốc, lý trí đến đáng sợ biểu hiện. Vân Thanh Huyên nhìn mọi người một chút, nói khẽ, Tô Đại Sư, kia Ngọc Điêu cho ta đi. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly hơi hơi nhíu mày, nói, bọn hắn tình huống đều không ổn a. Hiện tại xuất ra Ngọc Điêu lời nói, bọn hắn muốn bị giết chết a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người nghe vậy, nhào nhào lộ ra kinh nghi bất định chi sắc nhìn hướng Vân Thanh Huyên. Phong Thiển Vi càng là có chút không vui mà nói, chúng ta là tới giúp ngươi a, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít muốn hỗn một chút đừng chỗ tốt, nhưng là thành ý hay là rất đủ. Ngươi nghĩ dùng cái gì Ngọc Điêu giết chết chúng ta? Ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy đâu? Trước đó, ngươi đem Lãnh Vân Thường Hòa Thanh Xương các nàng lột đi rồi, có phải là còn bức bách Tô Đại Sư làm một chút không nên làm sự tình rồi? Phong Thiển Vi người này luôn luôn liền có vẻ hơi ngớ ngẩn. Vân Thanh Huyên lúc này chính là nơi đây ký ức vòng cấm chi chủ, tương đương với trưởng khống nhân vật. Phong Thiển Vi đúng là lại nhảy ra ngoài, nói thẳng thẳng ngữ. Tô Ly thấy thế, không khỏi lại nhìn Mị Nhi một chút. Mị Nhi cũng không khỏi cười một tiếng. Vân Thanh Huyên nói, Ngọc Điêu xác thực ẩn chứa sát cơ, nhưng là cái này sát cơ nơi phát ra có vấn đề, mà Ngọc Điêu sát cơ bản thân có thể khống chế, sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Người yên tâm, ta đã đáp ứng Tô Đại Sư, lần hành động này ta sẽ biểu hiện ra thành ý đến. Phong Thiển Vi nói, ta nhổ vào, lúc trước chúng ta ở chỗ này nhìn thấy bên kia đại chiến bộ phân tràng cảnh, đây đều là ngươi an bài a, ngươi đều cướp đoạt đến một khối chấn hồn bia. Vân Thanh Huyên nói, không chỉ một khối, còn có hai khối. 20.000 năm trước ta đoạt hai khối, nhớ lại sao? Vừa ở bên ngoài hướng các ngươi thẳng thắn qua thân phận, ngươi hẳn là còn không tin. Nếu không ta lần nữa hóa thân tổ long ma, để ngươi nhìn một cái, ta cái này tổ long ma lưu phái lão tổ là như thế nào dẫn dắt một thời đại. Phong Thiển Vi nghe vậy, hô hấp trì trệ, sắc mặt tái nhợt, sau đó trong đồng tử lập tức hiện ra thần sắc kinh khủng. Lúc này nàng tựa hồ mới khôi phục một ít ký ức, tiếp lấy cả người lập tức run lẩy bẩy. Vân Thanh Huyên không lên tiếng nữa nói thêm cái gì, nàng còn tưởng rằng cái này Phong Thiển Vi phía sau có cái gì nội tình, hoặc là có thủ đoạn gì muốn khôi phục. Kết quả, nguyên lai là gan tiểu sợ phiền phức thanh kia phần ký ức chém dụng. Kết quả bởi vì không nhớ ra được nàng Vân Thanh Huyên thân phận, lúc này tùy tiện nhảy ra đùa nghịch lớn tính tiểu thư. Lúc này, Vân Thanh Huyên thật đúng là muốn để Ngọc Điêu khôi phục, đưa nàng đánh nổ nhìn xem có cái gì nội tình tồn tại. Tô Ly nghe vậy, liền cũng không tiếp tục chần chờ, đem kia Ngọc Điêu đem ra, giao cho Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên cầm tới Ngọc Điêu sát na, Ngọc Điêu đã cảm ứng được mọi người tại đây đồng tử bên trong huyết bia ấn ký, lập tức diễn hóa cuồng bạo sát cơ. Nhưng sau một khắc, Vân Thanh Huyên tại chỗ hội tụ một cỗ huyết mạch chi lực khí tức, tràn vào Ngọc Điêu trong thân thể. Chỉ sát na, Ngọc Điêu tuôn ra cuồng bạo sát cơ, liền dần dần trở nên yên lặng. Sau đó, Vân Thanh Huyên đem Ngọc Điêu cầm trong tay, cũng bắt đầu nhìn về phía trong đám người lây nhiễm huyết bia ấn ký mọi người. Đón lấy, hắn một một cầm Ngọc Điêu hai mắt đối chuẩn cặp mắt của các nàng, đem bên trong huyết bia ấn ký toàn bộ chiếu tán hấp thu. Cuối cùng, một cái duy nhất còn dư lại, chính là Mộc Vũ Hề. Vân Thanh Huyên khóa chặt Mộc Vũ Hề, nhưng không có xuất ra Ngọc Điêu. ngược lại trầm giọng nói, dị tộc, liệt dương một mạch, hay là thiên vũ tộc bên kia, là chính ngươi nhảy ra, hay là ta tại chỗ trấn áp ngươi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 152 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Mộc Vũ Hề trong mắt đẹp hiện hai đạo huyết sắc cự bia ấn ký, nàng mang theo một tia ngây thơ thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Hai đạo huyết sắc cự bia ấn ký trong mắt của nàng không ngừng ngưng tụ, phảng phất thời thời khắc khắc đều sẽ ngưng thực, cũng xông ra hai tròng mắt của nàng. Mà lại lần này nàng thỉnh thoảng nhìn hướng Vân Thanh Huyên thời điểm, kia hai đạo ấn ký đều như thời thời khắc khắc sẽ lạc ấn đi vào, nhưng Vân Thanh Huyên lại không hề sợ hãi, mỗi một lần đều trong mắt hiển hóa lăng lệ hoang tháp ấn ký, tại chỗ liền đem nó đẩy lui trở về. Chỉ là Vân Thanh Huyên chờ đợi sau một lát không khỏi khẽ nhíu mày. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Vân Thanh Huyên bỗng nhiên kêu gọi nói, mây, Vân Thanh Huyên tiên tử. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu tiên là bản năng nghĩ đáp lại một câu, Vân Thanh Huyên, ngươi lại muốn làm cái gì, loại hình oán trách ngữ điệu. Nhưng thấy Vân Thanh Huyên kia lạnh lùng hung thần khí thế về sau, nháy mắt từ tâm thanh âm thanh thúy êm tai ôn nhu dễ nghe, ngươi bắt đầu dùng ngươi đặc thù đồng tử nhìn nàng một cái u hồn có tồn tại hay không huyễn ảnh. Vân Thanh Huyên đề nghị, loại này đề nghị có chút đặc thù. Tô Ly hơi trầm ngâm nói, nhìn như vậy có thể xác định cái gì? Nàng quả thật có chút vấn đề, nhưng là trước mắt mà nói không có vấn đề gì lớn. Vân Thanh Huyên lắc đầu nói, huyết bia ấn ký kỳ thật lại xưng là thiên cơ hồn độc, chính là liệt dương nhất tộc thủ đoạn cực kỳ lợi hại, mà lại thường thường là hướng lồng giam bên trong hạ. Tô Ly nói, chúng chiêu về sau bọn hắn liền có thể vượt qua linh hồn cấp độ nhảy vọt. Vân Thanh Huyên nói khẽ, điểm này Mị Nhi hẳn là rõ ràng hơn một chút, ngươi có thể hỏi một chút nàng. Tô Ly nói, khỏi phải, Mị Nhi nói, ngươi nói ta đồng dạng tin ngươi. Vân Thanh Huyên bất đắc dĩ nói, cái này đều giữ gìn. Tô đại sư, ta đề cập phần này nhân quả cũng không phải là cái gì cạm bẫy cùng sát cục, càng không phải là cái gì liên lụy nhân quả vực sâu, không có nhiều ý nghĩ như vậy. Tô Ly nói, chính ngươi nghĩ quá nhiều, chuyện này dù sao cùng ngươi có quan hệ a. Vân Thanh Huyên đè xuống trong lòng một phần chua xót chi ý, thở dài, hồn độc nó truyền nhiễm tính là rất đáng sợ, nếu là không cách đoạn sẽ vô hạn chế ánh mắt truyền nhiễm, mà lại loại này hồn độc sẽ còn tự hành ngưng tụ khuếch tán, đồng thời không ngừng linh hồn ký sinh, một khi bị ăn mòn nghiêm trọng về sau liền sẽ bị liệt dương nhất tộc cường giả hạ xuống phân hồn. Thay vào đó, loại này hồn độc rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, tối thiểu 10.000 năm đi. Minh Sơn phủ chưa từng xuất hiện, nó dư đại phủ hẳn là cũng không có loại chuyện này. Một khi xuất hiện, khẳng định là rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Trước mắt có thể xác định, Mộc Vũ Hề là hạch tâm truyền nhiễm nguyên, mà trừ nàng bên ngoài, trước mắt ta đã chảm diệt tất cả ẩn chứa ấn ký người tu hành. Như vậy, nếu là còn có, cũng chỉ có thể khóa chặt tại Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi cùng Tô Hà bọn người trên thân. Lần này, những người này cũng không có tiến vào trí nhớ của ta vòng cấm, cho nên nơi đây ta cũng vô trấn an can thiệp đến bọn hắn. Nhưng là dựa theo tốc độ bình thường đến xem, trước mắt Mộc Vũ Hề hẳn là đủ tư cách bị giáng lâm phân hồn, cho nên ta mới hoài nghi nàng. Mặt khác, lần này còn có một số người tham gia vào, những người này rất đáng gờm, nhưng là nó trước mắt còn giấu ở phía sau màn không có xuất hiện. Tô Ly nói, điểm này cơ hồ đều có thể đoán được. Mị Nhi suy tư một lát nói, kia liền đem bọn hắn dẫn ra. Vân Thanh Huyên nói, mẫu thân của ta không xuất hiện, bọn hắn hẳn là không sẽ ra ngoài, nhưng là mẫu thân của ta muốn chân chính xuất hiện, liền cần kích hoạt ta kia một chỗ kiếm chủng khu vực, mà cái này ít nhất phải kích hoạt nơi đó khối kia thiên cơ thời gian thuộc tính xong thuộc tính trấn hồn bia mới được. Trừ cái đó ra, còn cần tỉnh lại mẫu thân của ta yên lặng một bộ phân vẫn tịch chi hồn, mà cái này một bộ phân hẳn là tại trí nhớ của ta chỗ sâu, đang nhớ lại bên trong. Tô Ly có chút giật mình, nói, đang nhớ lại bên trong. Chúng ta như thế nào can thiệp trong hồi ức vẫn tịch chi hồn? Vân Thanh Huyên trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, kỳ thật chính là mở ra ta phong bế nội tâm. Chỉ cần phá vỡ ta phủ bụi nội tâm, liền có thể, nhưng là điểm này, rất khó. Vân Thanh Huyên thuyết pháp, Tô Ly đại khái hiểu. Nói cách khác, Vân Thanh Huyên trải qua một đoạn phi thường hắc ám quá khứ. Đến mức đem kia phần quá khứ tiến hành phong tỏa, mà vừa vặn phần này phong tỏa, tương đương với phong bế một mảnh vòng cấm. Mảnh này trong cấm khu, vừa vặn liền có mẫu thân của nàng một bộ phân vẫn tịch chi hồn. Cho nên, ngươi đề cập ngươi công thừa thanh điệp truyền thừa bí bảo. Chính là tại kia phiến phong trấn vòng cấm. Tô Ly dò hỏi, đúng, đúng là ở nơi đó. Vân Thanh Huyên chưa có trở về tránh, mà là phi thường quả quyết tán đồng Tô Ly thuyết pháp. Tô Ly lập tức liền cảm giác được khó giải quyết. Nói cách khác, phải hoàn thành yêu cầu này, đầu tiên còn muốn đi kích hoạt thời gian, thiên cơ thuộc tính khối kia trấn hồn bia. Khối này trấn hồn bia nên như thế nào kích hoạt? Tô Ly trong lòng là có hoàn chỉnh quá trình, nhưng là hắn không có khả năng đi nói, càng không khả năng vì thế đi hy sinh. Mà lại, trấn hồn bia kích hoạt về sau, kiếm chủng còn muốn kích hoạt, cũng chính là muốn hiển hóa kia cùng loại với thông thiên tháp khu vực. Những này đều cũng không phức tạp, bất quá, loại này công cụ nhân, hắn cũng sẽ không đi xung làm. Lúc này, tại Vân Thanh Huyên theo đề nghị, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng chỉ có thể hiển hóa nàng kia đặc thù tiểu nữ hài nhi Nguyên Anh. Mở ra thất thải sắc hoa mai đồng tử, thử nghiệm đi nhìn Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề trước mắt còn y nguyên có được đại bộ phận phân bản thân. Nhìn thấy tình huống như vậy ngược lại là cũng không có phản kháng. Mặc cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt ở nơi đó quan sát, một hồi lâu về sau, Gia Cát Nhiễm Nguyệt tiếc nuối thu hồi kia như búp bê tiểu công chúa tiểu nữ hài nhi Nguyên Anh. Sau đó tiếc nuối lắc đầu, nói, không có cái gì huyễn ảnh, nhưng có phải thế không rất bình thường, không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Gia Cát Thanh Trần nhìn Khuyết Tân Diên một chút, nháy mắt ra hiệu cho. Khuyết Tân Diên thấy thế, khóe miệng giật một cái, kiên trì đi ra, ôm ôm mở miệng nói, kỳ thật muốn phán đoán cũng không khó. Thanh khối kia ẩn chứa thời gian, thiên cơ thuộc tính trấn hồn bia kích hoạt liền tốt, đến lúc đó, hết thảy liền sẽ có kết quả. Gia Cát Thanh Trần nói, phương diện này, ta cùng Khuyết Tân Diên liền xung là một chút kích hoạt công cụ đi. Dù sao cái này mấy khối trấn hồn bia, không sai biệt lắm cũng nên thu, không phải đêm dài lắm mộng. Vân Thanh Huyên nói, các ngươi là dự định. Mị Nhi nói, bọn hắn dự định kích hoạt khối kia trước mắt mà nói rất trọng yếu trấn hồn bia. Trực tiếp đem cục diện nói rõ, để kia dị tộc ra tranh đoạt. Cứ như vậy, lần này giấu ở sau lưng người cũng đều sẽ nhao nhao xuất hiện. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai, vẫn tịch thời đại ngươi cướp đoạt đến hai khối bia, là 91 cùng 95. Mị Nhi nhìn về phía Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp khẽ run lên, không nói gì. Mị Nhi nhìn thoáng qua Tô Ly, lại nhìn một chút Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên. Trầm tư nói, 92 ẩn chứa thiên cơ cùng thời gian, 95 ẩn chứa là u minh cùng chân hư, 93 là thân tình, 94 là tình yêu. Như vậy, người cầm tới 91 ẩn chứa là cái gì thuộc tính? Mới có thể vượt qua một thời đại, để năm khối trấn hồn bia hình thành một khối trấn hồn cự bia. Có thể làm đến một màn này, kia nhất định là tương lai, thuộc tính, cho nên, 95 ẩn chứa u minh cùng chân hư, là người âm thầm cùng Mục Thanh Phi liên thủ. Để Tô Ly học, u minh chân hư, năng lực, hay là người nhận Mục Thanh Nhan ảnh hưởng, đến mức bị nàng lợi dụng rồi. Vân Thanh Huyên nghe vậy, sắc mặt có chút có sát na mất tự nhiên, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, lắc đầu, nói, không, chuyện này ta cũng là mơ mơ màng màng, thẳng đến ngươi bây giờ đề cập, ta mới hiểu được, đây hết thảy kẻ đầu têu, hẳn là Hoa Tử Yên, cho nên... Hoa Tử Yên tất nhiên minh bạch thứ 95 khối trấn hồn bia liền ẩn chứa u minh, cùng, chân hư, thuộc tính, mà lại, tấm bia này kỳ thật nàng biết phi thường trọng yếu, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng không cách nào nắm giữ. Không phải, không sẽ nhằm vào Mục Thanh Phi thiết lập ván cục, muốn tước đoạt loại năng lực này, trấn hồn bia kỳ thật chỉ là phụ, loại này trấn hồn bia bên trong ẩn chứa chủ yếu hạch tâm thuộc tính năng lực đem nó học được. Mới là mấu chốt, về phần Tô Ly Tô đại sư tình huống, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, hắn hẳn là chúng ta tất cả sát cục. Trong tranh đấu ngoài ý muốn, mà lại cái ngoài ý muốn này rất đột ngột, rất không hiểu thấu, nhưng hắn tham dự vào, đảo loạn hết thảy, nhưng cũng vừa vặn để thế cục càng thêm rõ ràng. 95 cùng 91 đúng là ta đã từng giết Xuyên Minh Sơn Phủ cùng Hạo Nguyệt Phủ sau cướp đoạt. Nhưng là vì cái gì giết Xuyên Minh Sơn Phủ cùng Hạo Nguyệt Phủ? Bởi vì ta hận a, mà chuyện này cũng là Tô Đại Sư tiếp xuống cần muốn giúp ta đi giải quyết. Mị Nhi nghe vậy, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Ngươi là dự định xốc lên kia một mảnh vòng cấm, đào móc đã từng sau cùng chân tướng. Ngươi, Vân Thanh Huyên nói, nếu không dạng này, mẫu thân của ta không cách nào chân chính khôi phục, nàng liền sẽ bị ta vĩnh viễn nhốt tại kia phiến ký ức trong cấm khu. Triệt để mê thất, Vân Thanh Huyên nói, lại nói, ta cũng biết, dạng này nhất định sẽ làm cho Tô Đại Sư lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Nhưng là ta đã chuẩn bị kỹ càng Tô Đại Sư, ta sẽ dốc toàn lực trưởng khống một phương này ký ức vòng cấm tiểu thế giới. Thế giới bất diệt, Thanh Huyên định bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tô Ly thật sâu nhìn Vân Thanh Huyên một chút, nói, ta đã đáp ứng giúp ngươi cứu mẫu thân ngươi, liền nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đáp ứng thời điểm. Ta cân nhắc qua kết quả xấu nhất, cho nên ngươi không cần cho bất luận cái gì cam đoan. Mị Nhi có chút sầu lo mà nói, con đường này rất nguy hiểm, thậm chí một cái không tốt, phiến thiên địa này đều sẽ tùy theo hủy diệt. Càng đáng sợ chính là, nếu như tại ký ức vòng cấm trong cấm khu chôn vùi, rất có thể sẽ táng thân thời không loạn lưu bên trong. Không biết chiều nay gì tịch, không biết đời đời kiếp kiếp người ở phương nào, thân ở chỗ nào, bởi như vậy, rất có thể sẽ triệt để chôn vùi, ức hoặc là một vòng tan hồn chảy xuôi tại thời gian trường hà bên trong. Chìm chìm nổi nổi, không có cuối cùng, cũng không có thức tỉnh ngay. Vân Thanh Huyên nói, đó bất quá là địa thư mảnh vỡ bên trong đề cập tình huống. Trên thực tế cũng không có nghiêm trọng như vậy nói cho cùng. Chúng ta một phương thế giới này, bất quá là tội vực chi địa, bị bóc ra rất nhiều mấu chốt thiên địa pháp tắc, là không hoàn toàn, mà điểm này, Minh Sơn Phủ kỳ thật càng đột xuất, ngược lại là tới gần khu vực trung tâm Hạo Nguyệt Phủ. Sẽ tốt hơn nhiều, mà trước mắt, Hạo Nguyệt Phủ cũng đúng là so Minh Sơn Phủ mạnh hơn rất nhiều. Đã có thể xem như 108 đại phủ trước 10. Minh Sơn Phủ cũng bất quá là tại 20 tên tả hữu bồi hồi. Không thể đi lên, nhưng cũng rất khó dưới phải đi. Mị Nhi nói, nhưng ngươi phong trấn là tại Hạo Nguyệt Phủ a. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng là bên ngoài phủ thế lực a. Vân Thanh Huyên nói, Hạo Nguyệt Phủ bên kia, chỉ sợ cũng là hối hận phát điên. Không nghĩ tới công ngồi một mạch sẽ bỗng nhiên quật khởi. Lấy về phần bọn hắn không có chém tận giết tuyệt. Mị Nhi nói, hối hận cái gì? Kia chỉ bất quá là ngươi tự cho là đúng. Hạo Nguyệt Phủ bên kia người tu hành, cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận, sẽ chỉ càng thêm làm trầm trọng thêm. Nói cho cùng, ngươi khi đó giết đến còn chưa đủ ác. Vân Thanh Huyên nói, thôi, chuyến này ta sẽ ra sức bảo vệ Tô Đại Sư, thậm chí ta sẽ cùng Tô Đại Sư cùng một chỗ tiến về. Mị Nhi nói, không muốn đi, ngươi có thể nhìn thẳng vào kia hết thảy sao? Để Tô Đại Sư đi là được. Ngươi đi theo ta luôn cảm thấy sẽ hỏng việc. Mà lại, ta đã có một phần dự cảm không tốt. Lần này, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vân Thanh Huyên nói, nhưng, không thể bởi vì dự cảm nhất định sẽ xảy ra chuyện liền không đi làm a. Lần này hành động, bắt buộc phải làm. Mà lại, nhiều mặt kỳ thật đã ngầm thừa nhận không phải sao? Mẫu thân của ta không ra. Ta cái này ức vòng cấm phảng phất xây thông thiên tháp là không cách nào kích hoạt. Đương nhiên, có lẽ, đến cái thảm liệt giết chóc cùng nhân quả, nghịch chuyển tương lai cùng chân hư cái gì hành động lớn, cũng có thể miễn cưỡng kích hoạt, chính là mẫu thân của ta liền sẽ không là hoàn chỉnh. Như vậy năm khối chấn hồn bia dung hợp khả năng, liền biến thấp rất nhiều, rất có thể, đến lúc đó ngay cả bát hoang tháp, chín hoang tháp đều không thể tu lấy những này chấn hồn bia. Hình thành tử vật. Đây đối với chúng ta mà nói, liền thiếu đi một hạng cực nó cường đại nội tình. Đây đúng là cũng là một loại thủ đoạn, nhưng là chỉ là dự bị hạ hạ sách. Tốt nhất sách chính là để một cái chú định rất khó nhiễm phương thế giới này thiên đạo pháp tắc. Người mở ra kia phần phong cấm, cái này nhân tuyển bắt đầu là Gia Cát Thanh Trần, mà lại cơ hồ cũng đã khóa chặt là hắn. Nhưng là về sau chúng ta đều phát hiện thích hợp hơn nhân tuyển. Không phải sao? Gia Cát Thanh Trần nói, đúng là dạng này. Cho nên ta nói, ta cùng Khuyết Tân Diên coi như cái công cụ nhân, trước kích hoạt kia 92 khối chấn hồn bia rồi nói sau. Vân Thanh Huyên nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, nói, ngươi dạng này, lại làm cho ta bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Thậm chí, mọi người bỗng nhiên ở giữa trở nên đoàn kết, ta ngược lại cảm thấy rất hổ thẹn. Gia Cát Thanh Trần nói, nếu như vẻn vẹn ngươi, nói thật ngươi cái này ức vòng cấm cho dù là có ngũ đại trấn hồn bia hợp một cơ duyên. Sau đó trắng đưa cho ta ta cũng không tới, nhưng là ta hiện tại, nhất định phải đi theo cách huynh một đoạn thời gian, ở trong đó thiên đạo tạo hóa, ngươi trước mắt cấp độ, vẫn là nhìn không rõ. Khuyết Tân Diên nói, ta cũng vậy, nhưng là ta không cần minh bạch, đi làm liền đúng rồi, có đôi khi, rất nhiều chuyện không cần nghĩ nhiều như vậy. Mị Nhi nói, kỳ thật mọi người đoàn kết nguyên nhân rất đơn giản bởi vì kia phần hy vọng chi nguyên. Bởi vì đầu kia ngưng tụ mọi người hy vọng thiên lộ. Khi đó, ta cùng Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Diên không sai biệt lắm cũng minh bạch ngươi muốn nhằm vào Tô Ly. Hoặc là thi triển một chút thủ đoạn, nhưng là chúng ta đều không để ý đến. Thậm chí, chúng ta không có chút nào lo lắng. Bởi vì chúng ta biết, dù là ngươi ban sơ thu hoạch được ưu thế hoặc là thắng lợi, nhưng là nhất định sẽ thua ở Tô Đại Sư thành ý bên trên. Có đôi khi, mặc ngươi tâm cơ trải rộng, mặc ngươi tính toán thông thiên, nhưng cũng không sánh bằng một phần chân thành tâm. Ở phương diện này, Tô Ly cả đời không thua tại người. Vân Thanh Huyên nói, ta không phải bại bởi Tô Ly Tô Đại Sư, mà là bại bởi hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn. Mị Nhi cười nói, thật sao, đến bây giờ ngay cả bản tâm đều không dám nhìn thẳng sao? Vân Thanh Huyên bất đắc dĩ nói, không phải muốn ta thừa nhận sao? Ta hiện tại dù sao cũng là tổ long ma lưu phái người dẫn đường. Là lão tổ cấp tồn tại a. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, xì cười một tiếng nói, muốn so với ai khác sống thời gian dài sao? Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, thở dài, tốt a, phàm là ly hồn người đều là quái vật. Ta dù không sai, lại còn chưa đủ tư cách cảm ngộ tạo hóa mà ly hồn. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi đã không sai, càng không nói đến. Loại này thuế biến không phải so thuế biến trạng thái sâu liền lợi hại. Có ít người, chỉ dựa vào lấy phân thân trạng thái đều có thể trấn áp người khác bản thể. Bản nguyên, tới tướng so, nếu là ly hồn trạng thái vẻn vẹn chỉ có thể đối kháng người khác bản nguyên thậm chí là phân thân. Trạng thái, kia sớm làm tự phế sau đó một lần nữa sống ra đời sau lại đến đi. Không phải sớm muộn chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Tựa như là ngươi, rõ ràng có thể lấy bản nguyên mà tồn tại. Nhất định phải thuế biến tạo hóa, phế một nửa đi, nhìn xem ngươi bây giờ, liền nói Mục Thanh Nhã, vẫn luôn là một tôn phân thân giết khắp thiên hạ, cùng cảnh giới tình huống dưới, người ta phân thân đều sánh được ngươi một nửa tạo hóa trạng thái. Ngươi còn hưng phấn các loại bố cục làm cái gì? Vân Thanh Huyên nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nói, không, Mục Thanh Nhã phân thân ta hiện tại cho dù là ký ức vòng cấm chi chủ, đều đánh không lại nàng. Nàng U Minh Thiên Cầu thần thuật, tu luyện tới cực hạn, đánh chết chính là hóa thành U Minh Hạt, sát na phục sinh, làm sao đều giết bất diệt, mà U Minh Hạt trước mắt không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phá hủy trừ Liệt Dương nhất tộc Liệt Dương. Bản nguyên chi lực bên ngoài, bất quá, lời tuy như thế, nhưng người này nói đều là trực tiếp như vậy sao? Theo ta thấy, loại người như ngươi bị người nhiều lần lấy ra làm công cụ nhân dùng quả nhiên là có nguyên nhân. Gia Cát Thanh Trần nói, ta chỉ là mình nguyện ý bị cầm đi dùng mà thôi. Không phải ai có thể dùng ta. Vân Thanh Huyên nói, ta nhìn Tô Đại Sư tùy thời có thể sử dụng ngươi. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, hô hấp trì trệ, đổi đề tài nói, khục, việc này kia cứ như vậy định ra. Cách huynh đã không có ý kiến. Vậy chúng ta tiến về mộ kiếm của ngươi khu vực đi. Vân Thanh Huyên lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Đưa tay cuốn lên một đạo hư không chi lực. Mọi người thân ảnh trong một chớp mắt liền xuyên qua một tầng thần bí hư không. Đi tới kia phiến rộng lớn kiếm chủng khu vực. Một lần nữa về tới đây, Tô Ly trong lòng cảm xúc tất nhiên là sâu nhất. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần cũng không hàm hồ nữa. Hắn đầu tiên là nhìn một chút tay cầm tấm gương Gia Cát Khỉ Nhiên một chút. Ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng ý cảnh cáo. Gia Cát Khỉ Nhiên thấy thế, bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn, ta lại không phải là đồ ngốc. Gia Cát Thanh Trần trong mắt dị sắc lóe lên, nói, ồ, xem ra ngươi hay là minh bạch một chút a, cũng không tệ lắm, hắn nói, liền bay lên trời, tại chỗ bay về phía kiếm chủng phía trên hư không, sau đó ánh mắt quét về phía dưới, một lát sau, hắn khẽ cau mày nói, ngươi không thiết dưỡng hồn địa, Vân Thanh Huyên bất đắc dĩ nói, không hiểu, cho nên dập khuôn một cái cô tịch chi địa cách cục. Khóa tại mặt khác một phiến khu vực, ta có thể trực tiếp chuyển tới, bao trùm đến phía dưới khu vực, ngươi nhìn có thể chứ? Gia Cát Thanh Trần, nói, loại này dưỡng hồn là có thể tùy tiện rời sao? Ngươi sẽ không ngươi tìm người cũng thế, ngươi loại địa phương này ai chịu tiến đến, mà lại loại bí thuật này, cũng thật không phải người bình thường có thể sẽ. Gia Cát Thanh Trần nói, nhìn Tô Ly một chút, nói, cách huynh, ngươi am hiểu việc đến. Tô Ly nói, ta am hiểu việc là làm mãnh nam. Gia Cát Thanh Trần tuấn mặt tối sầm, nói, đợi lát nữa khuyết tân diên phải ngủ thất thải quan tài thủy tinh. Ngươi xác định ngươi muốn làm mãnh nam, hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Tô Ly nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc, vừa nghĩ tới khuyết tân diên cái này đã từng phân đất tròn đen hình tượng, lại nghĩ giống hắn hóa thân nữ trang đại lão dáng vẻ. Tô Ly thật là kém chút nôn. Tô Ly nói, rời núi động thổ, cải thiên hoán địa, tầm long điểm huyệt. Gia Cát Thanh Trần im lặng nói, tìm cái gì long chút gì huyệt, đều lúc nào còn đang nói rằng làm lời nói. Cách huynh ngươi đừng đắn một chút nhi đi, ngươi thành đệ là đang liều mạng nha. Tô Ly cũng là không phản bác được, tầm long điểm huyệt đều đã là bị ổi lời nói sao? Lời này nơi đó liền bị ổi tốt a. Tô Ly có chút không phản bác được, lần này đúng là bị oan uổng, bao trùm đi, sau đó ta đổi một chút liền không sao. Loại này xem núi, cải thiên hoán địa thủ đoạn kỳ thật cũng không khó, quen thuộc cửu cung bát quái phương diện huyền thuật thủ đoạn liền rất đơn giản. Tô Ly nói, Vân Thanh Huyên lập tức liền bắt đầu thi triển cùng loại tạo ra vật chất từ trong chân không thủ. Đột, Tô Ly bọn người nháy mắt xuất hiện tại trời thượng, hạ phương một mảnh kiếm trùng khu vực bên ngoài thổ địa. Lập tức phát mọc rễ bản tính chất kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này, liền phảng phất tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy mặt trời lên mặt trăng lặn. Sơn xuyên đại địa cực tốc giao thế sửa đổi đồng dạng. Vô cùng rung động, tình huống như vậy. Bất quá tiếp tục chừng trăm cái hô hấp liền đã song song rồi. Phía dưới, hoàn toàn biến thành cô tịch chi địa hoàn cảnh. Thời gian, thiên cơ thuộc tính chấn hồn bia. Đặc thù phương diện, cách huynh hẳn là cũng biết. Như vậy mảnh đất này mạo kết hợp kiếm này mộ, muốn thế nào sửa đổi đâu? Gia Cát Thanh Trần dò hỏi, đối ở phương diện này, hắn là thành tâm muốn học tập. Tô Ly cũng không có quá tị húy. Tại chỗ thi triển, huyền thuật thông linh, thủ đoạn. Mở ra thiên cơ chi nhãn, hướng phía phiến khu vực này xem xét. Cái này xem xét, Tô Ly hơi kém thổ huyết khá lắm. Thật đúng là cưỡng ép bộ A. Họa hổ không thành phản loại khuyển. Hiện tại, đối mặt tình huống như vậy, Tô Ly cảm giác chính là như vậy. Hoặc là nói, chính là chiếu vào danh tác vẽ một bức họa. Mấu chốt là bức họa này trình độ, hay là học sinh tiểu học trình độ. Hiện tại, để hắn Tô Ly cái này chân chính danh ra đến tại trên bức họa này đi đổi. Ta có thể đi mẹ nhà hắn đi, còn không bằng xé một lần nữa vẽ một bước đâu. Nhưng mấu chốt là, dưỡng hồn cần dưỡng hồn a, cần thời gian lắng đọng a. Tô Ly tưởng tượng, cảm thấy sự tình có chút phức tạp. Cách huynh, như thế nào? Khó khăn sao? Gia Cát Thanh Trần trong mắt bao hàm chờ mong quang mang. Dò hỏi, lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mị Nhi, Gia Cát Khỉ Nhiên cùng Mộng Nghĩ Vân bọn người trong đôi mắt đẹp cũng phát ra thần sắc mong đợi. Phương diện này, trước mắt mà nói, vẫn thật là Tô Ly một người là sở trường, người khác ngay cả phương diện này cánh cửa đều không mò ra. Khuyết Tân Diên lúc này cũng không tự chủ được nhích lại gần. Tựa hồ còn muốn chen tại Tô Ly bên người, đem Mị Nhi chen đi sang một bên, thẳng đến Mị Nhi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn về sau. Hắn lập tức tinh thần kéo căng, sau đó lập tức trung thực, Tô Ly không có lưu ý đến những chi tiết này, nghiêm túc suy tư về sau. Kết hợp 120 phân thân tính toán, phân thân tử vong làm lạnh hoàn tất, lại lần nữa chiêu đầy. Hắn có chút kỳ quái nhìn Vân Thanh Huyên một chút, nói, người cách làm như vậy, kỳ thật ngược lại đem phiến khu vực này linh mạch triệt để hỗn loạn. Khó trách người phiến thiên địa này mặc dù độc lập mà tồn tại. Pháp tắc hết thảy cũng coi như cường đại, nhưng là kém một chút nội tình. Người đây quả thật là, dám chó không kêu a. Vân Thanh Huyên bị phun thoáng có chút tự bế. Nhưng là nàng biết, đây là nói thật, ngươi nếu không bố trí còn may xử lý điểm, hiện tại liền tương đương với một khối ngọc thô, ngươi vốn là muốn đưa nó điêu khắc thành một vị tiên tử, kết quả ngươi điêu khắc thành một đống, sau đó ngươi để ta thế nào đổi? Phương pháp tốt nhất là một lần nữa ngưng tụ sơn xuyên đại địa, một lần nữa ngưng tụ dưỡng hồn địa, một lần nữa hội tụ linh mạch chi lực. Cứ như vậy, dưỡng hồn, nuôi, nội tình liền không đủ a, mà lại ta như là ra tay như thế. Ta tự thân hao tổn không nói đến, là nhất định sẽ phát động đại lượng thiên cơ chi lực. Có thể sẽ muốn hình thành ngươi. Hạ Hạ Sách, bỗng nhiên thành công cục diện, sớm kích hoạt phòng chế thông thiên tháp. Loại cục diện này, ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Tô Ly trần chờ nói. Vân Thanh Huyên nói, dưỡng hồn phương diện này, không thể đơn độc tách ra ngoài, trực tiếp chuyển tới dùng sao? Tô Ly nói, đại địa linh mạch, coi trọng chính là hậu tích bạc phát, trực tiếp chuyển tới dùng, chỉ sợ không được. Vân Thanh Huyên nói, vậy ta để ký ức vòng cấm thời gian quy tắc tại trong phạm vi nhỏ thời gian gia tốc. Tô Ly nói, dạng này được không? Vân Thanh Huyên nói, hao tổn rất lớn, mà lại phạm vi nhất định phải nhỏ. Nhưng là khóa chặt một phương khu vực về sau, một khi làm như vậy, chờ một lúc lần nữa Nazi bao trùm tới, chẳng phải là lại hình thành dưới mắt cục diện này. Tô Ly nói, không ngại, lần này ta thân tự xuất thủ, bao trùm tới tì vết tương đối tốt chữa trị. Mị Nhi nói, loại này hao tổn, được không bù mất, còn không bằng liền Hạ Hạ Sách đi, dù sao sinh mệnh cấp độ của ngươi một khi rơi xuống lời nói. Ngươi tương đương với một thế này sống uổng phí. Mẫu thân ngươi vì ngươi trả giá tâm huyết, triệt để phí công. Gia Cát Thanh Trần nhíu mày, nói, hao tổn bản nguyên tạo hóa, ta tới đi, ngươi lại rơi xuống sinh mệnh cấp độ, vậy cái này ký ức vòng cấm một khi bị dị tộc xâm lấn, chúng ta phải chết hết trống trơn. Gia Cát Thanh Trần nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, nếu không ngươi cùng nàng hợp đạo đi, để nàng sinh mệnh cấp độ nội tình tăng lên một tầng. Không phải chúng ta như thế mãng sẽ xảy ra chuyện. Một khi nhảy ra một cái ly hồn cấp đại nhân vật, chúng ta không có một cái có thể đánh. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, ngươi nói mò gì? Ta cùng nàng hợp đạo, nàng liền có thể tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ. Ngươi coi ta là tung xuống hạt giống là thiên đạo bản nguyên, thiên su tạo hóa chi lực. Gia Cát Thanh Trần nói, ta cảm giác có một ít khả năng, dù sao thử một chút ngươi cũng không hổ là a. Tô Ly nói, có bao xa ngươi cho ta bò bao xa? Vân Thanh Huyên nói, sinh mệnh bản nguyên cấp độ tăng lên, vẫn là phải dựa vào chính mình một chút xíu tích lũy. Ta không có trở ngại, bất quá Gia Cát Thanh Trần ngươi làm như thế, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng yếu a. Ngươi, Gia Cát Thanh Trần nói, không sao, ta đặc biệt thích yếu đi cảm giác. Tô Ly cảm thấy, Gia Cát Thanh Trần nhất định là đang trang bức, hơn nữa còn là rất thiếu đánh đập cái chủng loại kia trang bức. Còn thích yếu đi cảm giác. Hợp lấy ngươi mạnh bao nhiêu a ngươi? Tô Ly điều ra hệ thống xếp hạng nhìn một chút hai vị trí đầu 10 tên bên trong. Gia Cát Thanh Trần lấy bản nguyên, trạng thái, thành công xếp hạng thứ 12 tên. Ân, cái bài danh này không cao, nhưng là xếp tại trước mặt hắn chính là U Nguyệt, Mục Thanh Nhan phân thân, Công Thừa Thanh Điệp, Tạo Hóa, mà xếp tại hắn về sau một số người liền lợi hại Gia Cát Thiển Vận. Bản nguyên, họ Gia Cát Gia Di, bản thể, Tô Tinh Hà. Bản nguyên, như thế tính toán, cái này Gia Cát Thanh Trần hay là thực nghiêu bức Pura Tư. Chớ xem thường cái bài danh này, liền thứ hạng này thứ hai đếm ngược tên họ Gia Cát Gia Mây. Bản nguyên, hiện tại đứng ra, chính là một tôn đại lão cấp tồn tại. Vân Thanh Huyên nghĩ nghĩ, nói, kia chờ một lúc, ta sáng tạo một phương đơn độc ký ức vòng cấm lĩnh vực. Sau đó đem quyền hạn của nó giao cho Tô Ly ngươi. Ngươi đi kiến thiết trong đó sông núi hình dạng mặt đất. Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi phiến khu vực này pháp tắc cùng ngoại giới có khác biệt rất lớn. Là bắt chước cái gì pháp tắc? Vân Thanh Huyên nói, không rõ lắm, mẫu thân của ta giúp ta chế tạo, hết thảy đều là từ truyền thừa cùng huyết mạch bên trong kia phần trong cõi U Minh Thiên Nhân cảm. Ứng bên trong lĩnh ngộ ra đến đồ vật, cho nên mới lộ ra rất loạn, mặc dù loạn đi, nhưng có thể sử dụng, mà lại hiệu quả cũng không tệ. Tô Ly nói, vậy được đi, sau đó... Vân Thanh Huyên sáng lập một cái đơn độc ký ức vòng cấm tiểu thế giới. Tiểu thế giới là một mảnh hỗn độn. Sau đó, nàng tại chỗ đem cái này một cái đơn độc tiểu thế giới chạm cắt đứt liên lạc. Cũng đem một phần đặc thù lực lượng pháp tắc gia trì cho Tô Ly. Nhưng là Tô Ly lại không bị pháp tắc ảnh hưởng. Đến mức cái này quyền hạn cho không đi ra. Như vậy, liền trở nên xấu hổ. Tô Ly nghĩ nghĩ, tại chỗ thi triển lĩnh vực bao phủ quá khứ. Trong một chớp mắt, Tô Ly liền đem tiểu thế giới này, phù hợp, đó là một loại rất cảm giác kỳ quái, mà lại, tại phù hợp nháy mắt Tô Ly liền biết, Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm, Bắt trước chính là cùng loại hoa hạ cái chủng loại kia sông núi hình dạng mặt đất thế giới. Tô Ly tâm niệm vừa động, một loại rất khó lấy hình dung cảm giác tự nhiên sinh ra. Một khắc này, không hiểu thấu, Tô Ly phát hiện, hệ thống bảng bên trên nhiều một điểm nhân quả giá trị. Điểm này nhân quả giá trị, có lẽ là Vân Thanh Huyên giao ra quyền khống chế mà bỗng nhiên sinh ra. Ước hoặc là hắn bỗng nhiên sinh ra cái chủng loại kia suy nghĩ mà sinh ra. Như vậy, kia một phần suy nghĩ là cái gì đây? Đó chính là, chỗ này khu vực địa hình kết cấu, không phải thường phi thường thích hợp tạo dựng một tòa Thái Sơn. Mà tại Thái Sơn đỉnh núi khu vực, ngưng tụ dưỡng hồn âm dương khu vực, thậm chí đều không cần phân khu, mà muốn ngưng tụ một tòa Thái Sơn tại phiến khu vực này. Liền muốn dẫn động một chút hoa hạ hình dạng mặt đất cùng địa mạch đi hướng. Ít nhất phải có một cái cỡ nhỏ địa mạch luân hồi. Cho nên, khi ý niệm như vậy sinh ra thời điểm, thiên cơ giá trị không hiểu nhiều một điểm, Tô Ly không cách nào phán đoán là Vân Thanh Huyên tặng cho trí nhớ của nàng vòng cấm quyền hạn hay là bởi vì cái này bỗng nhiên suy nghĩ hắn tuy vô pháp bị pháp tắc ảnh hưởng, nhưng lại có thể thu hoạch một phiến khu vực quyền khống chế hạn. Nhưng, đã dạng này tạo dựng thích hợp nhất, Tô Ly cũng liền không nghĩ ngợi thêm, đã có thể khống chế. Gia Cát Thanh Trần, đến, bóc ra tạo hóa bản nguyên đi. Tô Ly nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, hắn mặc dù đồng dạng có thể cô đọng sông núi, nhất niệm tại cái này ức trong cấm khu ảo tưởng mà hư không tạo vật. Nhưng là dưới mắt cái này là chân thật tồn tại ở ký ức vòng cấm hoàn cảnh, là có thể hóa hư thành thực, cho nên hắn không có khả năng vận dụng mình tam hồn thất phách chi lực đi làm chuyện này. Mà những này tạo hóa, bản nguyên liền muốn Gia Cát Thanh Trần bỏ ra. Tô Ly không rõ Gia Cát Thanh Trần đây là cái gì tâm tính, nhưng lại có thể hiểu được, hắn muốn kết xuống một phần đại nhân quả tâm tư. Đúng vào lúc này, Mị Nhi bỗng nhiên cũng bay tới, nói, ta cảm giác trận này tiểu thế giới kiến tạo khả năng hao tổn phi thường khủng bố. Ta cũng coi như một phần đi. Mị Nhi ra mặt về sau, Vân Thanh Huyên không nói hai lời, nói, vậy ta cũng ra một phần lực, có thể sẽ không rất nhiều. Nhưng là cũng không thể để các ngươi xuất lực mà ta làm nhìn xem đi. Gia Cát Khỉ Nhiên trầm tư một lát, tại chỗ đồng dạng bay ra, nói, ta ra ta tự thân một nửa bản nguyên tạo hóa. Mộc Vũ Hề cũng bay tới, ngữ khí kiên định nói, ta nghĩ hóa phàm, ta ra toàn bộ, dạng này cũng có thể triệt để hủy đi ta trở thành lồng giam khả năng. Gãy mất dị tộc, giáng lâm phân hồn chi tâm, Mộc Vũ Hề ra mặt về sau, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng đồng dạng vọt lên. Thế là, vốn là Gia Cát Thanh Trần một người trả giá, biến thành tất cả mọi người trả giá, chính là Phong Thiển Vi, cũng đành chịu đi theo bay tới, mặc dù không phải bản ý, nhưng là tất cả mọi người đến, nàng không trả giá mặt mũi không nhịn được a. Được rồi, chết thì chết đi, dù sao đều tại làm như vậy, đi theo làm liền phải. Phong Thiển Vi không có gì lớn ý nghĩ, tại chỗ cũng bắt đầu cô đọc bản nguyên tạo hóa chi lực. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 153, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Gia Cát Thanh Trần nhìn xem mọi người nhao nhao kích động bộ dáng, biểu lộ cũng biến thành có chút giờ khóc giờ cười. Ta nói các ngươi làm sao liền đều xông lên đây? Hợp lấy bỏ qua như vậy tạo hóa bản nguyên sự tình còn rất quang vinh sao? Mị Nhi cười nói, kỳ thật vẫn là ngươi quá coi thường lần này kiến tạo. Gia Cát Khỉ Nhiên nói, ta ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, vẻn vẹn chỉ là nghĩ ra một phần lực, dù sao, xem như thiếu Tô Ly Tô đại sư một phần nhân quả. Coi như là một lần hoàn lại đi, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đã Mị Nhi nói tiêu hao rất lớn, mà lại lần này hành động, kỳ thật chúng ta cũng cơ hồ đều là kết cục chắc chắn phải chết. Như vậy trước khi chết còn có thể có chút tác dụng. Cái kia cũng không tệ lắm, Mị Nhi nghe vậy. Như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút, cười duyên nói, nếu như ngươi là loại ý tưởng này, như vậy muốn hay không thể nghiệm một chút ngươi chưa hề thể nghiệm qua niềm vui thú, dạng này cũng tốt, chết cũng không tiếc. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Mị Nhi một chút, nói, Mị Nhi ngươi quả thực là không có thuốc nào cứu được. Phong Thiển Vi một mặt mộng bức, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì chưa hề thể nghiệm qua niềm vui thú? Là lần này khai sáng đặc thù trong lĩnh vực có chuyện rất thú vị phát sinh. Gia Cát Khỉ Nghiên nghe vậy, xinh đẹp khuôn mặt đẹp gò má có chút run rẩy một cái. Sau đó bất động thanh sắc cùng Phong Thiển Vi cách xa một chút. Tô Ly thì là mặt sạm lại, Mị Nhi đây là làm cái gì? Bắt đầu nghĩ đến biện pháp giúp hắn vẩy muội sao? Sau đó, đang hành động lúc cho hắn 30 giây khi nam nhân. Mị Nhi, đừng hồ nháo, Tô Ly chừng Mị Nhi một chút. Mị Nhi thì là ăn một chút mà cười cười, một chút còn không sợ. Vân Thanh Huyên hít sâu một hơi, ta nhẫn, trăng mắt mù, ta nhìn không thấy. Khuyết Tân Diên đồng dạng hít sâu một hơi, ta cũng nhẫn, ta cũng mắt mù tai điếc, ta cũng nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Gia Cát Thanh Trần nói, ta biết ý của các ngươi, nhưng là ta cũng tương tự biết ta tự thân cực hạn. Kỳ thật đi, lần này là một lần cực kỳ tốt kỳ ngộ, ta vốn là không muốn nói. Gia Cát Thanh Trần lời nói chuyện, Phong Thiển Vi lập tức giật mình, tốt, các ngươi đều biết có chỗ tốt, kết quả hết lần này tới lần khác đều không nói. Gia Cát Thanh Trần nói xong, rồi nói tiếp, bất quá, như vậy sự tình mặc dù tốt chỗ cực lớn, nhưng là cũng nhất định phải lượng sức mà đi, ta tình huống cùng các ngươi có chỗ khác biệt, cho nên ta có thể vô chỗ lo lắng, chính là các ngươi một khi tổn thương căn cơ lời nói, lấy được chỗ tốt là không đủ để đền bù loại tổn thất này. Mặt khác chính là, đợi lát nữa ngưng tụ, tự chém xong tạo hóa bản nguyên về sau, vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần đi nhìn, cũng đừng đi quản, chỉ hết thảy sau khi hoàn thành, cách huynh đem vùng lĩnh vực này bao trùm tới, sửa chữa hoàn tất về sau mọi người lại nhìn, lời nói đâu, ta liền nói đến đây, cái này cũng là mọi người đều nguyện ý trả giá thành ý. Ta là nhắc nhở, nếu như không tin đâu, xảy ra chuyện gì, đó chính là mọi người mình tạo hóa. Mị Nhi thấy thế, không khỏi cười nói, có thể từ ngươi nơi này đào một chút chỗ tốt ra. Thật sự là không dễ dàng a. Gia Cát Thanh Trần chừng Mị Nhi một chút, nói, dựa dẫm vào ta đào chỗ tốt gì? Ngươi không phải thời thời khắc khắc có thể từ cách huynh kia bên trong đạt được lợi ích. Luận bản sự, ai so ra mà vượt ngươi, lúc ấy lần đầu tiên liền chọn chúng cái này cái cây dụng tiền. Mị Nhi cười nói, ngươi không phải cũng liều mình cứu giúp diễn rất nhiều trận sao? Gia Cát Thanh Trần bất đắc dĩ nói, nhanh đừng nói, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy quá ngớ ngẩn, ta đại đạo thiếu yêu, căn bản không hiểu tình cảm, làm loại chuyện này chính là làm trò hề cho thiên hạ, còn không bằng thật sự ném chi lấy thành tới thực tế. Mị Nhi nói, có thể nhận thức đến còn không tính quá muộn, liền sợ nhận biết không đến a. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, xác thực, tỉ như nói Trấn Hồn Điện bên trong ra một ít ngớ ngẩn. Thực tế là khó có thể tưởng tượng có thể ngu xuẩn đến trình độ như vậy. Khuyết Tân Diên nói, nàng cái này ngưng tụ là một đạo tổn hại bản nguyên. Song hồn đều không hoàn toàn, bảy phách còn bị hao tổn, nhược trí một chút liền lý giải một cái đi, dù sao cũng chính là Trấn Hồn Điện phái tới làm dối. Phong Thiển Vi lúc này xem như nghe rõ nàng bị người phun. Lập tức, nàng cả người cơ hồ lập tức muốn nổi trận lôi đình. Nhưng vẫn là cố gắng nhịn xuống. Khuyết Tân Diên nàng không thể trêu vào, Mị Nhi bây giờ giống như cùng Tô Đại Sư quan hệ vô cùng tốt. Tô Đại Sư còn bị Vân Thanh Huyên coi trọng như vậy. Mà Vân Thanh Huyên, đây là một tôn tổ Long Ma Lưu phái người sáng lập cấp bậc đại lão. Cùng Trấn Hồn Điện điện chủ đều có thể liều một trận. Không thể trêu vào a. Cho nên, lúc này Phong Thiển Vi cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Vân Thanh Huyên kỳ quái nhìn Gia Cát Khỉ Nghiên bọn người một chút. Trong mắt dị sắc hiện lên, nhưng không có lên tiếng, chỉ bất quá, một hồi này, nàng bỗng nhiên hồn lực một quyền, dẫn vào Tô Ly, Gia Cát Thanh Trần, Mị Nhi ba người linh hồn tiến vào một phương độc lập tiểu hồn vực. Phong Thiển Vi không phải cái gì làm dối, đây chính là một cái ẩn tàng điểm mấu chốt. Vân Thanh Huyên ngữ khí ngưng trọng lấy hồn đạo thanh âm nói. Tô Ly nói, rõ ràng như vậy chẳng lẽ còn có người không biết. Mị Nhi nói. Trấn Hồn Điện lần này chuẩn bị ở sau chỉ sợ cực lớn. Cái này Phong Thiển Vi là Gió Hàm một tay đẩy ra. Mà Gió Hàm, Trấn Hồn Điện bên kia đều vẫn không có động thủ. Mặt khác, y theo ta nhìn, Vân Thanh Huyên ngươi Trấn Hồn Bia cũng chưa chắc thật sự ổn thỏa. Vân Thanh Huyên trầm ngâm nói, ta làm sao có thể không biết. Chỉ bất quá có mấy lời ta cũng không tiện nói, mà lại người biết càng nhiều, càng là xử lý không tốt. không tốt giữ bí mật. Bất quá, các ngươi chỉ phải tin tưởng. Trước mắt, chỉ có Tô Ấu Như là chân chính chết rồi. Nó dư cho dù là Phong Thương Khung đều trốn. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên. Vân Thanh Huyên vậy mà đều biết. Hắn cũng là trải qua một lần hồ sơ thế giới về sau mới có phát giác, thế nhưng là Vân Thanh Huyên vậy mà biết rồi. Vân Thanh Huyên lại nói, không có chứng cứ rõ ràng, nhưng là những người này sống mấy ngàn mấy trăm ngàn năm. Nếu là dễ dàng như vậy liền chết rồi, kia đã sớm chết, không có khả năng từ trước thời đại sống đến thời đại này. Thời đại này mới phát triển 3,0030 năm mà thôi. Cho nên, những này chỉ cần từ chỉnh thể đi suy nghĩ một chút, cũng rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Bất quá bọn hắn đã đem nên làm sự tình làm, vậy là được, mọi người nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cũng sẽ riêng phần mình lưu một tuyến, giống như là Gia Cát Thiển Vận không có đối Gia Cát Khỉ Nghiên hạ sát thủ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nguyên bản Gia Cát Khỉ Nghiên là hẳn là hy sinh đi huyết tế trấn hồn. Bia, kích hoạt thời gian thuộc tính, Tô Ly nghe vậy, tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Quả nhiên, những này sống mấy trăm ngàn năm tồn tại, thật không có một cái là đơn giản. Hắn là trải qua qua kết cục mới từ kết quả cuối cùng nhìn ra những này chết đi người là đang diễn trò giả chết thoát ly, nhưng là Vân Thanh Huyên lại vẻn vẹn liếc mắt liền nhìn ra đến. Như vậy đã có thể nhìn ra, vì cái gì còn muốn đi diễn? A, nguyên lai chính là cho cái bậc thang dưới A, ngươi lưu cho ta một tuyến, tương lai ngươi tuyệt cảnh thời điểm, ta cho ngươi lưu một tuyến, nhìn xem, người tu hành thế giới, cỡ nào hiểu ái A. Tô Ly tâm tình lúc này quả thực là không phản bác được, không cách nào hình dung đến cỡ nào im lặng. Tô Ly tâm tư, Vân Thanh Huyên đương nhiên sẽ không biết, nhưng là bao nhiêu cũng biết nàng lời này nhất định sẽ làm cho Tô Ly có chút thổn thức. Mà Mị Nhi lúc này thì ôn nhu nói, như vậy sự tình, ngược lại cũng không phải bọn hắn không muốn ra tay độc ác. Mà là ngươi sống đến cấp độ này, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cực hạn, phi thường nghịch thiên nội tình, nếu thật là giết đến người khác lui không thể lui. Đến tuyệt cảnh mà không có bất kỳ cái gì hy vọng. Kia liền trực tiếp đến một tay hung ác, vô luận là đại nhân quả liên lụy chân tướng vực sâu, hay là vô hạn ma hóa nhập ma, ước hoặc là lấy cực hạn mặt trái trạng thái hóa thân tội ác chi nguyên. Kia cũng là cấp tai nạn ác quả, cho nên nếu như thực lực sai biệt không phải đặc biệt to lớn, bình thường không có người sẽ tuyệt đối chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu là nghiền ép tính chất thực lực liền không cần nói nhiều. Một kích giết xuyên tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Mị Nhi lời nói, tính là đối với Vân Thanh Huyên mấy lời nói bổ sung. Kỳ thật Tô Ly cũng biết, nàng là sợ hãi mình khó mà tiếp nhận những tin tức này. Mà làm ra một phen bổ sung nói rõ, Tô Ly trong lòng ấm áp, Mị Nhi phần này dốc lòng che chở, đúng là để hắn cảm giác được nội tâm rất là ấm áp. Gia Cát Thanh Trần nói khẽ, đích xác, kỳ thực hiện tại khác không lo lắng. Liền sợ dị tộc cùng trấn hồn điện liên thủ, một khi dạng này, liệt dương một mạch liệt dương tuyệt sát thủ đoạn kết hợp hồn đạo. Chúng ta bên này chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ứng đối. Vân Thanh Huyên nói, cho nên, hoàn chỉnh trấn hồn bia kích hoạt mới trọng yếu, dạng này có thể ngưng tụ 5 khối trấn hồn bia hợp một. Hình thành trấn hồn cự bia, chí ít có thể có rước liều mạng. Tô Ly nói, liệt dương một mạch hồn chiến rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Ta ngược lại là rất nghĩ thử một chút. Một tiễn bắn đến bọn hắn quỳ xuống đất hô cha. Mị Nhi im lặng nói, ta cũng không muốn muốn những cái kia ghê tởm nhi nữ. Vân Thanh Huyên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái. Mị Nhi ngươi đủ rồi. Tô Đại Sư nói qua muốn cưới ngươi làm vợ sao? Ngươi phu quân Gia Cát Xuân Thu còn chưa có chết à? Ngươi thế nào cứ như vậy chẳng biết xấu hổ rồi. Mị Nhi lơ đánh nói, yên tâm, chúng ta đây chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Cái gì thí sự đều không, lần trước ta cùng Tô Ly hợp thể song tu, hắn vì lấy lòng kia Gia Cát Nhiễm Đình, đã sớm cùng ta ly hôn, về phần Tô Đại Sư nói không nói, có trọng yếu không, Tô Ly nói, ta nói muốn cưới Mị Nhi làm vợ a, có vấn đề sao, Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, quả nhiên là cặn bã nam cặn bã nữ, trời đất tạo nên một đôi, Gia Cát Thanh Trần nói, lời ấy rất là hình tượng, ta phi thường đồng ý, Tô Ly nói, khỏi phải ngươi cô đọng tạo hóa bản nguyên, chính ta cô đọng bản nguyên diễn hóa Thái Sơn. Gia Cát Thanh Trần vội vàng nói, cách huynh cùng Mị Nhi chính là chân chính kỳ nam tử cùng kỳ nữ. Chính là trời đất tạo nên một đôi thần tiên quyến lữ. Phu thê tình thâm, tình sâu như biển, ân ái như vực sâu. Gia Cát Thanh Trần không nói hai lời, dừng lại mông ngựa vỗ thiên hoa loạn trụy, trên bầu trời đại đạo đều sinh ra hà thải, có thể nói là thật lưỡi rực rỡ sinh sen, ngôn xuất pháp tùy, Vân Thanh Huyên xinh đẹp mặt đều đen, hết sức khinh bỉ nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, thiên mệnh chi chủ, thiên su vô cực mệnh cách, liền cái này liếm cẩu. Mị Nhi hì hì cười nói, Vân Thanh Huyên, nếu không ta cũng cho ngươi một cơ hội đi, để ngươi thể hội một chút chẳng biết xấu hổ tư vị như thế nào. Yên tâm, Tô Ly rất nghe ta lời nói, ngươi có thể suy tính một chút từ giờ trở đi lấy lòng ta. Vân Thanh Huyên cười ha ha, nói, a, muốn ta lấy lòng ngươi. Mị Nhi ngươi đi diễn hóa một trận huyễn cảnh, thiết chí một phen huyễn cảnh tưởng tượng một phen ngược lại là cũng không tệ. Mị Nhi cười mà không nói, Vân Thanh Huyên thu cỡ nhỏ hồn vực, sau đó mới nhìn hướng Tô Ly, nói, vậy bây giờ bắt đầu sáng tạo cỡ nhỏ lĩnh vực sao? Cần ta làm cái gì? Tô Ly nói, ngươi chỉ cần không ở trước mặt ta chướng mắt, ngươi tùy tiện làm cái gì đều được. Mị Nhi nghe vậy cười nói, Tô Ly ghét bỏ ngươi quá lớn, đến mức luôn hấp dẫn ánh mắt của hắn, để hắn không có cách nào chuyên tâm đi nhìn cỡ nhỏ lĩnh vực. Tô Ly nghe vậy hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Ta thanh danh này, chính là như thế không hiểu thấu bại hoại rơi. Mị Nhi ngươi là chủ yếu kẻ cầm đầu. Vân Thanh Huyên trầm ngâm một lát, mới ôn nhu nói, Mị Nhi, ta cảm ứng một chút, lần này ngươi không thể phóng thích một nửa bản nguyên tạo hóa. Nhiều nhất ba thành, không phải ngươi phong trấn trấn áp sẽ lợi hại hơn. Ngươi chịu không được, đến lúc đó vô luận là bị chặt đứt phong ấn, hay là nó dư phương diện xảy ra chuyện đến mức Gia Cát Thiển Lam bên kia ra, đều sẽ hỏng việc. Mị Nhi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, thấy rõ không, bắt đầu lấy lòng ta. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, xinh đẹp trên mặt biểu lộ cứng đờ, sau đó lập tức có chút phiếm hồng, chừng Mị Nhi một chút, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, lấy lòng ngươi cái gì, ngươi bây giờ không xảy ra chuyện gì, người khác không biết, ta chẳng lẽ không biết. Mị Nhi thở dài, tốt a, ta quên đi, lúc ấy tiểu nữ hài kia, tốt a, ngươi xác thực biết, không coi là ngươi lấy lòng ta. Vân Thanh Huyên ngạo kiều nói, hừ, lúc đầu liền không khả năng lấy lòng ngươi. Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi đối thoại, thấy Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Lập tức nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng biến thành cổ quái. Quả nhiên, Tô Đại Sư lại bắt đầu thi triển công tâm thủ đoạn. Ai, Tô Đại Sư đi lệch, bất quá, Tô Đại Sư bây giờ thực lực cơ bản toàn phế, muốn tự vệ lời nói, đối những cái kia đỉnh cấp kỳ nữ công tâm một phen, cũng không có gì không đúng, thế giới này đã như thế hắc ám, Tô Đại Sư không làm như vậy, lúc nào mới có thể đứng, đáng thương một vị tuyệt thế hồn nô thần tử, hoàn mỹ tam hồn thất phách thiên kiêu, lại rơi phách phải cần đối những cái kia tiên tử bán rẻ tiếng cười mới có thể còn sống. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đáp lại ánh mắt đồng tình, thấy Tô Ly cũng là biểu lộ cứng đờ, loại ánh mắt này cực giống nhìn tiểu bạch kiểm cơm chùa nam ánh mắt, ta nhất định là nhìn lầm. Tô Ly tâm tình đã không cách nào hình dung, hắn bắt đầu minh tưởng Thái Sơn, sau đó cải biến mảnh này cỡ nhỏ hư không trong lĩnh vực hình dạng mặt đất hoàn cảnh. Mà lúc này Mị Nhi đã bắt đầu ngưng tụ tạo hóa bản nguyên. Gia Cát Thanh Trần thấy thế cũng đồng dạng đã bắt đầu. Phong Thiển Vi sợ người khác ngưng tụ nhiều nàng ngưng tụ không đủ, biết có chỗ tốt vậy còn không liều mạng ngưng tụ. Về phần Gia Cát Thanh Trần nói những lời kia, nàng cơ hồ cũng làm thành gió thoảng bên tai. Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần nhìn thấy nàng như vậy, ngược lại hơi hơi lộ ra vẻ hài lòng. Tô Ly phát giác được hai người tiểu động tác về sau, lập tức rất nhiều phân thân liền phân tích ra hai người dụng ý. Gia Cát Thanh Trần là cố ý nói như vậy, thậm chí là cố ý làm như vậy, vì chính là chúng chủ bản nguyên đồng thời, để Phong Thiển Vi thêm ra một bộ phân. Bởi vì Phong Thiển Vi bản nguyên là gió hàm, gió hàm người này là một cái phi thường vững vàng tồn tại, cũng là Trấn Hồn Điện hoàn thành tất cả nhiệm vụ xác suất thành công cao nhất một vị. Tại nó tiếp nhận trong nhiệm vụ, cái này vô số năm qua, hắn biết rõ liền có 630, mà cái này 630 độ hoàn thành là toàn bộ viên mãn hoàn thành, mà hắn không biết khẳng định cũng có, phải chăng viên mãn hoàn thành liền không được biết, nhưng dù cho như thế, nó hoàn thành nhiệm vụ năng lực y nguyên 10 điểm đáng sợ. Lần này, người này đem Phong Thiển Vi đưa sau khi đi ra, liền triệt để không gặp cái bóng. Dưới tình huống bình thường đến xem, cái này không có gì, nhưng chân chính trên ý nghĩa đến nói, chuyện này liền không thể coi thường. Phong Thiển Vi là gió hàm đưa ra đến, như vậy gió hàm trên thân là nhất định sẽ có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ vì cái gì không có xuất hiện? Là lần này trấn hồn bia còn chưa đủ. Lần này trấn hồn bia có 3 khối. Cơ hội như vậy hắn sẽ không xuất hiện sao? Đúng là như thế. Chỉ cần Phong Thiển Vi bản nguyên bị Tô Ly ngưng luyện ra đến, hóa thành sơn nhạc, trồng ra dưỡng hồn địa, vậy liền dễ làm. Tất cả chuyện tiếp theo đều vô cùng thuận lợi. Bởi vì Gia Cát Thanh Trần lúc trước nhắc nhở, nguyên bản hữu tâm nhiều trả giá một chút, Gia Cát Nhiễm Nguyệt một đoàn người đều không có xúc động như vậy đi làm. Nguyên bản các nàng là nghĩ tận khả năng nhiều trả giá một chút, giúp một tay Tô Ly. Dù sao, các nàng đúng là tại tương lai thôi diễn, bên trong, không nhìn thấy đường sống. Nhưng tại Gia Cát Thanh Trần kia một phen về sau, ngược lại thu liễm. Sau đó, mỗi người tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hoặc nhiều hoặc ít ngưng tụ bản nguyên tinh huyết, tinh khí hồn các loại, cũng chém ra một bộ phân đến tham dự lần này tiểu thế giới sáng tạo. Lần này, Vân Thanh Huyên cũng trả giá, bất quá cũng tương tự không nhiều. Mị Nhi cũng không có lấy ra 5 thành, mà là có giữ lại chỉ xuất ra 2 thành. Hiển nhiên, Vân Thanh Huyên câu kia, chém tan phong ấn, lời nói, không để cho nàng dám cố tình làm bậy. Dù sao, một khi phong ấn phá hư, nàng thiên nhân chi hồn mất đi hoặc là hủy diệt còn không có gì. Nhưng nếu là bị Liệt Dương Quân Vương bắt lấy tiến hành hồn đạo thải bổ, kết quả kia, liền không cách nào tưởng tượng. Khi đó, không chỉ có thiên nhân chi hồn muốn mất đi, thậm chí ngay cả nàng bây giờ phần này bản nguyên thể đều muốn triệt để bị luyện hóa hết. Như vậy kết cục sẽ vô so thê thảm không nói. Cả đời ký ức tin tức, toàn bộ đều muốn bị đối phương siêu hồn cướp đoạt. Cứ như vậy, tội vực tinh sẽ triệt để rơi vào Liệt Dương tinh chi thủ. Bởi vì nàng biết đến bí mật thực tế rất nhiều, trong đó rất nhiều đều là đủ để liên quan đến tại tội vực tinh sống còn đại bí mật. Ầm ầm, tất cả mọi người hoặc là ngưng tụ tạo hóa, hoặc là ngưng tụ bản nguyên, hoặc là ngưng tụ tinh khí hồn về sau, liền nhau nhau rời đi. Chính là Gia Cát Thanh Trần cùng Mị Nhi, Vân Thanh Huyên đều không có đi nhìn. Hết lần này tới lần khác Phong Thiển Vi ngưng tụ trọn vẹn 6 thành, kém chút chính mình cũng nổ, mới xem như dừng tay. Nàng cuối cùng rời đi, rời đi thời điểm còn nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua liền cái nhìn kia. Nàng liền thấy một thanh khổng lồ cây quạt từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện tại hư không phía dưới mặt đất, hình thành một cái cự hình vách núi. Phốp, Phong Thiển Vi phun ra một ngụm máu, thân thể chấn động, ngửa mặt nằm xuống, từ hư không ngã xuống mà hạ. Một khắc này, nàng thất khiếu bắt đầu cốt cốt chảy xuống máu tươi, cả người xem ra đặc biệt thê thảm. Trên người nàng, phảng phất có một đạo hình quạt vách núi hư ảnh trấn áp mà xuống, đưa nàng trấn áp tại vách núi chân núi. Cũng may, nàng bởi vì phóng xuất ra qua đối ứng bản nguyên tạo hóa chi lực, cho nên những lực lượng kia hình thành ngũ sắc tường vân, dần dần bao trùm nàng, để tình huống của nàng có chút chuyển biến tốt đẹp. Cổ Diệu Y nhìn thoáng qua bên này trạng thái Phong Thiển Vi, thân ảnh khẽ nhúc nhích, đưa tay đem rơi xuống dưới hư không Phong Thiển Vi tiếp nhận, sau đó nhẹ nhẹ thả trên mặt đất. Vân Thanh Huyên quét Phong Thiển Vi một chút, ngưng tụ ra một đạo nguồn gốc từ thế giới này quy tắc chi lực, giúp Phong Thiển Vi khôi phục một chút thương thế. Sau đó, liền không có người chú ý tình huống của nàng. Mà lúc này, Tô Ly cũng không có đi để ý tới Phong Thiển Vi. Hắn ngưng tụ là Thái Sơn Nguyên Trạng. Cái này Phong Thiển Vi cũng là tìm đường chết, không sợ chết. Cái này cũng nhìn, cũng may Phong Thiển Vi cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy cây quạt sườn núi một màn. Nếu là nhìn thấy càng nhiều, chỉ sợ là tại chỗ liền muốn nổ. Sau đó, Tô Ly bắt đầu ngưng tụ ra Thái Sơn toàn cảnh tới. Thái Sơn toàn cảnh, Tô Ly ngưng tụ thời gian biến hóa, có Thái Sơn mặt trời mọc, có biển mây ngọc bàn, có dáng chiều nắng chiều, có hoàng hà kim mang. Về sau, chính là Thái Sơn, âm dương giới, hoa đào dụ, ngạo lai phong, cùng cụ thể hoàn cảnh. Tô Ly tại minh tưởng Thái Sơn thời điểm, liền phảng phất đối với Thái Sơn một ngọn cây cọng cỏ đều quen thuộc đến tận xương tủy. Cho nên, như vậy quá trình là phi thường thuận lợi, cũng là phi thường thoải mái. Mà như vậy ngưng tụ sau khi hoàn thành, Tô Ly nhìn lướt qua, lập tức liền vô cùng rung động. Bởi vì, dưỡng hồn đều không cần ngưng tụ, tùy tiện tuyển một chỗ đều có thể. Tô Ly thân ảnh khẽ động, rơi vào ngạo lai trên đỉnh. Cả người có một loại chân chính tiên cảm ngộ. hắn thậm chí có chút tâm huyết dâng trào, cẩn thận cảm ứng cả tòa Thái Sơn, nhưng không có phát hiện chân chính sinh mệnh, hết thảy đều là trụi lủi, xem ra vô cùng hoang dã, hoang vu, nhưng cái này nhưng cũng là cực hạn, bởi vì thực vật cũng là sinh mệnh, là không thể nào ngưng tụ tại Thái Sơn, có thể ngưng tụ thực vật, cũng không phải thái thực vật trên núi, mà chỉ có thể là thế giới này thực vật, cho nên Tô Ly đem Vân Hà Sơn mạch những cái kia thường gặp thực vật đều phục khắc một phần, diễn hóa đến nơi này tới, dạng này Thái Sơn mới xem như hoàn chỉnh ra. Rất nhanh, mây mù bốc lên, hết thảy trở nên càng thêm hoàn mỹ, Ngạo Lai Phong cây quạt sườn núi chỗ kết hợp vì sơn khẩu. Tại sơn khẩu về sau là Thanh Đồng khe, thật sâu khó lường, khe bắc vì ấm bình sườn núi, ngụy sườn núi ngàn trượng. Tô Ly đứng tại sơn khẩu, đông nhìn cây quạt sườn núi, như nửa bên tàn viên, lung lay sắp đổ, làm người ta kinh ngạc hoa mắt, tây nhìn Ngạo Lai Phong, như cùng thiên đình đụng vào nhau, bắc ngắm ấm bình sườn núi, tuyệt bích trong mây. Tô Ly ngây người một hồi lâu về sau, thân ảnh khẽ động, như thuấn di ghé qua hư không, đi tới âm dương giới khu vực, sau đó, hắn thậm chí không cần nhìn, tại chỗ liền biết, nơi này thích hợp dưỡng hồn, âm nuôi âm hồn, dương nuôi dương hồn. Tô Ly từ Thái Sơn bay trở về, dẫn dắt địa mạch biến hóa về sau, kết nối cùng ngoại giới thiên địa bên trong bộ phân linh mạch về sau. Cả tòa Thái Sơn bỗng nhiên đột nhiên cất cao, khí thế của nó cùng cùng càng thêm hùng hồn khủng bố. Cũng tại chỗ đứng thẳng nhập vân tiêu, mà như vậy biến hóa sát vậy, vậy chút tạo hóa bản nguyên cùng năng lượng, toàn bộ như bị lỗ đen thôn tính, trong nháy mắt thiếu chút nữa nhi nuốt không. Tô Ly cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn sợ loại này thôn phệ vô bờ bến, sau đó phản phệ đem hắn hút lại, đó chính là bệnh thiếu máu. Tốt ở loại tình huống này cũng không có phát sinh. Khi những cái kia tạo hóa bản nguyên cùng năng lượng thôn phệ không còn về sau, hết thảy liền phi thường bình thường ngừng lại, mà Tô Ly di hơn đảo hải, dẫn dắt linh mạch thủ đoạn cũng vận dụng đến cực hạn. Vô cùng thuận tiện, rất nhanh, một màn này liền triệt để song song rồi, mà lần này, Thái Sơn đã triệt để phát mọc rễ bản tính biến hóa. Thái Sơn đã không còn là Thái Sơn, bởi vì lúc này tòa dạng núi này cái chủng loại kia lượng cấp giống là chân chính Thái Sơn, từ dài rộng cao cùng các phương diện tăng lên gần ngàn lần. Đây là một cái khái niệm gì? Voi cùng con kiến khác nhau a? Mà Thái Sơn phát sinh như vậy biến hóa về sau, Tô Ly mới thật cảm thấy, dạng này Thái Sơn là thật có thể câu thông thiên đình, chấp trưởng âm dương. Giờ này khắc này, Tô Ly mình nhìn một chút, đều mơ hồ có chút dùng mình, lão tử đây là tạo ra cái gì biến thái đồ chơi đến rồi. Tô Ly 120 phân thân đều tại minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cân nhắc cái này một phần nhân quả, nhưng là hắn phát hiện, loại này minh tưởng phi thường thuận, mà lại mơ hồ ở giữa, phân thân thậm chí chính hắn đều có thể cảm ứng được loại kia nguồn gốc từ. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nhàn nhạt nhảy cẫng cùng hưng phấn, loại cảm giác này, hiển nhiên là sẽ không sai, lại thêm lúc trước không hiểu thấu thêm ra một điểm nhân quả giá trị. Tô Ly nghĩ đến bốn chữ văn minh xâm lấn, ta đại khái hiểu. Ta có lẽ chính là bọn hắn trong miệng dị tộc. Tô Ly trong lòng có chút run lên, sau đó đứng tại Ngạo Lai Phong đỉnh núi hắn, yên lặng nhìn về phía tiểu thế giới bên ngoài, phía dưới khu vực bên trong. Miểu nhỏ như kiến cỏ mị nhi bọn người, tâm không hiểu trầm xuống. Trong một chớp mắt, rất nhiều tạp niệm tiêu tán. Tô Ly phóng thích tạp niệm, lắc đầu, thầm nghĩ, không, ta không phải dị tộc, ta là Tô Ly, là mị nhi đạo lữ, là Thanh Trần bằng hữu, là Mộc Vũ Hề thiếu gia, là Vân Thanh Huyên muốn lấy lòng thiên kiêu. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lại sửa đổi một chút địa mạch đi hướng, để Thái Sơn càng thích hợp thế giới này. Sau đó, hắn đưa tay hóa đi Thái Sơn trong đó một ít thần vận sắc thái. Cũng tâm niệm vừa động, đem tiểu thế giới này bao trùm đến kia phiến kiếm chủng khu vực. Điểm này, nguyên bản hắn là làm không được, nhưng là hắn sáng lập tiểu thế giới này về sau, hắn liền đã phát hiện, hắn chiếm Vân Thanh Huyên quyền. Vân Thanh Huyên cái này ký ức vòng cấm, cái danh xưng này, Đỗ Quyên Hoa tiểu thế giới có được quyền, đã không thuộc về Vân Thanh Huyên, nhưng là, Vân Thanh Huyên mình cũng không biết, mà Tô Ly lúc này làm như thế, Vân Thanh Huyên khẳng định sẽ nghi hoặc, nhưng là cũng sẽ không nhiều nghĩ, bởi vì Vân Thanh Huyên nhất định sẽ cho rằng, Tô Ly, huyền thuật, vô cùng lợi hại, vô cùng nghịch thiên, dù sao, Tô Ly thế nhưng là, sở trường, sơn thủy huyền thuật. Lại là sở trường, để người đố kỵ, ao ước mà lại vô lực ứng đối sở trường. Đây là Tô Ly tại Di Sơn Đảo Hải, phảng phất ký ức vòng cấm chi chủ điều khiển thiên địa thời điểm. Trong lòng mọi người phức tạp ý nghĩ, rất nhanh, Tô Ly hoàn chỉnh xử lý tốt kia một mảnh kiếm chủng khu vực. Kiếm chủng trôi nổi tại Thái Sơn trên đỉnh núi, cực giống Thục Sơn tu chân hoàn cảnh. Tô Ly sau khi hoàn thành, một chút nhìn sang, chính mình cũng kinh, nhưng là lúc này, Thái Sơn đã hoàn toàn không phải Thái Sơn. Sau cùng một sợi vết tích, bị Tô Ly dung nhập tiểu thế giới này thiên địa linh mạch bên trong. Hoàn thành hoàn mỹ địa mạch sơn thủy theo điểm. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí phát hiện, toàn bộ thế giới bỗng nhiên sinh ra từng sợi nguồn gốc từ ở giữa thiên địa tạo hóa linh khí. Linh khí này bỗng nhiên bắt đầu khôi phục, cũng càn quét thành gió bạo, hướng phía kiếm chủng bên ngoài tất cả khu vực lan tràn ra. Oanh, một khắc này, giữa thiên địa giáng lâm bảy thải hà ánh sáng, đạo vận thần thái bao phủ tứ phương. Cùng lúc đó, hiện trường trên người mọi người đều bao phủ lên một tầng đạo vận hào quang. Tất cả mọi người phảng phất hợp đạo, ngộ đạo, đúng là toàn bộ đạt được như đại đạo quán đỉnh cơ duyên. Trọn vẹn sau một canh giờ, trạng thái như vậy mới biến mất. Sau đó, Tô Ly phát hiện, Ngạo Lai Phong, Âm Dương Giới, Hoa Đào Dụ đều đã biến mất, đã dung nhập mây mù lượn lờ bên trong. Tô Ly từ kiếm chủng khu vực bay thấp mà hạ. Lúc này, Mị Nhi cái thứ nhất thanh tỉnh lại, nàng trong mắt đẹp phát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, ta vậy mà thực lực thuế biến một tầng, sinh mệnh cấp độ đều tăng lên một tầng. Cái này so ngươi kia, đều dùng tốt. Tô Ly nghe vậy, biểu lộ cứng đờ, trợn nhìn Mị Nhi một chút, vì cái gì rõ ràng là một chuyện vui. Mị Nhi nói chuyện, hắn liền lập tức nhức đầu nữa nha, lần này không phải phía trên cái đầu kia. Mị Nhi ngươi chú ý một chút ảnh hưởng a. Ngươi dạng này ta, Tô Ly bất đắc dĩ lấy ánh mắt ra hiệu. Mị Nhi ăn một chút cười một tiếng, nói, yên tâm đi, những lời này ta không nghĩ để bọn hắn nghe thấy. Bọn hắn tất cả đều nghe không được, không có ngoại lệ nha. Mị Nhi nói, đưa tay hướng phía hư không một điểm, đã thấy chẳng biết lúc nào đã sớm có một vòng nhàn nhạt nhân uân tử khí bao phủ nàng cùng Tô Ly. Mà tử khí bên ngoài Vân Thanh Huyên bọn người, đều giống như ngưng trệ ngay tại chỗ đồng dạng, không động chút nào một chút. Tô Ly có chút khiếp sợ nhìn Mị Nhi một chút, lập tức hắn lại nhìn một chút hệ thống xếp hạng, chân thành nói, Tô Diệp, Phong Giao, Lãnh Vân Thường cùng Gia Cát Xuân Thu, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức mang theo có chút vẻ kinh ngạc nhìn Tô Ly một chút. Lập tức nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta lần này tiến bộ rất lớn, cho nên, hiện tại hẳn là chỉ có Tô Diệp. Tô Ly trầm ngâm nói, hắn rất mạnh. Mị Nhi gật đầu nói, hắn rất mạnh. Tô Ly liền không nói thêm gì nữa. Hắn biết hắn nên lựa chọn ai đến sao chép, nhưng là, lần này sao chép, sợ là cũng không thể tùy ý dùng linh tinh bất luận một loại nào năng lực. Tại trong hiện thực, nhất định phải chú ý cẩn thận, mà không thể mãng, không phải nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tô Ly nghiêm túc nhìn về phía Mị Nhi, Mị Nhi càng đẹp, nhưng là nàng xác thực cũng càng thêm thu liễm tại hóa phàm cấp độ bên trên. Nàng cũng một mực tại tăng cường. Mị Nhi nghĩ nghĩ, lại có chút rung động nhìn về phía phương xa kiếm chủng hoàn cảnh. Trong mắt đẹp càng phát ra giả dích tình ý. Ngươi đây là, đoạt quyền rồi. Tô Ly nhẹ gật đầu. Mị Nhi nói, cũng tốt, vậy liền giấu một tay. Lần này có khả năng nhất tại cuối cùng xuất thủ. Có bốn phe thế lực. Một phe là Tô Diệp cùng Lãnh Vân Thường, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan. Một phe là Phong Giao cùng Trấn Hồn Điện Gió Hàm. Một phe là Liệt Dương nhất tộc Liệt Cuồng cùng Liệt Anh cùng cũng có thể sẽ xuất hiện Viêm Cơ. Cuối cùng một phương, chính là Thiên Vũ tộc một mạch Yêu Lăng, Yêu Tác hai người. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một số kém một bậc thế lực như Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận, Gió Càn Mây, Minh Hy Khôn một đoàn người. Bọn hắn hơi kém một chút, cũng có thể là chỉ là làm dáng một chút. Cho nên, người liền mưu cuối cùng một tay tốt đối với mảnh này ký ức vòng cấm. Năng lực trưởng khống mạnh bao nhiêu? Có thể cưỡng chế ngưng tụ quy tắc giết mặc không? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, đoán chừng không được. Mị Nhi trầm tư hồi lâu, nói, vậy liền xem trước một chút. Không muốn bại lộ bất kỳ tin tức gì. Có lẽ theo nơi này chết cường giả càng nhiều, như vậy thế giới này tiến hóa thì càng nhanh chóng. Đến lúc đó tiểu thế giới này pháp tắc sẽ trở nên phi thường cường đại. Khi đó ngươi liền có thể chân chính ngưng tụ pháp tắc, tại chỗ giết xuyên bọn hắn. Bất quá, tại làm loại chuyện này trước đó, nhất định phải đem mình phiết ra ngoài. Cái này, có biện pháp không? Tô Ly trầm ngâm nói. Cái này hẳn là có. Mị Nhi nói, nếu là không được, đến lúc đó ta đem Viêm Bảo dẫn dưới tới giúp ngươi. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Kia Vân Khải Minh Gia Cát Khải Minh có một loại công pháp ta cũng biết. Chính là hấp thu lực công kích, sau đó một lần nữa đánh đi ra. Loại thủ đoạn này ta vốn là chuẩn bị cùng Liệt Dương Quân Vương Ngọc Thạch câu phần. Nhưng là hiện tại không dùng được, vẫn là của ta nam nhân lợi hại, hiện tại liền có thể trưởng khống một phương tiểu thế giới. Đem công thừa thanh điệp cùng Vân Thanh Huyên 20.000 năm đều bố trí không ra thiên đạo pháp tắc. Cũng làm trận hoàn thiện đến hoàn mỹ cấp độ. Mị Nhi nói, trong đôi mắt đẹp nổi lên kiêu ngạo vẻ tự hào. Nhìn xem nàng như vậy tự hào, đắc ý mỹ lệ bộ dáng, Tô Ly trong lòng không hiểu rất cảm động. Dạng này có thể hay không bại lộ đây? Bọn hắn hẳn là cũng cảm thụ được a. Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi lắc đầu, nói, loại tình huống này, có được hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn, còn muốn sinh mệnh cấp độ đạt tới cực cao cấp độ, mới có thể cảm ứng được. Hai cái điều kiện này, đem bọn hắn hạn chế chết rồi. Tô Ly nghe vậy, có chút giật mình minh ngộ. Tô Ly trần chờ nói, sinh mệnh cấp độ cực hạn là bao nhiêu tầng? Là đối ứng 99 tầng chấn hồn bia, chấn hồn mộ, thông. Mị Nhi lắc đầu, lập tức kia Xuân Hành ngón tay ngọc đè lại Tô Ly bờ môi, ngăn cản hắn đề cập không nên đề cập đồ vật. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng là 99 tầng hẳn là quá khoa trương, không có khả năng có thể thuế biến đến như vậy nghịch thiên cấp độ. Nhưng 10 tầng trở lên là khẳng định. Vậy ta bây giờ tại tầng thứ mấy? Tô Ly nói, hơi chần chờ nhìn Mị Nhi một chút. Mị Nhi ăn một chút cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ bất luận cái gì to gan ý nghĩ đều có thể thi hành. Bởi vì ta lần này thuế biến đột phá, là trời cùng đất khác nhau. Có lẽ, ta thậm chí có thể theo dựa vào chính mình thoát buồn ngủ. Tô Ly nghe vậy, tâm không khỏi nhảy loạn một cái. Nghĩ nghĩ, hắn hay là hoàn chỉnh phóng thích một sát na sinh mệnh nội tình cấp độ. Mị Nhi đầu tiên là biến sắc, lập tức có chút kinh nghi bất định. Một hồi lâu về sau, nàng mới lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Ta, đây là tầng thứ mấy? Tô Ly nhìn thấy Mị Nhi biểu lộ, tâm cũng không khỏi lộp bộp một chút. Mị Nhi trầm tư nửa ngày, nói, theo ta phán đoán, hẳn là tại tầng thứ ba. Nhưng là, ngươi tình huống này, so với các nàng tầng thứ năm, tầng thứ sáu tình huống, sợ là cũng đã không thua bao nhiêu. Nói là tầng thứ sáu có chút khoa trương, nhưng là tầng thứ năm là tuyệt đối đủ. Tô Ly trầm tư nói, loại sinh mạng này nội tình cấp độ càng cao, liền càng thông minh sao? Mị Nhi cười nói, đúng là dạng này, nhưng là tiền kỳ sẽ có rõ ràng khác nhau, đằng sau liền không rõ ràng, thậm chí khả năng đến 9 tầng 10 tầng về sau, khác nhau cực kỳ bé nhỏ, bởi vì người tu hành đều là có cực hạn, cho nên, đây cũng là ta trước đó một mực nói cho ngươi. Mọi người tạo hóa bản nguyên, cảnh giới thực lực, sinh mệnh cấp độ cùng đều không khác mấy tình huống dưới. Không cần nghĩ cái gì hạ tử thủ nguyên nhân, bởi vì giết không chết, trải qua mấy trăm ngàn năm khổ tu, tất cả mọi người sẽ đem mỗi một loại có thể tu hành chỗ tu luyện đến cực hạn trạng thái. Có thể đạt tới hạn mức cao nhất đều toàn bộ đạt tới. Nói cách khác, mọi người sức chiến đấu, cơ hồ đều là không sai biệt lắm. Tô Ly nghe xong Mị Nhi thuyết pháp, liền minh bạch đây chính là cùng loại trong trò chơi hậu kỳ tình huống. Trang bị đẳng cấp đều giống nhau, nếu như nghề nghiệp mô bản cũng giống như vậy, số liệu cũng nhất định là không sai biệt lắm. Lúc này, ai thao tác nghiêu bức, ai liền có thể thắng. Mị Nhi nói xong, nhìn về phía Tô Ly, trong mắt chứa mị ý, cười nói, muốn ôn lại một lần chân hư bên trong kinh lịch sao? Ngươi người này thật sự là tự tư, sợ ta quên đi ngươi. Còn cố ý thanh chân hư thôi diễn hóa thành thôi diễn huyễn cảnh, để ta ôn lại một lần chính là vì để ta xem một chút ta là thế nào trà đạp ngươi a. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, tạm thời không đi, lần này thật rất khó khăn, ngươi cũng phải nhiều hơn cẩn thận. Mị Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta biết, chân hư thôi diễn không có phản phệ a, ta cũng vẻn vẹn chỉ là từ ngươi tặng cho ngọc điêu bên trong cảm ứng được bộ phân huyễn cảnh, cụ thể là cái gì cũng không biết, cũng không dám đi tận lực xâm nhập cảm ứng. Một mặt là trong đó vẫn chưa ẩn chứa càng nhiều tin tức hơn. Một mặt là có lớn khí tức khủng bố quanh quẩn, hẳn là phi thường hung hiểm. Tô Ly nói, ngươi yên tâm, phương diện này kỳ thật còn tốt. Bất quá ngươi chưa quên, ta mới là vui mừng nhất. Không phải, trong hiện thực lần nữa tới một lần, ta ta xác thực không có lòng tin cầm xuống ngươi. Mị Nhi ôn nhu cười một tiếng, duỗi tay vuốt ve một chút Tô Ly mặt. Đồ ngốc, đến bây giờ ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Tô Ly nói, chính là minh bạch, mới tự ti mặc cảm a. Mị Nhi ôn nhu thở dài, ai, ta đồ ngốc a, ngươi muốn nhìn thẳng vào chính ngươi ưu tú. Có đôi khi, ngươi chính là như vậy mới khiến người thương tiếc, đau lòng. Kỳ thật, ta ban sơ là không thích ngươi, ta xâm lấn ngươi ký ức vòng cấm về sau, bị ngươi tính toán một đạo, sau đó liền bị ngươi công tâm, kia là lần thứ hai thất bại, sau đó dần dần, liền cảm giác, dạng này cũng rất có niềm vui thú, đổi một loại cách sống, liền sống được có hy vọng, sống được không còn hắc ám. Tô Ly duỗi tay nắm chặt Mị Nhi tay, về sau sẽ tốt hơn. Mị Nhi lắc đầu, nói, ta có dự cảm, chúng ta chỉ sợ sẽ chỉ có cái này một phần đẹp nhất hồi ức. Tô Ly tâm thần run lên, lập tức nghiêm mặt nói, không, tuyệt sẽ không, như đúng như đây, ta liền giết xuyên thiên địa, đánh xuyên qua thời không dòng sông. Không, ta tuyệt sẽ không cho phép đây hết thảy phát sinh, như thật sẽ như thế, ta sẽ hủy diệt toàn thế giới, hủy diệt hết thảy, đây là hy vọng cuối cùng của ta, ai hủy, ta liền phá hủy hết thảy, dù là hóa thân tuyệt thế thần ma, cũng sẽ không tiếc. Mị Nhi lắc đầu, nói, chúng ta đây là tội vực, tương lai hung hiểm càng thêm đáng sợ, càng không nói đến, ta cũng không phải là ngươi toàn bộ, ngươi mình mới là ngươi chính mình toàn bộ. Bất quá, nhìn thấy ngươi như thế quan tâm ta, ta đột nhiên cảm giác được, cho dù là hiện tại liền không có, cũng đã triệt để không có tiếc nuối. Tô Ly nghiêm mặt nói, ngươi còn như vậy, ta thật trở mặt, có một số việc, ta luôn luôn không nghĩ nghiêm túc. Nhưng ta một khi nghiêm túc, liền dung không được nửa chút làm trái. Khinh nhờn, ngươi hiểu chưa? Ta muốn tốt cho ngươi tốt. Mị Nhi cười, nước mắt chảy xuống, ôn nhu nói, ta minh bạch, nhưng là vừa rồi, ta lại có một chút không tốt lắm. Tối tăm cảm ứng, Tô Ly, nếu như ta nói là nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta là dị tộc, ngươi, Tô Ly nói, nếu là như vậy, ta cùng ngươi khi dị tộc. Mị Nhi lập tức cặp mắt trợn tròn. Thân thể phát run, nàng bỗng nhiên đột nhiên nhào vào Tô Ly trong ngực, chủ động dâng lên môi thơm. Hồi lâu, Tô Ly, ta không biết ta tự thân lai lịch, nhưng là ta hiện đang thuế biến về sau, liền sinh ra rất nhiều không tốt cảm ứng, mà ta sợ hơn chính là ta là lồng giam, là càng mạnh ngoại tộc lồng giam, là dị tộc, bởi vì ông trời của ta nhân chi hồn, quá đặc thù, hoàn toàn cùng thế giới này tất cả người tu hành cũng khác nhau. Hồi lâu sau, Mị Nhi nói ra một chút nhân quả, Tô Ly hít sâu một hơi, có chút muốn nói ra hắn cũng là tình huống như vậy. Nhưng đột nhiên, hắn đột nhiên một trận tim đập nhanh, phảng phất nguồn gốc từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, truyền đến trong cõi U Minh nhắc nhở không thể bại lộ. Một khắc này, Tô Ly thậm chí phảng phất chợt thấy, Mị Nhi toàn thân xiềng xích nổ tung, huyết thủy bay tán loạn, mà một tay dẫn theo liệt diễm chiến phủ nam tử. Hai con người đã khóa chặt hắn, Tô Ly trước mắt sát na huyễn tượng biến mất, nhưng là trong lòng của hắn, chợt hiện ra trước nay chưa từng có đấu trí dị tộc đúng không? Chờ lấy ta toàn bộ đem các ngươi giết xuyên đi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 154. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trên người mình bộ một tầng ngọc thanh phân thân, đè xuống ý giận ngút trời cùng sát cơ, loại tình huống này hắn chính là cái này ức vòng cấm chi chủ, một khi hiển hóa ngập trời tức giận, sẽ dẫn đến ký ức vòng cấm mất khống chế. Mà lại, Tô Ly mặc lên ngọc thanh phân thân về sau liền đã minh bạch. Lần này Mị Nhi bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm ứng. Nhất định là tính mạng của nàng nội tình cấp độ tăng lên. Nàng tại hắn sáng lập Thái Sơn tiểu thế giới lập xuống công lao bởi vì nàng mạnh nhất. Dù là chỉ có không đến 3 thành tạo hóa bản nguyên, so người khác gấp mấy chục lần mấy trăm lần đều nhiều. Như vậy đại nhân quả dẫn dắt dưới, cho dù là Gia Cát Thanh Trần, cũng vẻn vẹn chỉ chạm 4 thành tạo hóa bản nguyên, nếu như dựa theo tổng lượng coi là, ngay cả Mị Nhi 1% cũng chưa tới, Tính như vậy, loại này nhân quả tạo hóa có thể đẩy Mị Nhi sinh mệnh cấp độ nội tình thuế biến. Liền chẳng có gì lạ, mà lại, lần này cơ duyên tạo hóa, Tô Ly cảm xúc đặc biệt rõ ràng, nếu là muốn thu hoạch chỗ tốt mà vì đó. Ngược lại chỗ tốt sẽ ít đi rất nhiều. Điểm này, Phong Thiển Vi có thể nói là được không bù mất, như là thuần túy chỉ là muốn góp phần lời nói, lấy được chỗ tốt cơ hồ sẽ lật mấy lần. Điểm này, ngay cả nói mình nghĩ đạt được lợi ích ra Cát Thanh Trần. Trên thực tế đều là thật tâm muốn góp phần mà không có dị thường tạp niệm. Vân Thanh Huyên cũng là như thế. Mị Nhi càng là bởi vì tính ra loại này hao tổn cực kỳ to lớn, cho nên mới thực tình xuất lực, không có chút nào tìm kiếm hồi báo tâm tư. Cứ như vậy, lần này toàn bộ hiến tế tạo hóa bản nguyên mộc vũ hề, cơ hồ đạt được cùng Mị Nhi ngang hàng trên trời rơi xuống cơ duyên. Sinh mệnh cấp độ cơ hồ thăng liền 3 đến 4 cấp độ. Chỉ bất quá, mộc vũ hề lúc này ở vào một loại lắng đọng trạng thái. Phía ngoài hết thảy cũng như dừng lại. Tô Ly làm ký ức vòng cấm tân chủ nhân, đã minh bạch Mị Nhi như vậy thủ đoạn chính là cực hạn mị hoặc thủ đoạn mị hoặc bên trong tiểu thế. Giới cũng không tính ổn định thời gian pháp tắc, đến mức tốc độ chảy trở nên chậm. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng vẹn vẹn hạn chế tại một mảnh nhỏ khu vực. Thông qua điểm này, Tô Ly chân chính ý thức được, Tô Diệp Phong giao những người này đến cùng là có nghiêu bức dương nào. Mấu chốt là, những người này càng nghiêu bức địa phương ở chỗ. Người khác cho rằng sự lợi hại của bọn hắn, vẻn vẹn bọn hắn hy vọng người khác cho rằng cái chủng loại kia lợi hại, chính là ngàn tỷ thân gia biểu hiện ra mấy ngàn vạn thân gia đến cái chủng loại kia. Không chỉ có là thực lực là dạng này, trí tuệ, tâm cơ hết thảy, nhưng phàm là có thể bày biện ra đến, đều là như thế này một loại biểu hiện, tối thiểu đều điệp ra nhiều lần. Các mặt, đều giống như cà rốt đồng dạng, càng lột càng là cay mát, liền thực lực như vậy. Ta tại hồ sơ thế giới bên trong còn cùng Tô Diệp đi hồn chiến. Xem ra hắn thật đúng là hạ thủ lưu tình, không phải trong giây phút liền giết bạo. Hơn phân nửa, vẫn là hy vọng ta giúp hắn giải quyết huyết hà thiên nhân chi hồn vấn đề. Ức có lẽ còn có còn lại mục đích, hồ sơ thế giới giết duyên, nhìn thấy chân tướng y nguyên không đủ. Bất quá hệ thống xếp hạng, ngược lại nhìn thấu rất nhiều, đã rất không tệ, cho nên hiện tại chính là ổn chung cầu thắng. Âm thầm tích lũy các loại chỗ tốt, sau đó soát thiên cơ giá trị lấy thiên cơ thương thành mạnh lên. Lúc cần thiết, cũng có thể bảo hộ một chút Mị Nhi dù sao, vẫn luôn là Mị Nhi tại bảo vệ ta. Tô Ly tâm tư thay đổi thật nhanh về sau, vô tận phẫn nộ cảm xúc rốt cục triệt để bình tĩnh lại. Tô Ly cầm Mị Nhi tay, ôn nhu nói, Mị Nhi, ta không có bất kỳ cái gì chủng tộc ý kiến, cũng không có cái gì sinh mệnh cấp độ, huyết mạch cao thấp thành kiến. Càng không có nó dư bất luận cái gì hết thảy thành kiến. Cho nên ngươi là chủng tộc gì, có lai lịch ra sao đều không có quan hệ. Đối với ta mà nói, ngươi là đạo lữ của ta, cũng là ta duy nhất người nhà, thân nhân, cái này cũng đã đầy đủ. Nó dư bất luận cái gì hết thảy, đều không có chút ý nghĩa nào. Tô Ly thanh âm rất thành khẩn, tại lạnh yên tĩnh về sau, hắn liền hủy bỏ Ngọc Thanh phân thân trạng thái, bởi vì Ngọc Thanh lãnh khốc vô tình. Mà loại này vô tình trạng thái, tại thời khắc như vậy, sẽ tại trong vô hình tổn thương đến Mị Nhi. Hiện tại Mị Nhi là yếu ớt nhất, cũng kiên cường nhất thời điểm. Bởi vì, một người là lúc yếu ớt nhất, chính là hắn có nhà thời điểm. Mà một người kiên cường nhất thời điểm cũng đồng dạng là hắn có nhà thời điểm. Cái này ngay vào lúc này Mị Nhi, không có lúc có lẽ có thể tùy ý bước xuống. Bởi vì trong cuộc sống vốn không có hy vọng, vốn là một vùng tăm tối. Kia lại có làm sao càng thêm hắc ám một chút, nhưng có thời điểm, đầu nhập càng nhiều, thì càng không cách nào dứt bỏ, bởi vì trong cuộc sống đã có hy vọng này chi quang đã chiếu sáng rất một mảng lớn hắc ám. Liền không còn cách nào tiếp nhận vĩnh hằng hắc ám bao trùm mà đến tuyệt vọng. Tô Ly, Mị Nhi minh bạch, xem ra lần này Mị Nhi lựa chọn, cuối cùng không có sai, Mị Nhi đôi mắt đẹp ẩn tình, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tô Ly chưa từng nhìn thấy Mị Nhi chân chính thút thít. Nhưng là trước kia, bao quát hiện tại, lại nhìn thấy nước mắt của nàng. Cái này yêu mị kỳ nữ, cả đời nhất định là vô so đặc sắc, nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện ra mảy may yếu ớt. Mà bây giờ, lại buông ra tâm linh kiên cường kia một mặt, bày biện ra sự yếu đuối của nàng. Yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt. Đã từng, gian nan nhất thời gian đã đi qua, hiện tại đã bắt đầu biến tốt. Không phải sao, về phần sinh mệnh nội tình cấp độ tăng lên, Tô Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ dạy bảo, nói sinh một chi thần ẩn thiên cho Mị Nhi. Không phải hắn không quan tâm Mị Nhi, mà là loại này hệ thống công pháp khả năng liên lụy đến đại nhân quả. Hắn không dám tùy tiện giáo, có lẽ tương lai có thể thăm dò một chút, tìm công cụ nhân khảo thí một phen nhân quả, truyền một thiên cơ sở công pháp nhìn xem tình huống. Không phải, khả năng truyền đi không phải chỗ tốt, mà là hủy diệt cấp tai nạn. Đối với điểm này, Tô Ly đã từ không nghi ngờ, hay là hết sức thu liễm thực lực đi. Đáng tiếc phương diện này, ta lại không có biện pháp giúp ngươi cái gì. Tô Ly có chút tự trách. Tô Ly, khỏi phải dạng này, 20.000 năm ta đều sống qua tới, ta yếu thời điểm đều còn có thể gánh vác, mạnh lên chẳng lẽ không phải gánh không được. Vô luận như thế nào, cho dù là vì ngươi, ta cũng nhất định sẽ không bỏ rơi. Khi ta phát hiện, ta chuyện lo lắng nhất, trong mắt ngươi lại ngược lại không đáng một đồng, thậm chí ngay cả ta một giọt nước mắt trăm triệu ngàn chọn một giá trị cũng không sánh nổi thời điểm. Ta đột nhiên cảm giác được, đời này giá trị, thật giá trị, có lẽ, ta cả đời này, một mực trong bóng đêm bất khuất kiên trì, chỉ là vì tại cái này 20.000 năm về sau, sẽ chờ ngươi đến vạn ly thánh địa, uống xong kia một chén thứ nhất ta ẩn chứa tâm huyết trà đi. Mị Nhi cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, trong mắt đẹp nhu tình cũng càng sâu, Tô Ly rất có thể hiểu được nàng loại này cảm khái. Đối với Mị Nhi mà nói, dị tộc thân phận nếu như ngồi vững, loại tình huống kia, tựa như là Tô Ly ban đầu hoài nghi chính hắn là dị tộc như thế. Một sát na kia tuyệt vọng, là không cách nào hình dung, hắn ngược lại là căn bản không quan tâm thân phận gì. Nhưng là đối với tội vực tinh người tu hành mà nói, nội bộ chiến đấu cố nhiên thảm liệt, nhưng là cần thiết tình huống dưới đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Nhưng đối mặt nếu là dị tộc, vậy liền hoàn toàn khác biệt, loại kia cừu hận là lạc ấn đến thực chất bên trong. Linh hồn, phàm là có thủ đoạn, kia là nhất định sẽ toàn bộ dùng đến, không chết không thôi cái chủng loại kia. Cho nên, hồ sơ thế giới bên trong, phát giác được dị tộc động tĩnh, cho dù là có một vẻ hoài nghi, liền nhất định sẽ làm to chuyện, thà giết lầm cũng tuyệt không buông tha. Loại tình huống này, nếu như hắn là dị tộc mà Mị Nhi không phải, kia Mị Nhi loại này đứng tại tội vực tinh người tu hành phía trước người mở đường cùng hắn Tô Ly. Kết quả, có thể nghĩ, vậy cái này liền sẽ là một cái cực kỳ thảm liệt cố sự. Cũng may, Mị Nhi tự thân ngược lại cũng tương tự có loại này lo lắng. Cái này khiến Tô Ly ngược lại lòng một đại khẩu khí. Tại là tại chỗ tỏ thái độ, cái này là thật tâm, nhưng đồng dạng cũng là một loại che chở cùng hứa hẹn. Mà có hắn những lời này, Mị Nhi mới có thể vứt bỏ kia sau cùng một tia yếu ớt, rửa sạch duyên hoa, trở nên càng thêm kiên cường. Tô Ly, hư ảo bên trong chúng ta không được, trong hiện thực thử một chút đi, ta nghĩ, lưu lại cho ngươi một đạo huyết mạch truyền thừa, vạn nhất về sau ta không tại. Mị Nhi ôn nhu mở miệng nói. Tô Ly ngăn cản nàng nói tiếp, ta biết ngươi tại Mị Hoặc thời gian, để ngươi dạng này hao tổn mà ta lại đang hưởng thụ, ta làm không được như thế tự tư, cho nên vừa rồi ta liền cự tuyệt ngươi. Mà lại, nơi này là Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm, mặc dù trưởng khống quyền về ta, nhưng là ta muốn để thiên địa bên ngoài khôi phục bình thường, sau đó tính tạm thời đem trưởng khống quyền về trả lại cho nàng. Ta lại lui khỏi vị trí phía sau màn, lần này tham dự vào nhân viên, nếu như lời ngươi nói toàn bộ ứng nghiệm, chính là một trận hủy diệt đại chiến, thắng chỉ có thể là tiểu kiếm, thua, tội vực tinh muốn xong, mà chúng ta, cho dù là thật có thể dựng dục ra sinh mệnh, cũng không có thời gian chiếu cố hắn, nàng dài lớn. Đây là một kiện không cách nào tưởng tượng, tàn nhẫn sự tình. Tô Ly hít sâu một hơi, mặc dù hắn rất muốn giết Xuyên nhất tộc, cái gì Liệt Dương nhất tộc, cái gì Thiên Vũ nhất tộc, nhưng là hắn biết, ý tưởng này quá không thực tế. Phong Giao Mị Nhi mạnh như vậy, đều là ly hồn trạng thái. Loại trạng thái này, 89/10 chính là thiên nhân chi hồn bị trấn áp về sau trạng thái. Cứ như vậy, Tô Diệp chỉ sợ, nó thiên nhân chi hồn không phải là không có, mà là đồng dạng bị trấn áp, hơn nữa còn là tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới trấn áp đương nhiên. Hắn cũng có lẽ biết, nhưng nhất định trảm ký ức, có phải như vậy hay không? Cầm, hồ sơ sao chép, công năng sao chép một chút, liền biết, những tin tức này, Tô Ly cũng không có nghĩ qua ghi tạc não hải, mà là dự định toàn bộ ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài chính là hệ thống. Nhưng là càng là hiểu rõ thế giới này hung hiểm, hắn thì càng không dám tùy tiện dùng hệ thống thứ nhất cùng cái thứ hai công năng. rất dễ dàng bại lộ. Bại lộ chính là tử cục, giấy rủa quá thảm. Tô Ly, kia, ta lại ôm ngươi một cái đi. Mị Nhi cầm ngược gấp Tô Ly tay, lẳng lặng đầu nhập Tô Ly trong ngực, nhẹ nhàng ôm ấp lấy. Lại một lát sau, Tô Ly phát hiện Mị Nhi sắc mặt hơi trắng bệch, tâm niệm vừa động, tại chỗ khóa chặt tiểu thế giới khu vực lực lượng thời gian. Đến mức tiểu thế giới tất cả mãnh liệt hướng Mị Nhi áp lực cũng bắt đầu tiêu tán. Mị Nhi tình huống lập tức có chuyển biến tốt. Ta cái này tiểu lang quân còn rất biết người đau lòng đâu, mới 18 tuổi a, khó có thể tưởng tượng ưu tú. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Tô Ly ôn nhu nói, ngươi đối ta tốt như vậy, ta tốt với ngươi một chút đều là hẳn là, kỳ thật ta chính là bởi vì trẻ tuổi nóng tính mà lại tâm tính táo bạo, cho nên. Mị Nhi khe khẽ lắc đầu nói, không cần phải nói những này, không quan hệ. Đầu tiên ta lớn hơn ngươi rất nhiều, cho nên trong mắt của ta, ngươi chỗ nhận định tất cả khuyết điểm, nhưng đều là trong lòng ta ngươi đáng yêu địa phương. Mà lại, những cái kia cũng không phải là khuyết điểm, hoàn chỉnh thất tình lục dục, vốn nên chính là như vậy. Dạng này, mới là một cái thật sự người. Ta thích dạng này Tô Ly, còn nếu là có một ngày ngươi đổi, chững chạc đàng hoàng, chỉ biết thương ta sủng ta, ta có thể sẽ không còn thích ngươi. Mị Nhi nói, lại bổ sung, chúng ta người tu hành, một khi thích thời điểm, liền là thật thích, một khi yêu, cũng là thật yêu, chỉ khi nào không thích không yêu, vậy cũng là nhất định là không thích, không yêu. Tô Ly hô hấp siết chặt, Mị Nhi cười duyên nói, có phải là khẩn trương rồi? Chúng ta người tu hành là như thế này, nhưng là Mị Nhi không ở trong đó, đại khái, khả năng đời này, kiếp sau sau nữa, vô số đời, nếu như có, như vậy, Mị Nhi sẽ một mực yêu đi xuống đâu? Mị Nhi là cái chết đầu óc, hoặc là không yêu, hoặc là vẫn yêu. Tô Ly nói, người thật sự là quá sẽ nói lời tâm tình, ta chịu không được. Mị Nhi cười nói, kia đổi ta đến đỉnh chẳng phải được, chỉ cần ngươi dễ chịu, ta thế nào đều có thể. Tô Ly hô hấp có chút dồn dập, lập tức lắc đầu, nói, ra ngoài đi. Mị Nhi trong mắt đẹp yêu thương ngược lại càng đậm, nói, trong mắt ta, ngươi bây giờ chính là một chu tiểu thụ mầm, cho nên ta có đôi khi sẽ không lo lắng quá nhiều, càng sẽ không lấy đại cục làm trọng, sẽ cho ngươi ngươi muốn tất cả vui vẻ, nhưng ngươi lại so ta tưởng tượng ưu tú hơn, càng làm cho ta động lòng. Tô Ly nói, ta chỉ là không nghĩ ủy khuất ngươi, trong lòng ta, tâm linh trả giá là ngang hàng, không có người nào so với ai khác càng cao quý hơn, cho nên ta Mị Nhi cũng không cần thanh mình đặt ở một cái cấp thấp địa vị đến hầu hạ ta ngưỡng vọng ta. Dạng này sẽ chỉ làm ta càng thêm thương yêu ngươi. Mị Nhi ôn nhu nói, dạng này không tốt sao? Tô Ly nói, dạng này quá tốt, nhưng là đối ngươi không công bằng. Mị Nhi đôi mắt đẹp cong lên như Nguyệt Nha Nhi mỹ lệ độ cong. Ôn nhu nói, đồ ngốc, lại vuốt ve an ủi trong chốc lát. Mị Nhi mới nói khẽ, lần này Vân Thanh Huyên kích hoạt thông thiên tháp về sau, ngoại bộ thế lực nhất định sẽ xuất hiện một bộ phân. Thậm chí, bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản ngươi tiến vào Vân Thanh Huyên cuối cùng một đạo. Ký ức không cấm, nơi đó, chính là phòng chế thông thiên tháp bên trong. Kia trong đó, nhất định sẽ có to lớn hung hiểm. Cho nên, Mị Nhi nói, hai mắt nhìn chăm chú Tô Ly. Bỗng nhiên, Tô Ly trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một chỗ hoang vu mà tiêu điều cô mộ phần chi địa. Cả phiến thiên địa, liền một mảnh cô mộ phần, hỗn độn, hoang mạc mà cô độc, mà Mị Nhi thì đứng tại cô mộ phần bên cạnh. Tô Ly, nơi này là trí nhớ của ta vòng cấm, trong đó có rất nhiều bí mật, mỗi một đạo bí mật, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Mị Nhi nói, lại đưa tình ẩn tình nhìn về phía Tô Ly, nói tiếp, những này, ta cũng sẽ không cùng ngươi đề cập, càng sẽ không nói, chỉ là để ngươi biết. Tô Ly nói, ta biết. Ta minh bạch, ta hiểu. Mị Nhi nói, nguyên bản nơi này là hoang nguyên, nhưng là chúng ta đi mặt khác một chỗ vòng cấm chi địa đi. Mị Nhi nói, thân ảnh khẽ động, cuốn lên Tô Ly, sát na xuất hiện tại một chỗ vô sánh bằng lệ tiên cảnh chi địa. Hoa Nguyệt Cốc, Tô Ly khiếp sợ không gì sánh nổi. Lập tức hắn nhìn về phía Mị Nhi, Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói, Hoa Nguyệt Cốc, trấn hồn bí cảnh Hoa Nguyệt Cốc, nhưng là nơi này là Mị Nhi Hoa Nguyệt Cốc. Thuộc về Mị Nhi, cũng thuộc về Tô Ly ngươi, nơi này có chút kỳ quái, Từ khi ta lúc trước bỗng nhiên có được một khối ngọc điêu về sau, cái này Hoa Nguyệt Cốc liền đột nhiên tồn tại, thật giống như bỗng nhiên thiên phú khôi phục, giật mình minh ngộ, sau đó mở ra trí nhớ của mình vòng cấm. Sau đó, tại ký ức trong cấm khu, phát hiện dạng này một mảnh Hoa Nguyệt Cốc, cũng tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong, phát hiện một cái ngọc điêu. Mị Nhi nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, xa xa trong sơn cốc, to lớn ngọc điêu đã hình thành một cái mỹ nhân núi. Mỹ nhân kia, hay không màu đỏ nhạt váy xa, đó chính là Mị Nhi, đó cũng là Thiên Cơ Thánh ấn ngưng tụ ra ngọc điêu. Mị Nhi vẫy tay một cái, kia ngọc điêu bay tới, hóa thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, rơi vào Mị Nhi lòng bàn tay. Tô Ly, lần này tiến về Phảng Phất Thông Thiên Tháp, ta trong cõi U Minh cảm ứng được, ngươi tất có một trận sinh tử đại kiếp, cho nên, ngươi đem cái này mang theo. Mị Nhi đem ngọc điêu đặt ở Tô Ly lòng bàn tay. Tô Ly lắc đầu, nói, ta sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, thế giới này hủy diệt, ta đều chưa hẳn sẽ chết. Mị Nhi nói, ta biết, sau lưng ngươi sư tôn vô cùng lợi hại, thậm chí khả năng có vượt quá tưởng tượng phương pháp bảo vệ tính mạng. Nhưng là trí nhớ kia vòng cấm thông thiên tháp bên trong, là quá khứ, tại quá khứ, ngươi không tồn tại, cho nên ngươi không có sư tôn. Một khi ngươi liên lụy đến nhân quả, tất nhiên sẽ bị cuốn vào thế gian này. Tồn tại một loại trong cõi U Minh nhân quả lực lượng, nhưng vặn vẹo quá khứ cùng tương lai, cho nên, Mị Nhi nói, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi là biến số, là tội vực tinh biến số, điểm này rất sớm họ Gia Cát Vô Vi liền nhìn ra. Mặc dù hắn tồn tại là cái vật thí nghiệm, nhưng là vừa vặn là loại này vật thí nghiệm nhìn ra đồ vật, thường thường mới chuẩn xác nhất, mà lại, ngươi không phải cho ta thôi diễn huyễn cảnh. Để ta biết ngọc điêu lai lịch sao? Kia là tại chân hư trời cấm bên trong tương lai a, nhưng là ảnh hưởng đến hiện thực, cho nên trong lòng ta đã có một phần phỏng đoán 20.000 năm trước. Ta một lần kia hẳn phải chết tử kiếp, nhất định là ngươi đang giúp ta. Khả năng ta cái này 20.000 năm đau khổ thủ vững mà không từ bỏ, chính là tương lai cùng 20.000 năm sau ngươi trở về. Ta tu hành, không vì tu hành, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi. Mị Nhi nói, lại nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn Tô Ly một chút, mới ôn nhu nói, Tô Ly, ngươi không phải muốn cứu ta sao? Muốn, kia liền cầm lấy nó, nếu quả thật có thể nghịch chuyển nhân quả, vậy liền đem nàng giao cho khi còn bé, một lần kia sắp chết ta. Sau đó, thanh câu kia thơ nói cho nàng, nếu như có thể, thanh Hoa Nguyệt Cốc kia đẹp nhất phong cảnh, đều kiến tạo tại trí nhớ của nàng trong cấm khu, sau đó đem pho tượng bỏ vào, cứ như vậy. Cái này trong hiện thực ngọc điêu lai lịch nhân quả, liền giải quyết, nếu không, phần này trấn áp sẽ một mực tiếp tục kéo dài, bởi vì ta ký ức vòng cấm nhiều không thuộc về thời gian pháp tắc bên trong đồ vật. Đồng thời, đây cũng là phá giải 99 tầng xiềng xích trật tự phong trấn nơi mấu chốt. Mị Nhi thanh âm phi thường ôn nhu, Tô Ly lắc đầu, nói, ta sẽ không cầm. Mị Nhi thân thể mềm mại run lên, Tô Ly nói, ta ảnh hưởng không quá khứ, cũng cải biến không được nhân quả. Mị Nhi, người biết ta sẽ tao ngộ đại hung hiểm, cho nên muốn giúp ta đúng không? Ta nếu là đưa nó mang theo trên người, thời khắc nguy hiểm, người nhất định sẽ xuất thủ. Khi đó, người liền nhất định sẽ bại lộ, sẽ dẫn tới rất nhiều hung hiểm cùng nguy cơ. Khi đó, người sẽ giúp ta hấp dẫn cừu hận, vì ta sáng tạo một mảnh sinh cơ cùng hy vọng. Cho nên, trước đó người sinh ra cảm ứng không chỉ là người sẽ gặp phải nguy hiểm, càng nhiều hơn chính là ta sẽ gặp phải nguy hiểm đúng không? Mà lại, hiện tại cái này một loạt lời nói, đều là công tâm thủ đoạn, người nghĩ bảo hộ ta mà dẫn đi trên người ta tất cả tử kiếp đúng không? Không đúng, người đã sớm biết ta có kiếp nạn, cho nên người mới một mực tại giúp ta tìm thay thế người tồn tại. Bởi vì người biết, muốn quên mất một phần tình cảm, tốt nhất chính là mở ra một phần khác tình cảm. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn giữ lại hài tử nguyên nhân.